Bạch thần, đây là cái gì? Hán tâm. Cái gì ngươi là nói cái này sâu tên à? Đây là yêu trùng một loại, chui vào người trong thân thể, thay thế được người ý thức, có điều ta cũng là lần thứ nhất kiến thức. Bị cái này sâu ký sinh người đều sẽ bởi vì một điểm vết thương nhỏ chảy hết máu mà chết à. Có thể hiện tại nửa cái trong trang viên người, cũng đã bị loại này sâu ký sinh cùng khống chế. Án giờ di cùng Cương Bác sắc mặt đều trở nên ngạc nhiên nghi ngờ cùng kinh hoàng, bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới, loại này màu đen sâu chui vào trong thân thể của bọn họ, liền cảm giác một trận sờn cả tóc gáy. Mà càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là bạch thần, nửa cái trang viên người, cũng đã bị loại này sâu ký sinh cùng khống chế. Nói cách khác, trong lúc vô tình, trong trang viên đã bị thay hình đổi dạng. Cương Bác lập tức đem tất cả mọi người đều triệu tập dâng lên. Ta muốn đem những này bị ký sinh người tất cả đều đào móc ra. Chờ chút đã. Bạch thần phất phất tay, hắn tâm trùng là có mẫu trùng, phương pháp này chỉ có thể tìm ra phổ thông ký sinh trùng, không tìm được mẫu trùng, trái lại có thể đánh rắn động cỏ. Nếu như không tìm được mẫu trùng, ngươi mặc dù thanh lý một lần, không tốn thời gian dài, mẫu trùng lại sẽ một lần nữa đem người bên cạnh ngươi đều ký sinh, hơn nữa lần sau mẫu trùng nhất định sẽ càng càng cẩn thận. Vậy làm sao bây giờ làm sao phân biệt ra được mẫu trùng xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3530, hỗn loạn, kẻ phản bội. Đệ 3530 chương hỗn loạn, kẻ phản bội. Ta không phân ra được. Bạch thần nhún vai một cái, liền ngay cả phổ thông hắn tâm trùng, cũng cần thông qua loại này phương pháp đặc thù mới có thể phân biệt ra được, chớ đừng nói chi là mẫu trùng. Vậy thì là không có biện pháp chút nào ản giờ dịt thất vọng nhìn bạch thần. Khi biết trong trang viên có rất nhiều người đều bị dị vật khống chế sau, ản giờ dịt cũng đã cảm giác được ăn ngủ không yên. Hắn thậm chí lo lắng, chính mình lúc ăn cơm, sẽ có hắn tâm trùng giấu ở cơm nước bên trong, lúc ngủ, bị hắn tâm trùng chui chỗ trống. Ta nói ta không có cách nào phân rõ, không có nghĩa là ta hoàn toàn nắm mẫu trùng không có cách nào. Ngươi có biện pháp? Bạch thần cười cợt, này liền cần ngươi phối hợp. Làm sao phối hợp? Triệu tập tất cả mọi người. Ngươi không phải nói như vậy sẽ đánh rắn động cỏ à? Hiện tại liền cần kinh động cả kinh xà. Dù cho là án giờ dịch cũng không cách nào biết được bên trong trang viên phát sinh tất cả mọi chuyện, có chút âm u góc coi như là hắn cũng chú ý không tới. Mà giờ khắc này, liền ở một cái án giờ dịch chú ý không tới góc, hai bóng người ở đây chạm trán. Angela tiểu thư, chuyện của ngươi tựa hồ còn không làm xong, liền như thế lui ra. Ta muốn làm chuyện gì, cần làm bao nhiêu sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ phải làm tốt chính mình phận sự sự tình liền có thể. Lính đánh thuê Vương xuất hiện lần nữa ở trong trang viên. Đối với nàng mà nói, nơi này phòng ngự có cùng không có đều giống nhau. Nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ có điều bởi vì ở trong trang viên có một cái làm cho nàng kiêng kỵ người, vì lẽ đó mặc dù là nàng cũng phải cẩn thận lẻn vào. Nhưng là này cùng chúng ta ban đầu kế hoạch không giống nhau, ngươi đã nói ngươi sẽ chế tạo một hồi rối loạn, một hồi để bất luận người nào đều không rảnh bận tâm cái khác rối loạn, nhưng là ta nhưng không đợi được cuộc tao loạn này. Ngươi không phải cũng bỏ mất trong kế hoạch bộ tàu à? Ta thừa nhận. Ta xác thực là sai lầm rồi, nhưng là cái này sai lầm đều không quan trọng. Có đúng không ngươi cho rằng ngươi sai lầm đều không quan trọng ta cho ngươi biết, ngươi sai lầm trực tiếp dẫn đến hành động của ta không thể không ngưng hẳn. Bọn họ cũng không thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Là kế hoạch của ngươi, không là của ta, nhiệm vụ của ta chỉ là phụ trợ ngươi mà thôi. Đừng quên, ngươi chủ tử sau lưng muốn ngươi tận lực phối hợp ta. Vâng, ta là phối hợp ngươi, không phải là để ta đi cho ngươi chịu chết. Nói. Lính đánh thuê Vương xoay người liền phải rời đi, người kia đứng bóng tối nơi, ngươi xác định liền như thế bỏ lại cái này hỗn loạn mặc kệ. Ta xin khuyên ngươi một câu, ngươi hiện tại có thể trốn đi, ngươi ở mới bắt đầu thất bại thời điểm, cũng đã nhất định toàn bộ kế hoạch cũng không thể thành công. Cái kia không phải thất bại, chỉ là một hồi bất ngờ. Trận này bất ngờ cũng chứng minh, vận khí không ở chỗ của ngươi. Ngươi liền như thế sợ bọn họ. Không, ta không phải sợ bọn họ, là sợ sệt tiểu tử kia, hắn tài năng là ba người kia bên trong. Kinh khủng nhất một cái. Vậy ngươi liền cút đi, thật không rõ hải cốt hoàng đế làm sao sẽ phái ngươi gan này tiểu quỷ đến hiệp trợ ta, ngươi liền lặng lặng nhìn, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ai sẽ cười đến cuối cùng. Vậy ta liền chờ mong ngươi vợ kịch lớn, quản gia tiên sinh. Lính đánh thuê Vương cười cợt, sau đó lắc đầu rời đi. Nàng cũng sẽ không đối với cái kế hoạch này kết cục ôm có hy vọng, dù sao nguyên bản dựa theo kế hoạch, quản gia là cần kiểm chế lại bạch thần. Ở trong kế hoạch hắn là cần phải đi tiếp bạch thần ba người. Sau đó hắn sẽ ở trên đường chế tạo ra từng hình ảnh bất ngờ, kéo dài thời gian của bọn họ. Chỉ là khi hắn đến khách sạn thời điểm, lại phát hiện bạch thần tam người đã chính mình đến rồi trang viên. Ở tại bọn hắn hợp tác thời điểm, lính đánh thuê Vương liền đưa ra yêu cầu duy nhất, vậy thì là kiểm chế ra ba người bọn hắn, hoặc là nói là kiềm chế lại Bạch Thần một người. Chỉ muốn hắn làm đến điểm ấy, như vậy lính đánh thuê Vương bên này cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Lúc này quản gia điện thoại hưởng lên, này. Quản gia nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh, lông mày càng nhăn càng chặt. Lao ra. Ngươi đã phát hiện ta bố trí gút à? Quản gia tự lẩm bẩm, lẽ nào ngươi không biết, như vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm cẩn thận. Xem ra nơi này đã không an toàn, xin khuyên ngươi câu nói sau cùng, từ bỏ nhiệm vụ này, tiếp tục nữa đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Ta đã không có đường lui. Vậy ngươi liền tiếp tục hướng về tử vong đi tới đi. Ta còn không đủ thất bại. Ta sẽ không thất bại. Gặp lại. Lần này lính đánh thuê Vương cũng lại không đủ quay đầu lại, dứt khoát kiên quyết rời đi. Quản gia hai bên cổ da rẻ nứt ra một mảnh, lộ ra ẩn dấu ở trong đó phát ra tiếng hệ thống. Hắn có thể phát sinh ngoại trừ đồng loại bên ngoài, bất luận người nào đều không nghe được sóng âm. Dù cho là tối dụng cụ tinh vi, cũng không cách nào trinh chắc đến loại này sóng âm. Bình thường hắn chính là sử dụng phương thức này cùng thủ hạ câu thông hoặc là hạ lệnh, mà lúc này, hắn cũng định được ăn cả ngã về không. Hắn cho thủ hạ truyền đạt một cái mệnh lệnh, vậy thì là không cần lại ẩn giấu, trực tiếp buông tay phá hoại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang viên trong nháy mắt loạn cả lên. Rất nhiều người đều không hiểu, trước một khắc còn rất tốt đồng liêu, sau một khắc đột nhiên hội công kích chính mình. Không chỉ là những người hộ vệ kia, còn có một chút phổ thông hạ nhân. Gia Lệ Văn tỷ, bên ngoài thật giống rất loạn. Lệ ở nghe đến bên ngoài gây rối âm thanh. Đừng động chuyện xảy ra bên ngoài, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình chuẩn bị là có thể. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, ngay vào lúc này cửa phòng mở ra, hai cái bảo tiêu chạy vào. Thiếu gia, không tốt, lao gia xảy ra vấn đề rồi. Cái gì Lệ ở kinh hãi đến biến sắc kêu lên, hắn làm sao hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn ở. Lệ ở, nếu như phụ thân ngươi thật sự xảy ra vấn đề rồi, cái thứ nhất thông báo ngươi nhất định sẽ không là bọn họ, mà là Bạch Thần. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, Lệ ở sửng sốt một chút, cau mày nhìn về phía hai người hộ vệ này. Hai người hộ vệ này đều là trong trang viên lão nhân, mình cùng bọn họ cũng rất quen biết. Nhưng là Gia Lệ Văn, lại để cho hắn không thể không hoài nghi bọn họ nói tới chân thực tính. Bạch Thần ngay ở cha mình bên người, trên thế giới này có người có thể ở Bạch Thần ở đây tình huống, thương tổn cha của chính mình à. Dù cho thật sự có người có thể làm được, như vậy Bạch Thần cũng sẽ ngay lập tức thông báo chính mình. Các ngươi tại sao muốn gạt ta? Lúc này hai cái bảo tiêu trả lời là giơ súng xạ kích, kim cách lực bay vụt tới, ở sắp bị đánh trúng thời điểm đem hắn đặt ở dưới thân. Gia Lệ Văn đã đối với cái kia hai cái bảo tiêu phát động công kích, nhưng là cái kia hai cái bảo tiêu nhưng ở Gia Lệ Văn tiếp cận trong nháy mắt, kéo động tàng ở trên người bom. Gia Lệ Văn lui về phía sau vài bước, có chút mặt mày xám xịt, có điều vẫn chưa bị thương. Lúc này bên ngoài lại xông tới càng nhiều người, không chỉ là bảo tiêu, còn có công nhân làm vệ sinh. Hoa tượng, người hầu, hầu gái, bọn họ tất cả đều cầm vũ khí, không nói lời gì hướng về Lệ ở phát động công kích. Kim cách lực, mang theo Lệ ở đi. Gia Lệ Văn nhìn thấy vũ khí trên tay những người này, toàn bộ đều là bên trong loại cỡ lớn phá hoại vũ khí, phần lớn đều là dùng ở trên chiến trường binh khí, tuy rằng không đả thương được nàng, nhưng là nếu như động lên tay đến, như vậy Lệ ở nhất định phải chịu ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bọn họ có thể đều là người trong nhà A. Vì sao lại như vậy? Kim cách lực một cước đá vào Lệ ở cái mông trên, ngươi tờ mở cho ta lên tinh thần, lúc này còn có tâm sự suy nghĩ lung tung. Nhanh cho ta nhảy xuống. A Lệ ở liếc nhìn ngoài cửa sổ, nơi này là 5 tầng lầu A. Lao tử ở đây, ngươi sợ cái giám A. Chính là ngươi ở ta tài năng sợ sệt. Lệ ở lỗ lỗ miệng lưỡi, nhỏ giọng gùng gục nói. Kim cách lực lúc này nơi nào có tâm tư cùng Lệ ở rông dài đấu võ mồm, nhấc lên Lệ ở liền đập ra cửa sổ thủy tinh. A Kim cách lực. Ngươi khốn nạn, ngươi sẽ không trước tiên đem cửa sổ mở ra a? A. Ở Lệ ở vật rơi tự do đến một nửa thời điểm, kim cách lực đã đuổi theo trong khi rơi Lệ ở, kim cách lực một phát bắt được Lệ ở, lại ở trên vách tường mượn lực bắn ra, rơi xuống trên đất. Có điều kim cách lực trên tay Lệ ở đã bị chấn động thất điên bắt đảo, kim cách lực đem Lệ ở vứt trên mặt đất, đứng dâng lên à. Lúc này, lại đây hai cái hạ nhân trang phục người, không có bất kỳ đối thoại, gặp mặt liền đối với kim cách lực nổ súng. Kim cách lực không có nương tay, một tránh né ra đối phương công kích đồng thời, cũng ở một khắc tiếp theo bóp lấy cổ hai người, răng rắc một tiếng vặn gãy cổ của bọn họ. A ngươi giết ta trong trang viên người. Là bọn họ trước tiên muốn giết ta có được hay không? Ngươi là cố ý, ngươi tên khốn kiếp, ngươi biết ngươi giết ai à? Đó là ta khi còn bé bạn bè phụ thân. Khẩn đón lấy, lại có mấy người từ đằng xa chạy tới, kim cách lực sầm mặt lại, ngươi trang viên này bên trong người, làm sao tất cả đều điên rồi ngươi xác định không đủ thiếu bọn họ tiền lương. Lợi ở quay đầu lại liếc nhìn xa xa sông lại hạ nhân, dụng cả tay chân bỏ lên, chạy mau. Đáng chết, những người này là xảy ra chuyện gì? Biết nơi nào an toàn à? Ta làm sao biết, toàn bộ trang viên cũng đã loạn thành như vậy, nơi nào sẽ an toàn à? Lợi ở khóc không ra nước mắt, ta hôn lệ à? Vì sao lại như vậy, vì sao lại như vậy à? Đột nhiên, kim cách lực ở lợi ở trước mặt hóa thành một quả cầu lửa, cả người đều bị nổ ra mấy mét ở ngoài. Kim cách lực lợi ở kinh hãi đến biến sắc. Liền vội vàng tiến lên nâng dậy kim cách lực, khốn nạn, ngươi không chết đi. Ngươi chết ta đều không chết được. Kim cách lực phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, khắp toàn thân thêm ra tiêu thương. Kim cách lực hung tợn nhìn về phía xa xa kiến trúc trên một người, người kia trên tay nhấc theo quang lăng đánh lên tháo, chính là người kia tấn công từ xa kim cách lực. Kim cách lực nắm lên trên mặt đất một cục đá, sau khi hít sâu một hơi, ba bước chạy lấy đà, cầm trong tay cục đá bắn ra ngoài. Người kia đứng trời đài một góc trong nháy mắt nát tan, kim cách lực ninh vặn cái cổ, này một tay tuy rằng khí thế kinh người, nhưng là tiêu hao cũng là phi thường lớn, có điều lúc này hắn đã không rảnh tự ai hối tiếc, bởi vì lại có kẻ địch vọt tới trước mặt hắn. Kim cách lực nhấc lên chân khí lấy lôi đỉnh thủ đoạn, không tới 20 giây thời gian, liền đem vọt tới trước mặt tất cả mọi người toàn giết. Chỉ là, chân khí của hắn cũng tiêu hao rất lớn, có chút không đứng thẳng được. Đến tìm một chỗ trốn một chút, sau đó thông báo bạch thần. Kim cách lực không có bất cẩn, hắn biết tu vi của chính mình còn thấp, hơn nữa vừa nãy đánh giết thư kích thủ chiêu kia, tiêu hao quá to lớn, hắn đã hối hận dùng chiêu kia. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3531, truy sát. Đệ 3531 chương truy sát. Quên đi, ta mang ngươi đi một nơi, có điều muốn trước tiên đem cái kia mấy cái tới được giết chết. Lỡ liếc nhìn kim cách lực, mang theo nghi ngờ hỏi, ngươi có được hay không à? Coi như đến thêm 100 cái cũng được. Kim cách lực quay đầu nhìn lại, được kêu là mấy cái à, chạy mau. Cái kia không phải còn không đủ 100 à. Lấy ở trận tròn mắt. Xem ra kim cách lực là thật sự không xong rồi, nếu không, hắn cũng sẽ không ở trước mặt mình thỏa hiệp. Lấy ở mang theo kim cách lực đến một mảnh trong rừng, thiên nguyên gia tộc cái này trang viên lớn vô cùng, trong đó liền bao quát mảnh này tiểu rừng rậm. Ở cánh rừng nơi sâu xa có một cái nhà gỗ nhỏ, lấy ở mang theo kim cách lực tiến vào trong phòng. Ngươi xác định chúng ta trốn nơi này liền an toàn? Kim cách lực liếc nhìn bốn phía, nơi này cũng không phải rất bí mật đi. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Lợi ở đi tới bên tường, đưa tay ở trên tường ấn xuống một cái. Tiếp theo mặt đất chấn động, toàn bộ nhà gỗ nhỏ chìm vào trong đất. Hơn nữa chìm xuống chiều sâu vượt qua 100 mét, kim cách lực không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhà các ngươi loại này ẩn thân cơ quan rất nhiều à? Không có, ta biết liền này một cái. Lợi ở nói rằng. Kim cách lực chính muốn ngã ngồi cái ghế bên cạnh trên, đột nhiên nhìn thấy trên ghế lại có thể có người, đột ngột bên dưới hắn trong lòng cũng là cả kinh, mạnh liệt lùi về phía sau mấy bước. Người! Lấy ở xoay người, đã thấy chẳng biết lúc nào, trong phòng lại nhiều hơn một người. Quản gia, tại sao là ngươi ngươi lúc nào tiến vào? Thiếu gia, ngươi không đủ phát hiện à, ta vẫn luôn ở trong phòng. Hả, ngươi cũng là trốn tới chỗ này à? Cũng coi như là đi. Quản gia gật gật đầu. Hiện ở bên ngoài có thể là phi thường loạn, vẫn là nơi này an toàn một điểm. Quản gia đứng lên, nhưng là lúc này kim cách lực nhưng đem lại ở kéo ra phía sau. Kim cách lực, ngươi làm gì thế? Không có gì. Ngươi người quản gia này xem ra không giống như là người bình thường, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Là ngươi thương tổn được đầu, vì lẽ đó ngốc hả? Lại ở giờ khắc này còn không quên trêu chọc kim cách lực. Chỉ là, lúc này kim cách lực hiển nhiên không tâm tư đi tính toán lại ở trêu chọc. Kim cách lực sắc mặt nghiêm nghị nhìn quản gia, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Nơi này ta còn chưa tới quá, ta cũng không biết nơi này còn có như thế một cái nhà, hơn nữa còn ẩn giấu cái này cơ quan. Ồ, ta cũng là đã tới một lần, là khi còn bé cùng ba ba ở chung quanh đây chơi trốn tìm, ba ba ta dẫn ta tới. Lấy ở nói rằng, nơi này không phải chỉ là cái phòng này. Đi quản gia nhìn bốn phía. Kỳ thực cái này một nhà chính là cái thang máy. Người câm miệng. Kim cách lực khiển trách. Mặc kệ lỡ có bao nhiêu tin nhầm quản gia, kim cách lực đều sẽ không tiêu trừ cái kia phần hoài nghi. Quản gia xuất hiện quá đột ngột, nếu như hắn không đủ ác ý, tại sao không quang minh chính đại xuất hiện mà không phải như vậy lén lén lút lút xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngay vào lúc này, nhà chu vi trong khe hở lại chui ra từng con màu đen sâu. Kim cách lực, ngươi xem. Đây là cái gì sâu? Lấy ở xuất phát hiện trước những kia sâu, thật nhiều a. Kim cách lực một cước giẫm chết một con bò đến bên chân sâu. Nhưng là giẫm chết một con, nhưng có càng nhiều sâu bao vây lại đây. Lấy ở vội vã mở cơ quan, trên vách tường xuất hiện một cánh cửa. Mau ra đây, kim cách lực, quản gia. Kim cách lực nhảy ra ngoài, rơi xuống lấy ở bên người. Nhưng là quản gia nhưng chậm rãi đi ra, những kia màu đen sâu bắt đầu ở quản gia bên chân hội tụ. Chuyện gì thế này, những con trùng này không cắn ngươi à? Vẫn là nói những con trùng này vốn là không cắn người. Ngươi còn không nhìn ra được sao, những con trùng này chính là hắn khống chế. Kim Cách Lực mặt tối sầm lại nói rằng, hắn vẫn đúng là không đủ phát hiện, lại ở lại như thế ngây thơ. Kỳ thực lại ở không phải ngây thơ, cũng không phải ngốc, mà là không muốn tin tưởng, quản gia sẽ phản bội nhà bọn họ. Chuyện gì thế này quản gia, ngươi có thể khống chế những con trùng này. Chỉ sợ hắn chính là ao không tất cả những thứ này hậu trường hấp thụ đi. Kim Cách Lực nheo mắt lại nhìn quản gia. Lệ ở nhưng là mọi cách không tin, Kim Cách Lực, ngươi thiếu ở cái kia nói láo. Thiếu gia, hắn nói chính là thật sự, tất cả những thứ này đều là ta ao khống. Ngoại trừ trước tên sát thủ kia. Quản gia dùng bình thản ngữ khí nói rằng. Ha ha, đừng đùa, này không hề giống ngươi, ngươi bình thường không thích nhất đùa giỡn. Lệ ở vẫn là không tin, mặc dù quản gia cũng đã chính mình thừa nhận, nhưng là lệ ở vẫn là chưa tin. Quản gia hướng về lệ ở đi tới. Kim Cách Lực lập tức đem lại ở kéo ra phía sau. Lúc này quản gia trên người đã tỏa ra để Kim Cách Lực phi thường cảm giác không thoải mái, cùng với trước lại ở khí tức trên người rất giống, nhưng là lại có chỗ bất đồng. Đột nhiên, quản gia bên người những kia màu đen bầy sâu, hướng về lại ở cùng Kim Cách Lực bay xông lại, không giống lúc trước loại kia chậm chậm di động, mà là bay lên đến. Những này màu đen sâu không có cánh, nhưng là chúng nó nhưng có thể bay. Kim Cách Lực trong lòng căng thẳng, một chiêu càn khôn hóa thái cực. Cánh tay vung vẩy bên trong đỡ phần lớn màu đen sâu. Này mấy con sâu trong nháy mắt chui vào Kim Cách Lực cánh tay dưới ra, Kim Cách Lực trong nháy mắt cảm giác được xót ruột đau đớn, đồng thời có thể nhìn thấy này mấy con sâu chính đang dưới ra cấp tốc hướng về vai khoan thành động. Kim Cách Lực hoảng hốt, những con trùng này có thể từng bước xâm chiếm chân khí của hắn. Quản gia trợn mắt lên nhìn Kim Cách Lực, trên người ngươi sức mạnh rất đặc biệt, để con của ta khẩu vị tăng nhiều. Kim Cách Lực cắn răng một cái, trực tiếp đánh gãy cánh tay phải của chính mình. Toàn bộ cánh tay phải thoát ly vai. Kim Cách Lực, ngươi, chạy. Kim Cách Lực đẩy ra lời ở, đi đến chạy, ta để che chủ hắn. Ta. Quản gia lời ở không dám tin tưởng nhìn quản gia. Cút. Kim Cách Lực trên người bùng nổ ra một luồng sóng khí, trực tiếp đem phía sau lời ở đánh bay ra ngoài, đồng thời này cỗ sóng khí hướng về đối diện quản gia hất quá khứ. Ven đường hết thảy sâu, tất cả đều bị này cỗ sóng khí đập vỡ tan. Quản gia lui hai bước, có điều đối với hắn mà nói. Này cỗ sóng khí vẫn chưa mang đến tổn thương gì. Kim Cách Lực thở hồng hộc nhìn quản gia nhưng là một bộ ung dung như thường dáng vẻ. Kim Cách Lực sóng khí đập vỡ tan mặt sau cái kia nhà gỗ nhỏ vách tường, chỉ là lúc này trong nhà gỗ nhỏ đã bị màu đen sâu hoàn toàn chiếm cứ. Trong nhà gỗ nhỏ sâu lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Kim Cách Lực đập vỡ tan sâu số lượng, khả năng chỉ là như muối bỏ bể. Nhà gỗ nhỏ vách tường bị đánh nát sau, bên trong sâu liền như sóng triệu như thế trào ra. Kim Cách Lực tê cả da đầu. Lợi ở cũng quên chạy trốn, thân thể cứng ngắc nhìn làn sóng một giống như bầy sâu vào tới. Đột nhiên, mặt sau nhà gỗ nhỏ không có dấu hiệu nào nổ tung, lượng lớn bầy sâu bị liệt diễm nuốt hết, liền ngay cả quản gia cũng bị ngọn lửa thôn chưa tiến vào. Nhưng là này nổ tung đối với con sâu nhỏ hữu hiệu, đối với quản gia hiệu quả không lớn, quản gia cả người đều cháy đen theo trong ngọn lửa đi ra. Tuy rằng làn da của hắn đều đốt cháy khét, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm vẻ thống khổ, quay đầu lại nhìn về phía bị nổ nát nhà gỗ nhỏ. Trong ánh lửa một bóng người theo bên trong đi ra, đó là Thiên Nguyên Toàn Tức Hình Chiếu, lợi ở thiếu gia, do ta đến kéo dài hắn, mời ngài bây giờ rời đi nơi này. Dứt lời, Kim Cách Lực cùng lợi ở trước mặt hạ xuống một bức tường bích, cách trở bọn họ cùng quản gia. Ngươi ngăn cản không được ta. Quản gia đang nhìn đến Thiên Nguyên sau, liền mất đi hứng thú, hắn giết không chết Thiên Nguyên, dù sao trước mặt chỉ là Toàn Tức Hình Chiếu mà thôi. Hơn nữa ở đây Thiên Nguyên, cũng chỉ có điều là bản thể tử chính tự. Quản gia quay đầu lại liếc nhìn vách tường. Chu vi lại bắt đầu chui ra một con ở màu đen sâu, những này màu đen sâu hướng về vách tường dâng lên đi, vách tường bị những con trùng này ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Phía này vừa hạ xuống vách tường đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, có điều phía này vách tường vừa ngã xuống, phía trước khúc quanh đã bay lên mười mấy chi laser vũ khí cái giá. Thở phi phò, mười mấy đạo laser đồng thời rơi vào quản gia trên người, quản gia thân thể bị xuyên thấu, nhưng là hắn vẫn như cũ không phản đối. Không cần quản gia động thủ. Bầy sâu đã dâng lên đi, đem những kia laser giá vũ khí tử gặm nhấm liền xiềng. Ta nói rồi, ngươi ngăn cản không được ta. Nơi này là lòng đất mê cung, hơn nữa mỗi cách 5 phút đồng hồ sẽ không quy tắc biến hóa một lần, vượt qua 3,628 vạn loại biến hóa. Nếu như không có địa đồ, ngươi là không tìm được trí tuệ thụ vị trí, ngươi bây giờ rời đi nơi này vẫn tới kịp. Vậy ta ngay ở trong vòng 5 phút tìm tới lối thoát. Quản gia cười lạnh nói. Dứt lời, chung quanh hắn bầy sâu tràn vào trong thông đạo. Mỗi khi có phần chỗ rẽ, bầy sâu sẽ chia làm lưỡng phần. Những này bầy sâu tốc độ cực nhanh, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Đối với người bên ngoài tới nói có thể mặc dù là cầm địa đồ đều không nhất định năng lực tìm đến đường, nhưng là quản gia lại có thể thông qua bầy sâu để hoàn thành dò đường công tác. Liên như quản gia nói tới, thiên nguyên dựa dẫm mê cung, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, quản gia cũng đã tìm tới đường, hoặc là nói là tìm tới ở cùng kim cách lực vị trí. Thiên nguyên lợi dụng nơi này bố trí vũ khí cùng cạm bẫy, nỗ lực quấy rầy quản gia bước chân, nhưng là mặc kệ hắn làm sao cản trở, đều không thể để quản gia dừng bước lại. Lợi ở đỡ kim cách lực, giờ khác này kim cách lực phi thường suy yếu, một con sâu đã xuất hiện ở lợi ở trước mặt, lợi ở trực tiếp liền một cước đem dâm nát. Cho Bạch Thần gọi điện thoại, hoặc là ra lệ văn. Nói cho bọn họ biết vị trí của chúng ta. Kim cách lực suy yếu nói rằng, nơi này không đủ tín hiệu, lợi ở bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải nói nơi này rất an toàn à? Ai biết quản gia sẽ theo vào đến, ngươi lúc đó không phải cũng không đủ phát hiện hắn à? Ngươi cái kia quản gia đến cùng phải làm gì nếu như là muốn giết ngươi, hắn nên có rất nhiều thứ cơ hội. Ta cho rằng hắn muốn giết ngươi độ khả thi càng cao hơn. Sẽ không là cha ta còn ký hận các ngươi, vì lẽ đó phái hắn đến giết ngươi đi. Ha ha! Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Vậy ta lại đổi một cái. Lê ở nói, vừa khóc lên, ta hôn lễ A. Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Ta nguyên bản nên thư thư phục phục chờ đợi hôn lễ, sau đó cùng thê tử của ta vào động phòng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3532, Nguyên Do. Đệ 3532 chương Nguyên Do. Lê ở khóc rất thương tâm, khỏe mạnh một hồi hôn lễ, nhưng đã biến thành một hồi trò khơi hài. Không, phải nói là một tai nạn, nguyên bản nên thật cao hứng đi vào hôn nhân cung điện, bây giờ lại bị chính mình tín nhiệm nhất quản gia bán đi, phản bội. Lê ớ lau nước mắt, kim cách lực nhưng nở nụ cười, ta đột nhiên phát hiện như vậy cũng không sai. Khốn nạn, ngươi cho rằng ngươi hiện tại tốt hơn ta bao nhiêu không không nhìn ngươi hiện tại là hình dáng gì. Ta tình nguyện, ta cũng vui vẻ. Mặc dù gặp rủi ro đến đây, hai người còn không quên lẫn nhau nói móc lẫn nhau trêu chọc. Có điều giờ khắc này hai người càng nhiều chính là ở khổ bên trong mua vui, chỉ là, lợi ở trước sau khí lực có hạn, sảm đỡ kim cách lực đi rồi mười mấy phút, cũng đã không thở nổi. Đáng chết, này đuổi tới sâu càng ngày càng nhiều. Lợi ở cùng kim cách lực đều phát hiện, mặt sâu đã bắt đầu lan tràn tới càng ngày càng nhiều bầy sâu. Những này bầy sâu nếu như chỉ là cá thể, cũng không khó đối phó. Nhưng là một khi bị chúng nó gần người, coi như là kim cách lực cũng không chịu nổi. Kỳ thực sơ kỳ thời điểm. Cũng là kim cách lực quá tự đại, cũng quá tự tin. Kim cách lực thể trạng so với Gia Lệ Văn cùng Mạc An đều mạnh hơn, hắn vốn là am hiểu hành luyện ở ngoài thể, một giống như thương pháo đối với hắn có khả năng tạo thành thương tổn đều muốn hạ thấp mấy lần. Mặc dù là lúc trước bị miệng lớn đánh lén pháo bắn trúng, thương thế của hắn cũng không tính rất nặng. Phải biết, miệng lớn đánh lén pháo đều là dùng tới đối phó phi thuyền loại nhỏ nếu như bị loại kia đánh lén pháo bắn trúng, trên căn bản cũng là tan xương nát thịt. Chớ đừng nói chi là thân thể máu thịt. Nhưng là kim cách lực nhưng chỉ là chịu không nhẹ không nặng thương, có thể thấy được thân thể của hắn cường hãn đến mức độ cỡ nào. Lúc đó tay súng bắn tỉa kia công kích kim cách lực sau khi thất bại, lại sẽ là cỡ nào chấn động. Nguyên bản hắn cho rằng, liền ngay cả đánh lén pháo đều bắt hắn không đủ triệt, cái kia vài con sâu nhỏ càng không thể uy hiếp đến hắn. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những này xem ra không đáng chú ý con sâu nhỏ, lại như thế thâm độc. Sâu ở tiếp xúc được hắn da rẻ thời điểm, thả ra một loại tính ăn mòn chất lỏng, trực tiếp đem làn da của hắn hòa tan, sau đó tiến vào cánh tay bên trong, đồng thời còn sẽ hút chân khí của hắn. Lúc này mới để hắn không thể không cụt tay tự vệ, nói là tráng sĩ chặt tay, kỳ thực hắn không đủ vĩ đại như vậy, chỉ bất quá hắn càng rõ ràng, nếu để cho những con trùng này chui vào khí hải bên trong, vậy hắn liền đúng là không đủ cứu. Lấy ở bước nhanh hơn, nhưng là dù sao cũng là vác lấy kim cách lực, lấy năng lực của hắn có thể nhanh bao nhiêu. Không đủ quá chốc lát, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân kia không cần đoán cũng biết là ai. Thiên Nguyên, ngươi không phải nói ngăn cản quản gia à, tại sao lại để cho hắn đuổi theo? Thiên Nguyên hình chiếu xuất hiện lần nữa, mang theo xin lỗi nói, rất xin lỗi, thiếu gia, nơi này thiết bị không đủ để ngăn cản hắn. Thiếu gia, ngươi chạy không thoát. Quản gia đã ở phía sau cách đó không xa. Có điều hắn không vội đuổi theo, hoặc là nói hắn là cố ý như thế treo lại ở cùng kim cách lực. Bởi vì hắn cần lợi ở vì hắn dẫn đường, lợi ở chỉ biết là chạy. Hắn tư duy rất đơn giản, vậy thì là không bị quản gia nắm lấy. Kim cách lực, tại sao ta cảm giác ngươi béo phì, ngươi mỗi ngày ăn bao nhiêu phần A? Lao tử đây là cường tráng, ngươi biết cái gì? Cẩn thận, sâu. Kim cách lực nghe được lợi ở nhắc nhở, không cần quay đầu lại đã cảm giác được một con sâu hướng về hắn chân sau cùng bay đến. Kim Cách Lực tại chỗ dùng chân một dẫm, vang một tiếng, đẩy ra một trận kinh khí, đem con kia nhào tới sâu đập vỡ tan. Nhưng là này chỉ có điều là uống rượu độc giải khát, hắn căn bản thì không giết chết được mặt sau càng nhiều sâu. Ta biết phía trước có cái mật thất, nhưng phía sau quản gia truy quá gấp, chúng ta nhất định phải tăng nhanh bước chân, hoặc là hơi hơi để hắn dừng lại một hồi. Lây ơ nhỏ giọng nói, Thiên Nguyên, ngươi có biện pháp không chỉ cần một phút là tốt rồi. Được rồi, nếu như chỉ là một phút, ta có biện pháp. Nói, Lây ở cùng Kim Cách Lực phía sau mặt đất đột nhiên cắt ngang mở, sau đó một mặt tường theo bên trái kéo dài lại đây. Không chỉ là mặt sau, Lây ở cùng Kim Cách Lực con đường phía trước kính cũng phát sinh thay đổi. Thiên Nguyên đang thay đổi toàn bộ mê cung cách cục, lấy này tới kéo mở quản gia cùng Lây ở khoảng cách. Làm rất khá. Lây ở bước nhanh hơn, có điều đón lấy đi như thế nào. Ta đến vì là ngài chỉ đường. Ở Thiên Nguyên dẫn dắt đi, Lây ở cùng Kim Cách Lực cuối cùng cũng coi như là đến Lây ở trong miệng chỗ an toàn. Đây là một cái hoàn toàn do mật hợp kim thuộc chế tạo mà thành bên trong. Loại này mật hợp kim thuộc cũng không phải cứng rắn nhất kim loại, có điều nhưng là tổng hợp số liệu cao nhất kim loại, kháng năng lượng công kích, kháng tính ăn mòn, kháng xung kích đều là kể đến hàng đầu. Ngay ở mật hợp cửa kim loại đóng lại trong nháy mắt, Lây ở cùng Kim Cách Lực đều nhìn thấy quản gia xuất hiện ở cách đó không xa mê cung lối ra. Có điều lúc này quản gia đã không kịp, cửa kim loại đóng lại. Quản gia ở ngoài cửa tầng tầng gõ một cái, xem ra hắn là vô cùng tức giận. Lây ở cùng Kim Cách Lực đều thở phào nhẹ nhõm, Kim Cách Lực nhìn thấy trong phòng không có thứ gì, có điều có một cái dương kim loại. Cái dương này là dùng làm gì bên trong có cái gì? Không biết, ta chưa từng tới nơi này. Lây ở nói rằng, hắn thử mở ra cái dương, nhưng là không mở ra. Cũng ngay, ta đến mở, như thế điểm khí lực, ngươi thỏa mãn tân nương à? Lây ở khí một cước đá vào Kim Cách Lực cái mông trên, kết quả thống chỉ có chính hắn. Kim Cách Lực một mình tay nắm lấy dương kim loại kéo hoàn. Dùng sức lôi kéo, cái dương không đủ mở. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng như thế nhược. Ta bị thương, có điều coi như vậy, ta cũng như thế biết đánh nhau mở, vừa nãy chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, hiện tại, ta muốn dùng toàn lực. Cái dương vẫn là không đủ mở. Kim Cách Lực cảm giác có chút bộ mặt tối tăm, lại thử nghiệm đến một hồi, cái dương vẫn không nhúc nhích. Này làm bằng vật liệu gì đây tuyệt đối không phải kim loại, cái dương này cũng không có khóa, hoàn toàn chính là dựa vào thuần túy trọng lượng che kín cái nắp. Kỳ quái, này thật giống không phải kim loại, xem ra vừa giống như là kim loại, nơi này có cái danh nuôi ấy, có phải là cần thả món đồ gì đi vào, mới có thể mở ra cái dương này. Thiếu gia, ta biết ngươi nghe được âm thanh của ta, mở cửa ra đi, các ngươi không trốn được. Lúc này, quản gia ở bên ngoài phát ra âm thanh, xem ra cái này mật hợp kim thuộc gian phòng cũng làm cho hắn bó tay toàn tập. Ha ha, quản gia, ngươi năng lực nói một chút. Ngươi tại sao muốn phản bội Thiên Nguyên gia à? Chúng ta Thiên Nguyên gia có chỗ nào có lỗi với ngươi à? Không có. Quản gia ngắn gọn hồi đáp. Không có. Ta không đủ phản bội Thiên Nguyên gia, bởi vì ta xưa nay không thuộc về Thiên Nguyên gia. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy năng lực của ta, ngươi cho rằng nắm giữ ta năng lực như vậy người, sẽ trở thành Thiên Nguyên gia hạ nhân à? Theo ta trở thành Thiên Nguyên gia người hầu một ngày kia, ta liền vẫn là ôm mục đích của chính mình. Nhưng là khi đó ngươi cũng chỉ là một hài tử đi cùng phụ thân ta không chênh lệch nhiều hài tử. Cũng là bởi vì khi đó cha của ngươi tuổi không lớn lắm, vì lẽ đó ta cần cái kia bộ dạng dung mạo để tới gần hắn, trở thành bằng hữu của hắn, bạn bè của hắn. Quản gia nói rằng, vì lẽ đó không đáng kể phản bội, chỉ có thể nói chúng ta xưa nay không phải người cùng một con đường. Ngươi là nói, ngươi là cố ý dùng cái kia dung mạo. Cái kia tuổi tác thân phận tiến vào Thiên Nguyên gia tộc cái kia không phải ngươi chân thực tuổi tác cả. Thiếu gia, chúng ta yêu tộc mặc dù là bình thường nhất ấu thể, cũng có 1.000 năm tuổi thọ, như ta cao cấp như thế yêu tộc, tuổi thọ càng là đạt đến 2.000 năm. Yêu tộc. Bạch thân đã nói, trong thân thể ngươi thực mộng chính là yêu quái, cùng hắn có phải là đồng loại Kim Cách Lực thấp giọng nói rằng. Vậy ngươi đến cùng có mục đích gì nếu như ngươi muốn giết phụ thân ta? Thậm chí là ta, ngươi đều có vô số cơ hội. Ta không có ý định giết các ngươi, dù sao cùng các ngươi ở chung nhiều năm như vậy, muốn nói không có cảm tình. Đó là lừa người, thậm chí ngay ở vừa nãy, ta đều có vô số lần cơ hội, ta không đủ như vậy làm, nếu không, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện cùng ta à? Vậy ngươi đến cùng có mục đích gì? Gia tộc của ngươi lấy đi chúng ta yêu tộc một cái đồ vật, ta chính là vì vật này ẩn núp ở Thiên Nguyên gia. Kim Cách Lực cùng ở không tự chủ được quay đầu, nhìn về phía sau cái dương kia. Hắn nói chính là cái này đi. Đồ vật khả năng đang ở bên trong. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Chỉ có thể kéo thời gian, chờ ta ba đem bên ngoài hỗn loạn thu thập xong. Cái kia hy vọng hắn năng lực mau chóng phát hiện tình huống của nơi này kim cách lực bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, chỉ cần ngươi đem cái kia đồ vật cho ta, ta có thể bảo đảm, hiện tại liền rời đi nơi này, rời đi thiên nguyên ra. Nhà chúng ta lấy đi các ngươi yêu tộc rốt cuộc là thứ gì? Trí tuệ thụ. Cái gì là trí tuệ thụ? Không biết, ta tuổi cũng không lớn, cũng không rõ ràng trí tuệ thụ đến cùng là cái gì, nhưng là ta bậc cha chú nói cho ta, đó là chúng ta yêu tộc truyền thừa nhất định. Song phương rơi vào trầm mặc, kim cách lực liếc nhìn lấy ở, cũng không hề nói gì. Quản gia lại mở miệng nói, thiếu gia, lấy đi đồ của người khác, theo đạo đức mức độ tới nói, vốn là ngươi tổ tiên làm sai, bây giờ ta người chủ nhân này đến tìm về, cũng là chuyện đương nhiên, ngươi nói xem. Ta không có quyền đánh giá tổ tiên có hay không làm sai, hơn nữa ta cũng không biết cái gì trí tuệ thụ. Mặc kệ ngươi có biết hay không, đều thay đổi không được sự thực này, đem đồ vật trả lại ta. Nếu như ngươi hy vọng Lao Gia nhanh chóng giải quyết bên ngoài phiền phức, ta nghĩ ngươi sẽ phi thường thất vọng, bởi vì Lao Gia hiện tại đối mặt phiền phức, so với ngươi tưởng tượng càng to lớn hơn. Mặc kệ vấn đề gì, cha ta đều sẽ giải quyết, huống chi, Bạch Thần ngay ở bên cạnh hắn. Cái kia Nam Hải à, ta thực sự là không hiểu nổi. Tại sao các ngươi đối với một đứa bé như thế tự tin, lẽ nào hắn thật sự cường đại đến có thể xoay chuyển tất cả à? Đó là bởi vì ngươi không biết hắn, quản gia, làm đối với ngươi lời khuyên, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đào tẩu, ngươi nhất định sẽ không muốn phải thấu hiểu bộ mặt thật của hắn. Lại là để ta đào tẩu, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, ta hiện tại liền hy vọng hắn năng lực xuất hiện ở trước mặt ta, sau đó ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, các ngươi đều sai rồi. Xem võng. Côn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3533, Kinh Hỷ. Đệ 3533 chương Kinh Hỷ. Không cần khuyên hắn, Bạch Thần quá khứ những kẻ địch kia, phần lớn đều bởi vì tự phụ cùng tự đại trả giá đánh đổi. Ta nghĩ ngươi quản gia đang không có ăn đủ vị đắng trước, là sẽ không hiểu. Kèn. Ngươi ở bên trong. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến ản giờ dị tâm thanh. Cha lại ở sửng sốt một chút, mãnh liệt từ dưới đất đứng lên đến. Đóng dấu cho ngươi, ngươi tại sao muốn như vậy? Lao ra. Hiện đang nói cái gì đều quá trễ, để thiếu gia mở cửa ra đi, ta cầm đồ vật liền đi. Ngươi nằm mơ, kèn, không muốn mở cửa, đó là chúng ta ra căn cơ. Lệ ở sắc mặt kịch biến, thanh âm của quản gia lại chuyển tới, thiếu gia, mở cửa đi, nếu như ngươi không hy vọng lão gia bị thương tổn. Không muốn mở. A, cha. Lệ ở kinh hãi đến biến sắc phụ thân làm sao rơi vào trong tay hắn. Lệ ở ngay lập tức sẽ muốn đi mở cửa, nhưng là kim cách lực ngăn cản Lệ ở. Ngươi xác định bên ngoài là phụ thân ngươi à? Phí lời, hiếm thấy ngươi cho rằng ta liền cha ta âm thanh đều sẽ nhận sai à? Kim cách lực ánh mắt lấp lóe, nghiêm túc nói, ngươi lại cẩn thận suy tính một chút, nếu như ngươi xác định bên ngoài là ngươi lời của phụ thân, vậy ta không ngăn trở ngươi mở cửa. Lệ ở suy nghĩ một chút, nói rằng, ta liền mở một cái cửa phùng. Kim cách lực không có lập trường ngăn cản Lệ ở quyết định, dù sao nếu như bên ngoài đúng là án giờ gì, nếu như bởi vậy bị thương tổn, hắn ý tưởng ở ngoài không phải người. Lệ ở cẩn thận từng ly từng tí một nhấn nút bấm, ở cửa kim loại mở ra một cái khe trong nháy mắt, một mảnh màu đen sâu trong nháy mắt chui vào, bay thẳng đến Lệ ở đánh tới. Cẩn thận! Kim cách lực đã sớm chuẩn bị, một cái kéo dài Lệ ở, đồng thời lòng bàn tay phát sinh một luồng trường kình, đem nhào tới sâu đánh nát. Nhưng là này mấy con sâu chỉ có điều là hư huyễn, càng nhiều sâu là vọt thẳng hướng về cửa kim loại khai quan, ở quản gia ao khống hạ, kim loại cửa bị mở ra. Lệ ở định thần nhìn lại. Bên ngoài nơi nào có cha mình bóng người? Quả nhiên là bị lửa. Nhưng là giờ khắc này bên ngoài, dài hơn 20 mét độ đường nối, đã hoàn toàn bị màu đen sâu bao trùm. Quản gia liền đứng bầy sâu trung gian, mỉm cười nhìn Lệ ở. Thiếu gia, ngươi cùng Lao gia quả nhiên có chênh lệch rất lớn, nếu như lúc này, đổi làm là Lao gia ở bên trong, hắn là tuyệt đối sẽ không bị lửa. Lệ ở sầm mặt lại, không có đáp lại quản gia chào phúng. Có điều lời ta nói giữ lời, chỉ cần ta bắt được đồ vật, liền sẽ rời đi nơi này. Quản gia ánh mắt đã tập trung đến cái dương kia trên, hai mắt nóng rực cực kỳ. Các đời trước không thể hoàn thành sự nghiệp, ngày hôm nay rốt cục để ta hoàn thành, cái cảm giác này thật tốt. Quản gia đi lên phía trước, nỗ lực mở ra cái dương, có điều một cái tay không thể mở ra cái dương. Quản gia nhíu nhíu mày, lại thử nghiệm hai tay kéo cái dương, vẫn không núp đích. Quản gia bắt đầu sử dụng toàn lực, vẫn như cũ không mở ra. Quản gia nhíu mày, trên người hắn yêu khí bắt đầu cuồn cuộn không dứt thả ra ngoài. Cái kia khổng lồ yêu khí, để kim cách lực phi thường không thoải mái. Không biết là không phải là bởi vì ở trong cơ thể nguyên vốn là có một cái yêu quái duyên cớ, hắn đúng là không đủ quá to lớn phản ứng. Có điều mặc kệ quản gia làm sao toàn lực ứng phó, trước sau không cách nào mở ra cái dương. Đáng chết, cái dương này đánh như thế nào mở? Quản gia quay đầu nhìn về phía Lợi Ơ, thiếu gia, ta nghĩ ngươi nên có biện pháp mở ra cái dương đi. Ta cũng không có cách nào. Ta không tin, làm Thiên Nguyên gia tộc người thừa kế duy nhất, ngươi nhất định có biện pháp. Ta vừa nay đã nếm thử, như thế không thể mở ra cái dương này. Có thể ngươi có thể thử nghiệm phá hủy cái dương này. Quản gia quay đầu lại liếc mắt nhìn cái dương, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, phá hủy cái dương nguy hiểm quá lớn. Hắn cũng không biết trí tuệ thụ là cái gì, có hay không chịu đựng sự công kích của hắn. Hơn nữa vừa nãy tiếp xúc sau, hắn cũng cảm giác được cái dương này chất liệu không phải bình thường, mặc dù sự công kích của hắn cũng chưa chắc có thể mở ra cái dương này. Thiếu gia, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi biết đánh nhau mở hắn à? Không thể. Có thể ta nên cho ngươi một điểm vị đắng. Quản gia trong mắt lóe ra một đạo tàn khốc ánh sáng. Đứng ở ta phía sau đi. Kim cách lực lần thứ hai che ở Lợi Ơ trước mặt. Lợi Ơ có chút cảm động, tuy rằng hắn cùng kim cách lực vẫn không hợp, nhưng là ở thời điểm mấu chốt, kim cách lực vĩnh viễn sẽ không bỏ lại hắn, mà là việc nghĩa chẳng từ nan chặn ở trước mặt của hắn. Sớm biết liền không tới tham gia ngươi hôn lễ, thực sự là lỗ vốn. Kim cách lực lầm bầm lầu bầu để Lợi Ơ nguyên bản đối với kim cách lực sản sinh một điểm hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Quản gia cũng không có vội vã động thủ, mà là khống chế bầy sâu, chậm rãi hội tụ đến kim cách lực trước mặt. Mục đích của hắn không phải vì giết Lợi Ơ cùng kim cách lực, mà là bức bách Lợi Ơ, giúp hắn mở ra cái dương. Giờ khắc này kim cách lực rất hồi hộp, Lợi Ơ càng khẩn trương, hắn không ngừng nhìn cái dương kia, vừa nhìn về phía quản gia, không ngừng cắt thị giác. Ngay ở Lợi Ơ căng thẳng vạn phần thời khắc, trong đầu của hắn né qua một cái hình ảnh, đó là hắn trong ngộng nhìn thấy hình ảnh. Ở Lợi Ơ trong trí nhớ, quản gia động thủ sau, kim cách lực trọng thương ngã xuống đất, Lợi Ơ trong túi tiền rơi ra một cái điếu rơi. Đó là Hoa San bà nội giao cho hắn đầu mối tinh khối chế tác điếu rơi, mà cái kia điếu rơi bị quản gia dùng để mở ra cái dương. Lợi Ơ lấy ra cái kia điếu rơi, hắn ở thoáng chần chờ sau, mở miệng nói, ta nghĩ, cái này có thể mở ra nó. Bất kể có hay không đem điếu rơi giao ra đây, quản gia cuối cùng đều phải nhận được điếu rơi đồng thời mở ra cái dương, đã như vậy cái kia sẽ không có lại ẩn dấu. Chí ít hắn không có cách nào thay đổi cái gì. Lợi Ơ đem điếu rơi giao cho quản gia, mở ra cái dương sau muốn trả lại ta, đây là Hoa San bà nội cho ta, là làm ta vị hôn thê quà tặng. Quản gia sửng sốt một chút, yên lặng xoay người, hướng về cái dương đi tới. Kỳ thực hắn cũng là cái rất mâu thuẫn người, thân phận của hắn đã nhất định hắn không thể chân chính cống hiến cho ai. Nhưng là, dù sao ở cái này ra đợi gần trăm năm, cái này trong nhà tất cả mọi người cũng đều có tiếp xúc, thậm chí là tập trung vào cảm tình. Nếu như có thể, hắn thậm chí không sẽ chọn như vậy dòng chống khua chiêng động thủ, chỉ có thể lặng yên không hề có một tiếng động hoàn thành cái kế hoạch này. Thậm chí trước hắn giả chết, cũng là vì chế tạo một cái hoàn mỹ chào cảm ơn giả tạo mà thôi. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là bại lộ, nếu bại lộ, như vậy làm tiếp che lấp cũng vô dụng, hắn thản nhiên thừa nhận thân phận của chính mình. Quản gia đem điếu rơi hoa thai nạm vào cái dương trong rãnh, chỉ nghe trong dương truyền đến răng rắc âm thanh, cái dương mở ra. Quản gia khó nén tâm tình kích động. Nhưng là ở cái dương mở ra trong nháy mắt, nhưng nhìn thấy bên trong một người đứng lên. Ha ha! Có phải là rất kinh hỉ Bạch Thần đang đứng ở trong dương, nhiệt tình cùng quản gia chào hỏi. Lợi Ơ cùng kim cách lực đầy mặt kinh ngạc, quản gia càng là vẻ mặt triệt địa cứng lại ở đó. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là vì nên tiếp ngươi đến, cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Trí tuệ thụ vậy trí tuệ của ta thụ vậy quản gia bạo nộ rồi, hơi không khống chế được quát. Bạch Thần cúi đầu, trí tuệ thụ A. Quản gia cũng cúi đầu, nhìn trong dương, chỉ thấy bên trong có vài miếng lá cây cùng mấy chi ngọn cây, xem ra như là bị người bác rơi xuống, còn có một cái đánh nát chậu hoa. Cái gì trí tuệ thụ? Ngươi đối với trí tuệ thụ làm cái gì? Không có A, ta vừa nãy kẻ nhạt thời điểm. Không cẩn thận liền nắm cái này trí tuệ thụ chơi một chút Bạch Thần ánh mắt phập phù. Quản gia cảm giác mình liền muốn mất khống chế, thiên tân vạn khổ tìm tới trí tuệ thụ, lại bị tiểu tử này đùa chơi chết. Cái kia là trí tuệ thụ kim cách lực nhỏ giọng thầm nói. Cái gì a? Cái kia chậu hoa rõ ràng chính là trong vườn hoa, đó là Nam Kha hoa phiên lá. Tuy rằng hai người nói rất nhỏ giọng, nhưng là quản gia lại nghe được, hắn nhìn kỹ, không phải là Nam Kha hoa sao, căn bản là không phải cái gì trí tuệ thụ. Ngươi sái ta. Bạch Thần trừng mắt về phía kim cách lực cùng Lợi Ơ, hai người các ngươi có phải là quá nhàn nhất định phải chọc thùng à? Lợi Ơ nhún vai một cái, Bạch Thần. Quản gia tốt xấu cũng là vì chúng ta ra phục vụ mấy chục năm, ngươi nếu như biết trí tuệ thụ ở nơi nào, liền nói cho hắn đạt được, hà tất như thế chơi trêu người ta đây. Lúc này Lợi Ơ cùng kim cách lực đều triệt để ung dung, Bạch Thần ở đây, đã hoàn toàn không cần bọn họ lại lo lắng tính mạng của chính mình an toàn. Quản gia mặt tối xâm lại, lời ở xem ra như là đang vì hắn nói chuyện, nhưng là cẩn thận nhất phẩm, có thể rõ ràng cảm giác được lời ở là ở trào phúng hắn. Có thể ta lúc trước biểu hiện quá nhân từ. Quản gia phẫn nộ nhìn bạch thần. Nhân từ à, đối với ngày hôm nay bên trong trang viên tạo thành 138 người thương vong, ngươi xưng là nhân từ à? Quản gia lạnh rên một tiếng, trong tay đột nhiên bắn ra một cái màu đen sâu. Bạch thần há mồm một thôn, sâu tiến vào hắn trong miệng. Quản gia nhìn thấy bạch thần lại đem hắn tâm trùng nuốt vào trong miệng, không khỏi nở nụ cười. Hắn là thật sự chưa từng thấy loại này tự tìm đường chết phương pháp, mặc dù là kẻ ngu si cũng biết, hắn tâm trùng không thể ăn. Bạch thần lại trực tiếp ăn đi, này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Bạch thần đột nhiên sáng mắt lên, ồ, mùi vị này lại ngoài dự đoán mọi người tốt, có điều nếu như dầu nổ qua đi, hơn nữa muối tiêu, bánh quai trèo tán, mùi vị sẽ tốt hơn. Quản gia chân mày cau lại, hắn có đã bị làm tức giận, hắn trong bóng tối hạ lệnh, để con kia hắn tâm trùng xuyên phá bạch thần cái bụng. Nhưng là chờ mãi, cũng không gặp bạch thần trong cơ thể hắn tâm trùng phát tác. Xảy ra chuyện gì làm sao không đủ phản ứng? Ngươi không sợ hắn tâm trùng? Ha ha! Nó sớm bị vị toàn phân giải. Coi như vi chua phân giải hắn tâm trùng độc tố cũng nên phát tác mới đúng. Ha ha! Liên loại này cấp bậc độc tố cũng muốn ở trên người ta lên hiệu ta nhưng là nắm ám nghiết ô làm phối món ăn ăn. Ngươi đắc ý quá sớm. Quản gia lui về phía sau vài bước, phía sau đại diện tích màu đen sâu đã dường như làn sóng như thế dâng lên đến rồi. Những này màu đen sâu thuộc về hắn tâm trùng ấu thể, chúng nó ở thành niên trước sẽ lẫn nhau nuốt chửng, mấy trăm con bên trong sẽ có một con trưởng thành đến hắn tâm trùng. Hắn tâm trùng đối với quản gia tới nói rất quý giá, dù sao một con hắn tâm trùng chẳng khác nào là nhiều khống chế một người. Nhưng là loại này ấu trùng, vậy thì là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3534, chết. Đệ 3534 chương chết. Chỉ thấy bạch thần giơ tay lên, quản gia cảm giác bên thai lên gió. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, phía sau lên tới hàng ngàn, hàng vạn vọt tới bầy sâu, đã hóa thành phấn mi. Làm hết thể bầy sâu đều hóa thành cho tàn thời điểm, bên ngoài phòng quá đạo phần cuối, đứng chính là ạn giờ dịp. Quản gia thân thể cứng một hồi, hắn có thể việc nghĩa chẳng từ nan đối với bất kỳ người nào. Chỉ có không có đối mặt ạn giờ dịch dũng khí, ánh mắt của hắn cấp tốc thu lại rồi, tách ra ạn giờ dịch ánh mắt. Quản gia, lao ra, hai người cũng như quá khứ như vậy xưng hô lẫn nhau, chỉ là, trong lòng của hai người cũng đã thay đổi. Ạn giờ dịch hít sâu một hơi, đi thôi, từ nay về sau, cũng lại đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Lao ra, ta còn không đủ thua. Quản gia vẫn như cũ quật cường kiên trì chính mình chấp nghiệm. Hắn cảm giác mình còn không đủ thua, đánh bại bạch thần, hắn liền năng lực chuyển bại thành thắng. Ai, cần gì chứ? Ta khổ tâm tính toán lâu như vậy, quay đầu lại hay là muốn dựa vào vũ lực đến quyết ra cuối cùng thắng bại, thật có chút buồn cười. Quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ là, bây giờ ta đã không có cơ hội lựa chọn. Kim cách lực cùng lợi đều mang theo vẻ mặt ngạc nhiên, vũ lực giải quyết. Khả năng này là quản gia đời này làm tối quyết định ngu xuẩn. Cùng bạch thần phân ra thắng bại. Nay cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào hả? Bạch thần, chớ làm tổn thương hắn. Quản gia nghe được ạn giờ dịch câu nói này, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Thương tổn ta chỉ bằng hắn à? Cũng là, ạn giờ dịch từ đầu đến cuối đều không biết chính mình, hắn căn bản là không hiểu chính mình thân phận chân chính, năng lực nói ra những lời này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói thật, ạn giờ dịch câu nói này vẫn để cho quản gia có chút cảm động. Nhưng là khi hắn quay đầu lại, dự định cùng bạch thần tiến hành vũ lực đối kháng thời điểm, hắn lại phát hiện bạch thần đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời thân tay nắm lấy cổ của hắn. Án giờ dịch tiên sinh, e sợ yêu cầu của ngươi ta không cách nào làm được, bởi vì ta có rất nhiều vấn đề cần hỏi hắn, ở hắn trả lời vấn đề của ta trước, ta không bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Ngươi! Bạch thần lòng bàn tay đột nhiên đột xuất một đạo kinh khí, trong phòng lửa ở cùng kim cách lực đều bị bạch thần đưa ra gian phòng, bạch thần lại khống chế cửa kim loại khép kín trên. Bạch thần buông ra quản gia trong thời gian ngắn liền muốn công kích bạch thần. Chỉ là, hắn mới vừa giơ cánh tay lên, cánh tay của hắn trong nháy mắt rơi xuống, mà trước mắt bạch thần nhưng không hề làm gì cả. Không muốn nỗ lực cùng ta đối kháng, ta đối với các ngươi yêu tộc phi thường hiểu rõ. Đương nhiên, cũng không là phi thường hiểu rõ, chí ít ta không biết trước ngươi là làm sao che giấu mình yêu tức giận. Quản gia bưng bờ vai của chính mình, ngạc nhiên nghi ngờ lui về phía sau vài bước, lùi tới góc tường đã không đường tối lui. Sắc mặt nghiêm túc nhìn bạch thần. Ngươi cùng hài cốt hoàng đế là quan hệ gì? Bạch thần hỏi. Quan hệ hợp tác. Hợp làm cái gì? Ở hắn cần thời điểm, trở thành hắn trợ lực. Ngoài ra vậy nói thí dụ như tính thực chất hợp tác, các ngươi chạm chắn à? Không có. Như vậy hắn cho ngươi cái gì trợ giúp? Phối hợp ta lần hành động này. Ở bên ngoài phòng, bị cửa kim loại cách trở ba người đều mỗi người một ý. Án giờ dịch sắc mặt nghiêm túc, mặc dù quản gia gây ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù hắn phản bội Thiên Nguyên gia, nhưng là nhiều như vậy năm cảm tình là không cách nào làm bộ, vì lẽ đó hắn không muốn nhìn thấy quản gia chết ở chỗ này. Cũng không lâu lắm cửa kim loại mở ra, án giờ dịch nhìn thấy bên trong khắp nơi bừa bộn, trên vách tường tất cả đều là dòng máu màu đen, trên đất còn có quản gia tàn tạ quần áo. Quản gia vậy ngươi đem hắn làm sao? Giết! Bạch Thần lạnh lùng đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta nói rồi, không nên giết hắn, ngươi không nghe ta Ản Dở Dịch giận dữ, kéo lại Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Ản Dở Dịch, ngươi lấy thân phận gì ra lệnh cho ta? Ta! Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ản Dở Dịch không có gì để nói, Bạch Thần lạnh rên một tiếng, không muốn đem yêu cầu của chính mình coi như là chuyện đương nhiên, ta cùng ngươi không đủ như vậy quen thuộc, từ đầu tới cuối. Ta cũng không phải đang vì ngươi làm việc, chỉ có điều là ở nhất định mục đích tính trên tồn tại cộng đồng, cho nên mới tạm thời hợp tác mà thôi. Ngươi, làm sao ngươi cũng dự định cùng ta từng làm một hồi à? Án giờ dịch khí có điều Bạch Thần, chỉ có thể chuyển hướng lời ở, ngươi xem một chút ngươi đều nộp bằng hữu gì. Nói, án giờ dịch nổi giận rời đi, lời ở đầy mặt sự bất đắc dĩ, hắn kẹp ở giữa cũng rất khó làm. Dù sao một bên là giúp hắn cứu bằng hữu của hắn, một mặt khác lại là cha của hắn. Hôn lễ khi nào thì bắt đầu Bạch Thần hỏi. Hiện tại hôn lễ còn có thể tiến hành xuống à? Tại sao không thể? Liên như Bạch Thần nói, Ản Dở Dịch mặc dù đối với Bạch Thần ôm ấp lời oán hận, có điều lễ ở hôn lễ vẫn là tiếp tục tiến hành. Ở trang viên ở ngoài cách đó không xa một chỗ lộ thiên ăn uống ngoài quán, lính đánh thuê Vương Chính ngồi ở một cái bàn trước. Trên bàn bày đặt một cái trong suốt chiếc lọ, trong bình chính có một con màu đen sâu. Đột nhiên, này con màu đen sâu bắt đầu lột ra. Lính đánh thuê Vương con ngươi đột nhiên co rút lại, chăm chú nhìn chằm chằm trong bình sâu. Quả nhiên, ta nói rồi ngươi sẽ thất bại, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lúc này, một cái áo mũ chỉnh tề nam sĩ đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm lính đánh thuê Vương, hiển nhiên là bị lính đánh thuê Vương dung mạo hấp dẫn. Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, ta năng lực ngồi ở chỗ này à? Lính đánh thuê Vương lộ ra nụ cười mê người, đương nhiên có thể. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Biểu Ly. Ngươi tựa như lợi tiên sinh. Ta tên Angela. Tên rất dễ nghe, ngươi trong bình này trang chính là cái gì sâu ngươi có thu thập sâu hứng thú. Ha ha. Ta là cái côn trùng học giả, làm chính là nghiên cứu côn trùng, đây là ta vật thí nghiệm. Biểu lì đối với côn trùng không có hứng thú, bất quá đối với lính đánh thuê Vương hiển nhiên rất có hứng thú. Có điều hắn đúng là chuyện gì đều có thể tán gẫu, cũng hầu như có thể tìm tới song phương đều cảm thấy hứng thú đề tài. Cái này cũng là hắn quen dùng thủ đoạn, mỗi khi đều có thể thu được kỳ hiệu. Hai người trò chuyện, liền bắt đầu cho tới nam nữ quan hệ. Khi biết Angela vẫn còn độc thân sau, Biểu Lý liền không thể chờ đợi được nữa đối với lính đánh thuê Vương phát sinh mời. Angela, ngươi có rảnh không, muốn đi nhà ta ngồi một chút? Ta năng lực mang ta vật thí nghiệm cùng đi à? Ha ha. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không đem nó thả ra là được rồi. Yên tâm đi, mặc dù ta mở ra cái nắp, nó cũng sẽ không chạy loạn. Ồ, tại sao? Bởi vì nó cần ta cho nó cung cấp đồ ăn, không nên xem thường nó khả năng so với ngươi càng thông minh. Không lâu lắm, lính đánh thuê Vương đã ngồi lên rồi Biểu Ly xe chạy về phía Biểu Ly nơi ở. Đến nơi ở sau, Biểu Ly liền kéo lính đánh thuê Vương tay, không bằng chúng ta đi trên lầu ngồi một chút. Không bằng liền ở trong phòng khách đi. Phòng khách à, nếu như ngươi đồng ý, ta đương nhiên không ngại. Biểu Ly đẩy mặt vui sướng. Tiến vào phòng khách sau, lính đánh thuê Vương đạo, có rượu không? Ngươi muốn uống gì tiểu? Rượu trái cây là tốt rồi. Chờ. Ở Biểu Lý lúc xoay người, lính đánh thuê Vương đã đánh mở tay ra bên trong nắp bình. Sâu rơi xuống lính đánh thuê Vương trong tay, lúc này sâu đã lột đi màu đen sắc ngoài, lộ ra nhuyễn màu trắng trùng khu. Ta cho ngươi tìm cái này thể xác như thế nào? Biểu Lý cầm hai chén rượu lại đây, lính đánh thuê Vương đẩy mặt mỉm cười tiếp nhận cái chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Biểu Lý nhìn về phía lính đánh thuê Vương hai mắt đã tràn ngập dục hỏa, một cái đem rượu trong chén uống cạn. Lính đánh thuê Vương ngón tay nhẹ nhàng lau một cái môi đỏ, ngươi còn ở chờ cái gì? Biểu Lý dường như được thánh chỉ giống như vậy, bổ nhào lính đánh thuê Vương trên người, điên cuồng ôm hôn lính đánh thuê Vương. Chỉ là, Biểu Lý vẫn chưa phát hiện, lính đánh thuê Vương trong tay sâu đặt ở hắn bên hai. Lúc này chỉ có dục vọng, mà cái khác cảm quan cũng đã thoái hóa Biểu Lý, căn bản cũng không có nhận ra được dị dạng. Đột nhiên, sâu chui vào Biểu Lý lỗ thai bên trong, Biểu Lý run lên một cái. Biểu Lý móc móc lỗ thai, món đồ gì? Không biết quá trình này cần phải bao lâu, lính đánh thuê Vương vuốt cằm nhìn Diệu Ly. Diệu Ly đầu hơi hơi co giật, hiển nhiên, sâu chính đang xâm chiếm hắn ý thức. Diệu Ly ngã trên mặt đất, trên mặt vẻ mặt nói không rõ ràng là thống khổ vẫn là thoải mái, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mười mấy phút. Làm Diệu Ly mở mắt lần nữa thời điểm, sâu đã triệt để xâm chiếm Diệu Ly thân thể cùng ý thức. Cảm tạ. Lúc này Diệu Ly đã không còn là Diệu Ly, mà là vị kia quản gia. Không khách khí. Lính đánh thuê Vương uống trong tay rượu trái cây. Bộ thân thể này thích đứng à? Miệt mài quá độ thân thể, hư nhược rồi một ít. Diệu Ly nói rằng, có ảnh hưởng à? Cần thời gian đến lớn mạnh cái này thân thể. Ngươi cùng Bạch Thần chạm mặt đi, lính đánh thuê Vương hỏi. Diệu Ly sắc mặt lúc này liền đen kịt lại, đúng thế. Có phải là đột nhiên phát hiện, sức mạnh của chính mình vào thời khắc ấy có vẻ nhỏ yếu cực kỳ. Nếu như ta thu được trí tuệ thụ, kết quả là sẽ không như vậy. Không, ngươi sai rồi, mặc dù ngươi thu được trí tuệ thụ, vẫn như cũ sẽ là kết quả giống nhau, ngươi vẫn không có chân chính hiểu rõ hắn. Không thể. Ngươi căn bản là không biết trí tuệ thụ đối với ta ý vị như thế nào. Ta là không biết, nhưng là ta hiểu rõ hắn. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đúng đấy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lính đánh thuê Vương cũng không có nhất định phải cùng Biểu Lì tranh ra một kết quả. Không, hiện tại hẳn là quản gia. Như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa, dấn thân vào với hài cốt hoàng đế dưới trướng, tham dự đến kế hoạch của hắn bên trong. Ta hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn không chê sức mạnh của ta nhỏ yếu đối thoại. Này ngược lại là không cần lo lắng, ta nghĩ hắn sẽ phi thường hoan nghênh một vị cùng chung chí hướng chiến hữu. Như vậy hắn lúc nào có thể giúp ta bắt được trí tuệ thụ? Nếu như có cơ hội, ngươi có thể ngay mặt hỏi dò hắn vấn đề này, có điều ngươi cần chứng minh giá trị của ngươi vị trí. Cần ta làm cái gì? Thân thể ngươi bên trong huyết, thuộc về yêu hoàng huyết. Để ta trả giá yêu hoàng huyết này đánh đổi quá to lớn. Ngươi hoặc là hài cốt hoàng đế có thể bù đắp sự tổn thất của ta à? Hài cốt hoàng đế là sẽ không bạc đãi ngươi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3535. Đệ 3535 chương ở kêu rên. Hôn lễ đúng hạn cử hành, bản thân liền không phải phức tạp gì quá trình, kỳ thực cũng chính là đi cái quá tràng. Có điều tình cảnh trên tân khách, mỗi người đều là lo lắng đề phòng, trải qua chi mấy lần trước chuyện ngoài ý muốn sau, phần lớn tân khách đều bắt đầu sinh ý lui. Nhưng lại án giờ dịch nhưng dùng thương để bọn họ lưu lại, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lưu lại. Trong lòng cầu khẩn, tuyệt đối không nên ở chính thức hôn lễ trong quá trình có chuyện. Cũng may hôn lễ quá trình không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân, tân nương, tân lang song phương người nhà, người thân chứng kiến hạ, hai người thuận lợi song thành hôn lễ. Đương nhiên, nói là qua loa hoàn thành hôn lễ cũng là có thể. Dù sao án giờ dịch chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, vì lẽ đó đem năng lực tỉnh bước đi toàn bước đi. Cuối cùng, một đôi người mới bị đưa vào động phòng bên trong. Những kia tân khách lúc này mới ở ản giờ dịch hộ tống hạ rời đi trang viên. Cuộc hôn lễ này tiếp cận kết thúc, cũng làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bao quát Bạch Thần. Bạch Thần không biết, nếu như lại kéo dài thêm, lại sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân. Mà giờ khắc này ở tân phòng bên trong lợi ở, vô cùng sốt sắng. Trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất, hắn không thể không căng thẳng. Xì nọ ở trong phòng tắm hướng về dục cùng tháo trang sức. Nửa giờ sau tài năng từ bên trong đi ra. Hắn nhớ lần kia ra mắt thời điểm, xì nọ cũng là như vậy. Ngươi còn ăn mặc bộ kia lễ phục cả không khó chịu à? Xì nọ vây quanh khăn tắm. Có chút. Lấy ở lòng ra cổ áo trên nút buộc. Đi hướng về một chút đi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Ngậy. Dễ dàng. Nam nhân rửa giấy cùng nữ nhân rửa giấy hoàn toàn là hai loại khái niệm. Xì nọ ở trong phòng tắm dùng hơn nửa canh giờ, lấy ở chỉ dùng 10 phút không tới thời gian. Xì nọ đã nằm ở trên giường. Tuy rằng vẫn vây quanh khăn tắm, nhưng là cái kia dáng người lại làm cho lợi ở có chút nắm giữ không được. Nhanh như vậy ngươi rất gấp à? Xì nọ treo chọc lợi ở. Ngạch lợi ở quay đầu lại liếc nhìn phòng tắm, muốn ta lại đi vào tẩy một lần. Khanh khách xì nọ cười khẽ, lại đây. Ô lợi ở ngồi ở mép giường, xì nọ một cái kéo qua lợi ở, nữ thượng vị tư thái đem lợi ở đặt ở dưới thân. Xì nọ có thể cảm giác được lợi ở thân thể banh quá chặt chẽ, bao quát cái kia vị trí. Người yêu thích mở ra đèn vẫn là giam giữ. Ta cũng có thể. Vậy thì đóng lại đi. Xì nọ một cái hưởng chỉ, bên trong đèn trong nháy mắt tối lại. Lợi ở trong lòng thầm nghĩ, gian phòng này đèn khống hệ thống có thể dùng thanh âm không à? Tuy rằng đèn tối lại, có điều ngoài cửa sổ nguyệt quang nhưng vẫn là chiếu vào, vì lẽ đó bên trong cũng không phải là hoàn toàn tối. Lợi ở nhìn thấy xì nọ đem khăn tắm bỏ qua, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cái kia mê người thân thể. Chỉ là, nàng tựa hồ trên người còn có cái khác quần áo. Lợi ở tráng gan đưa tay đi ôm trụ xì nọ, chạm đến xì nọ sau lưng thời điểm, cảm giác chạm được cái gì, lại nói không rõ ràng. Xì nọ, sau lưng ngươi có vật gì không? Đừng động nhiều như vậy, hôn ta. Xì nọ đã ngăn chặn lời ở miệng, để hắn nói không ra lời. Sung sướng bắt đầu, lời ở cảm giác mình muốn thăng thiên, xì nọ ở trên người hắn phập phồng. Nhưng là một lần sau khi, xì nọ tựa hồ còn chưa đầy đủ, lại bắt đầu đòi lấy lần thứ hai. Sau đó là lần thứ ba. Lần thứ bốn. Lời ở đã không chống đỡ được, xì nọ. Cuộc sống sau này vẫn dài ra, chúng ta vẫn là chỉ huy một điểm. Lời ở thở hồng hộc nói rằng, nhưng là xì nọ tựa hồ không có dự định dừng lại. Ta muốn hài tử, ta cùng con trai của ngươi. Xì nọ đầu lươi ở lỡ gò má xét qua, cái kia ướt át rồi lại ấm áp xúc cảm để lỡ lại tới nữa rồi cảm giác. Tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng là lỡ lại bị động tham chiến. Xì nọ liền như một con đói bụng mẫu lang, điên cuồng đòi lấy. Nửa đêm, lỡ ở vẫn như cũ không dừng lại đến. Cứu mạng A. Cứu ta A. Ta. Đáng sợ quá trình, lúc này lỡ ở, đã không có lúc bắt đầu hậu sung sướng. Hắn cảm giác xì nọ chính là một đài trá nhược cơ. Ngoại trừ ban đầu hai lần chủ động, mặt sau bắt đầu, đều là xì nọ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có điều lỡ ở ngoài miệng nói không muốn, nhưng là mỗi khi luôn có thể bị xì nọ làm nổi lên dục hỏa, liền như thế quá một đêm. Đêm đó, Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đều lưu ở trong trang viên, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Ngày thứ hai, ba người đang cùng ản giờ dịch ăn điểm tâm, thuận tiện có một câu không đủ một câu trò chuyện. Lúc này cảnh xuân đầy mặt xì nọ cùng vành mắt biến thành màu đen lỡ đến rồi, hai người cặp tay. Ba ba. Phụ thân. Hừm, dâng lên, lại đây tọa. Án giờ dịch gật gù, người trẻ tuổi thời gian vẫn dài ra, phải hiểu được chỉ huy. Lợi ơ, có muốn hay không ta độc nhất bí chế viên thuốc, có thể giúp ngươi trợ hứng. Bạch Thần cười khanh khách nhìn lợi ơ. Lợi ơ sợ đến run lên một cái, ta còn trẻ, không cần đồ chơi kia, ngươi hay là hỏi một chút cha ta đi. Đùa giỡn, nếu như thật theo Bạch Thần nơi đó đem ra đồ chơi này, vậy mình một toàn bộ buổi tối cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Quá khứ lợi ở đều là chờ mong thời khắc này, nhưng là vẹn vẹn là một buổi tối thời gian, lợi ở cũng đã sợ như sợ cọp. Đối, ba người chúng ta ngày hôm nay liền dự định trở lại. Như thế nóng tính lại chơi mấy ngày đi lợi ở đối với ba người sắp phải đi về cảm thấy phi thường không muốn. Kim Cách Lực phải đi về Phan Thành làm giải phẫu, hắn hiện tại một cái cánh tay còn đứt lắm. Nhà chúng ta có bệnh viện, các ngươi đem hắn ném trong bệnh viện là được, hai người các ngươi chơi mấy ngày. Lợi ở, ngươi đừng quên. Ta cánh tay này nhưng là vì bảo vệ ngươi đứt rời. Được rồi, vì bồi thường ngươi, ta sẽ an bài hai cái y tá xinh đẹp đến hầu hạ ngươi. Có đúng không Kim Cách Lực ngay lập tức sẽ hứng thú. Thật sự, gần nhất vừa vặn có một nhóm thực tập hộ sĩ. Lấy ở rất chăm chú hồi đáp. Mới tới đám kia hộ sĩ không đều là nam hộ sĩ à? Án giờ dịch hỏi. Đúng đấy, ngược lại ta chỉ nói là y tá xinh đẹp, cũng không đủ nhất định phải nữ. Lấy ở chuyện đương nhiên nói rằng. Có tin ta hay không đem chén canh này che ở trên mặt của ngươi? Bữa sáng ở Kim Cách Lực cùng lợi ở cãi vã bên trong kết thúc, lợi ở mặc dù nhiều phiên khuyên bảo ba người tiếp tục chơi mấy ngày lại đi, nhưng là tam người cũng đã xác định được rồi vé tàu, không đủ tiếp thu lợi ở giữ lại. Lợi ở cùng xí nọ đưa ba người đi tới không cảng, ở tiến vào không cảng thời điểm, xí nọ kéo Bạch Thần, đệ thấp âm thanh hỏi, ngươi lúc trước nói trợ hứng viên thuốc có phải là thật hay không? Cách đó không xa lợi ở run lên một cái. Mọi người đều lợi ở bào lấy đồng tình ánh mắt. Lợi ở yên lặng nhìn ba người tiến vào không cảng hậu cơ thính, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Xì nọ cảm giác ra được, ở ba người biến mất ở lợi ở tầm nhìn bên trong sau, trong ánh mắt của hắn mất đi một chút thần thái. Nếu như ngươi không nỡ, có thể đi Phan Thành ở một thời gian ngắn, đương nhiên. Ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Lợi ở cười lắc lắc đầu, vẫn là quên đi, không cho bọn họ gây phiền phức. Đương nhiên cũng có thể là bọn họ gây phiền toái cho ta. Ở Phan Thành nhưng còn có một cái kẻn, nếu như bị xì nọ nhìn thấy, không chắc muốn ổn ảo ra cái gì yêu thiêu thân. Trên phi thuyền, ba người đều đối với lần này ở hôn lễ cảm xúc rất nhiều. Khả năng này là từ trước tới nay, tối thoải mái chập trùng một hồi hôn lễ đi. Các loại ám sát, phản bội đều ở nơi này trình diễn, đều đủ quay chụp một cái điện ảnh, hơn nữa còn là toàn bộ hành trình không liệu điểm loại kia. Người phụ nữ kia đem tới cho ta cảm giác rất đặc biệt. Gia Lệ Văn nói rằng, nàng là thần. Ở bộ xương trên đảo cái kia tạo thần trong kế hoạch, cái kia cuối cùng trở thành thần người, chính là nàng. Là nàng. Nàng tại sao phải gả cho lỡ có thể hay không đối với lỡ có cái gì bất lợi mục đích? Nàng muốn lợi dụng lỡ huyết mạch, cùng nàng cộng đồng sáng tạo một đứa bé, một cái phi thường đặc hài tử khác, nếu như từ động cơ tới nói xác thực không thuần, bất quá đối với lỡ cũng không có ác ý, chí ít sẽ không uy hiếp đến lỡ sinh mệnh an toàn, đương nhiên, này cũng không dễ dàng. Tại sao? Bọn họ đều gánh vác đặc thù huyết mạch, như vậy huyết mạch nếu muốn kết hợp đồng thời đản sinh ra một cái đặc thù huyết thống trẻ con, hầu như rồi cùng bên trong vẽ sổ số như thế khó khăn. Không thể hái để nhân công thụ tinh phương thức à. Trước tiên không nói kỹ thuật trên có thể hay không thực hiện, nếu như thật sự lấy thụ tinh nhân tạo phương thức, chẳng khác nào thị phi tự nhiên sinh mệnh, đây là không bị thiên đạo tán thành sinh mệnh, vì lẽ đó rất lớn độ khả thi là không cách nào kế thừa bọn họ đặc thù huyết thống. Tiểu tử kia sẽ không bị trá làm đi. Sẽ không, người phụ nữ kia đã đáp ứng ta, nàng biết đúng mực. Chúng ta đây chúc mừng hắn vẫn là đồng tình hắn. Sau mấy tiếng, phi thuyền chạm đất, ba người đều kéo mệt mỏi thân thể rơi xuống phi thuyền. Đi xa nhà là một chuyện thống khổ, mặc dù là du lịch cũng là như thế. Đây là một loại tinh thần trên đạt đến với thân thể mệt nhọc, coi như là Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Rốt cục trở về ba người đều triển khai hai tay, quả nhiên vẫn là trong nhà không khí hô hấp khiến người ta thoải mái. Để. Lúc này, phía sau truyền tới một âm thanh, ba người quay đầu lại, phát hiện một đám người theo ra cơ nhân khẩu đi ra. Có điều nhóm người này đều quay chung quanh một người phụ nữ kia liền như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, trong lúc phất tay đều mang theo một cấu ngạo khí. Ngại ngươi tiểu thư, xin hỏi ngài lần này đến Phan Thành, là vì tuyên truyền ngài phim nhựa à? Ngại ngươi tiểu thư, lần trước ngài cùng một vị ngoại tinh ca sĩ cùng đi ăn tối, xin hỏi ngài là đang cùng cái kia ca sĩ luyến ái à? Ngại ngươi tiểu thư, Phan Thành hiện tại vẫn như cũ không đủ theo thế giới nguy hiểm thành thị danh sách bên trong bài trừ, xin hỏi ngài không lo lắng nhân thân của chính mình an toàn à? Đều nhường một chút, ngại ngươi tiểu thư tạm thời không chấp nhận phỏng vấn, xin mời các vị nhường một chút. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Hóa ra là cái minh tinh, xem điệu bộ này, hẳn là rất lớn bài minh tinh. Có điều ba người trên căn bản không quan tâm thế giới giải trí, cho nên đối với vị này loại ngươi tiểu thư, đều không tại sao biết. Cũng là kim cách lực, suy nghĩ hồi lâu, biệt ra một câu nói, thật giống là xem qua nàng điện ảnh. Nữ nhân này rất nổi danh à? Không rõ lắm. Kim cách lực lắc lắc đầu. Nữ nhân này chạy Phan Thành tới làm cái gì, nơi này lại không đủ tài nguyên lại không đủ thị trường, lẽ nào là đến thăm người thân? Ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta, quản nhiều như vậy làm cái gì? Gia Lệ Văn không phản đối nói rằng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3536, Cầu Viện. Đệ 3536 chương Cầu Viện. Ba người xem đại áo cái kia gọi là nảy hệ minh tinh đã đi vào quý khách đường nối, biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người cũng ra không cảng, nhưng là vừa mới ra không cảng, liền nhìn thấy đến đây tiếp bọn họ kèn, chính đang dây dưa một cái bao chặt chẽ nữ nhân. Người phụ nữ kia chính là trước mới vừa gặp nảy hệ. Mỹ nữ, Phan Thành ta quen thuộc, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường, ta xe sẽ ở đó một bên. Yên tâm, ta không phải người xấu. Xin lỗi, ta không cần. Nảy hệ kéo cao khăn quàng cổ, muốn vòng qua kẻn, nhưng là kẻn nhưng không tha thứ, lại vòng tới nảy hệ trước mặt. Vậy nếu không lưu cái phương thức liên lạc đi, có trở nên chống không cùng nhau ăn cơm. Ta còn có việc, nếu như lần sau còn có cơ hội gặp mặt nói sau đi. Đừng á kẻn nói liền đưa tay đi kéo nảy hệ. Chỉ là, nảy hệ hơi nhướng mày, trên mặt không nhanh đã tới cực điểm, đưa tay đẩy một cái, kẻn về phía sau lảo đảo lui lại mấy bước. Ngươi tốt nhất không nên động thủ động cước, nếu không, ta không bảo đảm sẽ không đánh ngươi. Nảy hệ bất mãn nhìn kẻn. Kẻn lung túng nhìn nảy hệ, xin lỗi. Cái kia, đẹp đẽ. Làm được đẹp đẽ, ha ha. Lúc này kim cách lực âm thanh truyền đến, nảy hệ liếc nhìn kim cách lực, Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần. Lại liếc nhìn đầy mặt lúng túng kẻn, đại khái là đoán được bọn họ là đồng thời, cũng không dư thừa biểu thị, xoay người ngăn cản một chiếc xe rời đi. Các ngươi lúc nào đi ra? Kẻn lúng túng nhìn ba người. Ở ngươi dây dưa cô gái đẹp kia thời điểm. Kim cách lực cười khanh khách nhìn kẻn. Bạch Thần đột nhiên kéo kẻn cánh tay, kẻn muốn thu hồi lại, có điều Bạch Thần không đủ để kẻn thu hồi lại. Kẻn cảm giác có món đồ gì bị rút ra, làm Bạch Thần buông ra thời điểm, hắn nhìn thấy Bạch Thần lòng bàn tay có thêm một đoàn nhàn nhạt khí thể. Đây là cái gì? Đây là ngươi trước đây không nên tùy tiện trêu chọc người xa lạ, nếu không, ngươi có thể sẽ nằm nửa năm. Vừa nãy, người phụ nữ kia, tự làm tự chịu, có muốn hay không ta đem người phụ nữ kia nắm về báo thù cho ngươi? Bạch Thần trừng mắt kẻn, ta mặc kệ ngươi làm sao theo đuổi nữ nhân, chí ít xin ngươi có chút điểm mấu chốt, ở cùng đối phương không có bất cứ quan hệ gì tình huống, trước công chúng xuống kéo nhân ra nữ, ta không cảm thấy nàng làm có cái gì sai. Kẻn hơi co lại đầu. Gia Lệ Văn cũng là một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Kim cách lực nhưng là tận hết sức lực chê cười, tự biết vừa nãy từng có, kèn dọc theo đường đi đều không nói lời nào, liền hoa ở chỗ tài xế ngồi, mở ra chức năng lái tự động, cũng không đáp lời. Trước tiên đi võ quán đi. Bọn họ đi ra ngoài ba, bốn trời, võ quán lại tới nữa rồi hai cái học viên. còn có bọn họ trước khi đi gia nhập võ quán ạ bờ lạ, hiện tại cao cấp đệ tử có 5 cái, Đoàn Bà Khoan Trọng, Lệ Phủ, ạ bờ lạ cùng En Xeo Mô. Học cấp tốc ban cấp thấp học viên 10 mấy cái, trung cấp đệ tử 1 cái đều không có, bọn họ ra ngoài mấy ngày nay, trên căn bản đều là Khoan Trọng cùng En Xeo Mô phụ trách cấp thấp học viên huấn luyện. Mạc An nhưng là đồng thời phụ trách bọn họ 5 cái học viên cao cấp tu luyện, trước sân khấu vẫn lệ xạ nhìn thấy Gia Lệ Văn chờ người trở về, lập tức tiến lên. Gia Lệ Văn tỷ, các ngươi đã về rồi. Hừm, chúng ta ra ngoài mấy ngày nay, võ quán vẫn tốt chứ? Hừm, tất cả bình thường. Mạc An ở phía trên à? Ở, muốn ta đem không có gì An tiên sinh gọi hạ xuống à? Không cần. Mọi người lên lầu, nhìn thấy Mạc An chính đang cho đồng bạc, Lệ Phủ, ạ bờ là cùng En Xeo Mô đi học. Có điều Mạc An chỉ là hướng về cửa liếc nhìn, cũng không vì Gia Lệ Văn chờ người đến mà có dừng lại, tiếp tục chương trình học của hắn. Nơi hệ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt tàn tạ nhà lớn đỉnh chót. Truy cập trái tim đen u ám nên chính là chỗ này đi. Nơi hệ tự lẩm bẩm. Đây là một tòa cựu lâu, hơn 100 tầng cao, có điều thang máy đã hoang phế không biết bao nhiêu năm, đã sớm không có tác dụng. Nơi hệ thể lực không sai, có điều bò cầu thang bò đến một nửa thời điểm, cũng bắt đầu có chút thể lực tiêu hao. Cái cảm giác này cũng không được, nơi hệ biết, điều này là bởi vì chính mình đối với sức mạnh khống chế còn chưa đủ thuần thục duyên cớ. Có điều nàng vẫn chưa bởi vậy dừng bước lại, vẫn như cũ tiếp tục bỏ lên phía trên. Nửa giờ sau, nơi hệ đã đến tầng cao nhất, nơi hệ đi tới trước cửa, gõ gõ cửa. Đi vào. Cửa không có khóa, nơi hệ đẩy cửa đi vào, Từ Ân liền ngồi xếp bằng ở đối diện. Nơi hệ một chân quỳ xuống, sư tôn, hồi lâu không gặp. Hừm, ngươi đến rồi, ngồi xuống đi. Từ Ân mở mắt ra, nhàn nhạt liếc nhìn nơi hệ, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xếp bằng. Nơi hệ ngồi vào Từ Ân trước mặt. Có điều đối diện đối với sư tôn của chính mình, nầy hệ cũng không cách nào bình thản ngồi xếp bằng. Ngươi gần nhất tu luyện tiến độ làm sao? Từ Ân hỏi. Bẩm báo sư tôn, từ khi đạt đến luyện khí đỉnh cao sau, liền khó tiến thêm nữa nửa điểm. Trúc cơ đan dùng à? Dùng, nhưng là hay là đã thất bại? Trên tay ta cũng không có trúc cơ đan, ngươi nếu là muốn trúc cơ, liền cần đợi thêm chút thời gian. Sư tôn. Vậy ta nầy hệ có chút khó khăn nhìn Từ Ân. Ta gần nhất cũng đã tới độ ách đỉnh cao. Không biết khi nào liền muốn hợp đạo, vô tâm bên cố. Từ Ân trước sau lạnh nhạt đáp lại lời hệ thỉnh cầu, ngươi nếu là chờ không được, liền chính mình đi tìm trúc cơ đan vật liệu, sư phụ giúp ngươi luyện. Nghe được muốn chính mình đi tìm trúc cơ đan vật liệu, lời hệ càng là đầy mặt cay đắng. Cái kia vật liệu căn bản là không phải tầm thường vật liệu, nàng ở bên ngoài nghe đều chưa từng nghe nói, chớ đừng nói chi là tìm được. Sư tôn, trong cơ thể ta rượu độc ngày càng tăng thêm, xin mời sư tôn cứu viện. Rượu độc khó giải, cần phải hợp đạo hóa đánh cướp, thiên kiếp gột rửa, mới có thể triệt để thanh trừ. Ngươi nếu như có thể trúc cơ thành công, miễn cưỡng năng lực áp chế 20 năm, bây giờ ngươi đỉnh trệ với luyện khí đỉnh cao, sư phụ cũng cứu không được ngươi mấy lần. Bây giờ Từ Ân hợp đạo sắp tới, chính hắn cũng vẫn đang chuẩn bị ứng đối thiên kiếp, nơi nào có dư tâm dư lực vì là nảy hệ áp chế rượu độc. Nảy hệ sắc mặt cay đắng tuyệt vọng, nếu như ngay cả Từ Ân đều khoanh tay đứng nhìn, cái kia nàng liền thật sự không đủ cứu. Nơi hệ rất rõ ràng rượu độc chi đáng sợ, mỗi khi rượu độc phát tác thời gian, đều là đau đến không muốn sống, nhiều lần với gần chết. Thậm chí, nơi hệ cho rằng, chính mình sẽ ở lần sau rượu độc phát tác trước liền tự sát. Từ Ân rốt cục mở mắt ra, liếc nhìn nơi hệ, thôi, vốn là có một nhà võ quán, ngươi đi nơi nào thử vận may, có thể ở trong đó người có biện pháp cứu ngươi. Sư tôn nơi hệ sửng sốt một chút. Nàng rất rõ ràng Từ Ân thần thông, nàng thậm chí cho rằng Từ Ân là phía trên thế giới này người mạnh mẽ nhất. Những cái được gọi là hài cốt hoàng đế, trời phạt chi vương, ở trước mặt của hắn căn bản là không đáng nhắc tới. Nhưng chưa từng nghĩ, mặc dù là Từ Ân đều không có cách nào giải quyết triệt để rượu độc, lại còn có những người khác có biện pháp. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Cái kia. Đệ tử xin cáo lui. Nơi hệ vẫn chưa ở đây lưu lại, nàng đối với Từ Ân tính cách vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao làm Từ Ân đệ tử, nàng ở hàng năm ấu thời gian liền bị Từ Ân thu nhận giúp đỡ, dù cho Từ Ân nuôi nàng hơn 10 năm. Từ Ân đối với nàng vẫn như cũ đạm bạc như nước. Nếu như mình quấy rầy nữa Từ Ân, ngược lại sẽ gây nên hắn không nhanh. Nơi hệ đi xuống lầu, có chút mở mịt nhìn tòa này tàn tạ thành thị. Chính mình đối với nơi này chưa quen thuộc, muốn đi nơi nào tìm này võ quán. Đang lúc này, một cơn gió bơi lên, giữa không trung cuốn lên một tờ truyền đơn, vừa vặn rơi vào nơi hệ trước mặt. Nơi hệ cúi đầu vừa nhìn, này truyền đơn trên viết võ đạo quán còn có địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Truyền thụ cao cấp đánh lộn nơi hệ cười cợt. Thế tôn chính là để cho mình đi nơi như thế này tìm xin giúp đỡ à? Không phải nầy hệ tự đại, mà nàng đối với đánh lộn xem thường. Nầy hệ sẽ không đánh lộn, nhưng là phía trên thế giới này bất luận cái nào đánh lộn ra, đối mặt nàng thời điểm, phỏng chừng đều phải lạy. Nơi như thế này, thật sự có thể trợ giúp người của mình à? Nầy hệ đối với này thực sự không cách nào ôm ấp hy vọng quá lớn, có thể đây chỉ là sư tôn ở qua loa chính mình đi. Tuy rằng không đủ ôm ấp hy vọng quá lớn, có điều nầy hệ vẫn là lựa chọn đi cái này võ đạo quán nhìn. Võ đạo quán cách nơi này không tính rất xa, chủ yếu vẫn là trên đường không đủ xe gì, nầy hệ đón xe thời gian so với đường xá tiêu tốn thời gian càng nhiều. Sau một tiếng, cuối cùng cũng coi như là đến võ đạo quán ở ngoài, nầy hệ đi tới võ đạo quán trước đại môn. Chính là chỗ này đi. Nầy hệ đang muốn đi vào, liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Là hắn nầy hệ nhíu nhíu mày, từ bên trong đi ra người, chính đang chính mình ở không cảng gặp phải cái kia vô lại. Có điều, hắn làm sao không có chuyện gì. Chính mình ở trên người hắn để lại chân nguyên, hắn hiện tại nên không đứng lên nổi mới đúng. Nầy hệ nghi hoặc nhìn kẻn, kẻn cũng nhìn thấy nầy hệ. Ngươi là không cả người phụ nữ kia. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nầy hệ khó chịu nhìn kẻn. Cái gì ta tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào ta không thể ở đây à? Vẫn là nói ngươi là nơi này người nào? Kẻn bĩu môi, khi biết nầy hệ đã từng ám hại hắn sau, hắn liền đối với nầy hệ không có cảm tình gì. Mặc dù là hắn có lỗi trước, có thể không có nghĩa là hắn tiếp thu nảy hệ ám hại hắn. Nảy hệ không muốn nói chuyện với kẻn, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc này Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực vừa vặn đi ra, Gia Lệ Văn nhìn thấy nảy hệ, không khỏi sững sờ, ân là ngươi. Nảy hệ liếc nhìn Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực, hai vị là. Ta là nơi này quán chủ, Gia Lệ Văn. Xin chào, ta là nảy hệ. Nảy hệ chủ động đưa tay ra. Gia Lệ Văn cùng nảy hệ nắm tay trong nháy mắt, nảy hệ trong lòng bàn tay thả ra một luồng chân nguyên. Gia Lệ Văn chân mày cau lại, khoe miệng phát họa ra một đạo cười gằn, tương tự làm màu sắc, hơn nữa là không chút lưu tình. Nầy hệ trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, bởi vì nàng cảm giác xương tay của chính mình cũng bị nắm biến hình. Cũng may Gia Lệ Văn không có ý định phế bỏ nầy hệ, vì lẽ đó ra tay vẫn là để lại một điểm đúng mực, thích hợp thu hồi mấy phần sức mạnh. Nầy hệ tiểu thư, xin hỏi ngươi tới đây có chuyện gì không? Nếu như là đến khiêu khích chúng ta võ đạo quán, như vậy ngươi hiện tại có thể đi trở về. Gia Lệ Văn quán chủ, ta vì là vừa nãy hành vi xin lỗi ngươi. Ngươi chính là như vậy, ở gặp phải so với mình khi yếu ớt, đều sẽ mang theo kiêu ngạo cùng ngạ mạn, nhưng là một khi là mạnh mẽ hơn chính mình người, sẽ biểu hiện ra khiêm tốn chân thành một mặt. Không đáng kể, ngược lại đến khiêu khích chúng ta võ đạo quán người, ngươi cũng không phải cái thứ nhất. Gia Lệ Văn quán chủ, xin hỏi ngươi năng lực nhìn ra thân thể của ta tình huống à? Thân thể của ngươi tình huống ngươi hỏi chính là sức mạnh của ngươi vẫn là cái gì khác phương diện? Nghe được Gia Lệ Văn, nầy hệ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thất vọng, liền thân thể của chính mình vấn đề cũng không thấy, xem ra chính mình hy vọng thất bại. Không có chuyện gì, rất xin lỗi, quấy rối. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3537, tự làm tự chịu. Đệ 3537 chương tự làm tự chịu. Giữa lúc nầy hệ ra ngoài thời khắc, bên ngoài lại tiến vào tới một người. Vừa vào cửa liền khí thế hùng hổ hướng về phía Gia Lệ Văn, Gia Lệ Văn nữ sĩ. Ngươi quá phận quá đáng, bạch thần vô cớ vắng trô 4 ngày, không có tới đi học, ngươi chính là như thế làm ra trường à. Vào cửa người này chính là bạch thần lão sư trong trường ổ chủ, hắn ở vừa tài năng nghe lệ phù nói, bạch thần cùng Gia Lệ Văn trở về tin tức, vì lẽ đó liền lòng như lửa đốt chạy tới. Là một người hết chức trách lão sư, ổ chủ đối với mỗi học sinh đều phi thường có trách nhiệm tâm. Mà hắn cũng là cái dám làm dám nói lão sư, hắn cũng mặc kệ Gia Lệ Văn là ai. Dưới cái nhìn của hắn, Gia Lệ Văn chính là không chịu trách nhiệm, mang theo bạch thần ra ngoài nhiều ngày như vậy, lại đều không cùng hắn lên tiếng chào hỏi, đây là không thể tha thứ khuyết điểm. Không quản bọn họ có chuyện gì, chí ít đều nên trước tiên cùng mình nói một tiếng, thậm chí ngay cả sau khi trở lại, đều là thông qua người khác báo cho, hắn mới biết. Gia Lệ Văn sửng sốt một chút, nhìn ổ chủ, sau đó đẩy mặt áy náy. Rất xin lỗi, ổ chủ lão sư, ta cho rằng bạch thần cùng ngươi xin nghỉ quá. Ta thật sự rất xin lỗi. Gia Lệ Văn rất không đủ trách nhiệm tâm đem sai lầm ném cho bạch thần, muốn lấy này đến lừa đảo được. Cái gì gọi là ngươi cho rằng ngươi mang hải tử ra ngoài, chẳng lẽ không hẳn là ngươi đến xin nghỉ à? Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Gia Lệ Văn chỉ có thể hung hăng xin lỗi, ai bảo ổ chủ chỉ quyết định chính mình mang đây. Nầy hệ thấy cảnh này, không khỏi có chút muốn bật cười. Nữ nhân này lúc trước vẫn là như vậy vênh váo hung hăng, hiện tại ở người lao sư này trước mặt liền như thế không đúng. Có điều vừa nghĩ tới thân thể của chính mình, nầy hệ lại mất đi chế rêu tâm tình. Ổ chủ giáo huấn một trận Gia Lệ Văn, tựa hồ là tâm tình khá hơn nhiều, có thể hắn vốn là chạy tới thoá mạ Gia Lệ Văn một trận, phóng thích tâm tình mình. cảm giác gần như sau, Ô Chu liền rời đi. Gia Lệ Văn một mặt phiền muộn, này hoàn toàn chính là thai bay vạ gió. Kim Cách Lực cùng Kẻn cũng sớm đã trốn xa, ngay ở trên ghế xạ lồng ngồi, xem trò vui. Hiếm thấy năng lực nhìn thấy Gia Lệ Văn ăn quả đắng, hai người đều xem tràn đầy phấn khởi. Đáng tiếc Ổ Chủ không góp sức, tài năng văng Gia Lệ Văn mười mấy phút liền ngừng chiến tranh. Đi, nói cho Bạch Thần, sau đó mỗi ngày đều cho ta đàng hoàng đi học đi, đừng cũng không có việc gì đã xin nghỉ, lão nương nhưng là giao tiền, còn không bằng A Sóng thành thật. Gia Lệ Văn không chỗ xỉ, chỉ có thể đem khí rơi tại Bạch Thần trên đầu. Người đi đâu vậy? Đi ra ngoài đi dạo. Kèn hồi đáp, nói liền muộn đầu ra ngoài. Tiểu tử này làm cái gì? Khẳng định lại là đi quấy rối cái kia nữ minh tinh. Kim Cách Lực hồi đáp, người phụ nữ kia vào cửa sau, Kèn con mắt liền không đủ rời khỏi người phụ nữ kia trên người. Liền như Kim Cách Lực nói tới, Kèn là đuổi theo Nảy Hệ đi tới. Nảy Hệ vẫn chưa đi xa, tâm tình trầm trọng nàng bước chân trầm trọng, suy nghĩ chính mình ngày mai. Mỹ nữ! Kèn âm thanh từ phía sau truyền đến. Nảy Hệ quay đầu lại trong nháy mắt, trên mặt liền lộ ra căm ghét vẻ mặt. Lại là ngươi? Đúng, lại là ta, có phải là rất kinh hỉ? Ngươi tới làm cái gì? Ta đến giúp ngươi a. Kèn đầy mặt ý cười. Giúp ta cái gì? Nảy Hệ nghi hoặc nhìn Kèn. Ta biết tình huống của ngươi. Kèn hồi đáp, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ta tình huống thế nào? Ngươi không phải chúng độc này. Nảy Hệ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ngươi nhìn ra. Kèn sờ sờ trên ngón tay chiếc nhẫn. Một bộ thế ngoại cao nhân tư thái. Cái này chiếc nhẫn là lúc trước ở Bạch Thần gian phòng trong thùng rác tìm tới, ban đầu thời điểm Kèn mang theo thoát không tới, sau đó ở hắn biết rồi chiếc nhẫn công dụng sau, liền mọi cách năn nỉ Bạch Thần, lại nói mình cần phòng thân, liền chiếc nhẫn liền lưu lại, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Cái này chiếc nhẫn theo Bạch Thần là thất bại phẩm, nhưng là đối với Kèn tới nói, cái này chiếc nhẫn chính là một cái nguyện vọng cơ, trên căn bản tiểu nguyện vọng đều có thể tùy tiện thực hiện. Nếu như là một ít hơi có chút độ khó nguyện vọng, Kèn sẽ cảm giác được có chút khó chịu, có điều đều không ảnh hưởng khỏe mạnh. Bạch Thần đã nói, cái này thất bại phẩm mỗi lần thực hiện nguyện vọng, đều sẽ hấp thu Kèn tinh lực. Chiếc nhẫn thì tương đương với một cái Bạch Thần tự thân năng lực nhược hóa phiên bản, nhưng là chiếc nhẫn bản thân cũng không có siêu phàm sức mạnh. Cho nên đối với Bạch Thần tới nói, chiếc nhẫn chính là một cái thất bại phẩm, đối với Bạch Thần tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là đối với Kèn tới nói, vậy thì ý nghĩa trọng đại. Thậm chí thông qua chiếc nhẫn, có thể đem không đồ vật biến có. Nói thí dụ như tiền, Kèn cũng không biết, loại năng lực này cũng không phải không biến có, mà là chiếc nhận thông qua hấp thu tinh lực của hắn, sau đó thông qua vật chất tái tạo, do đó sinh ra tiền. Chỉ có điều Kèn sẽ không đi vì thế tra cứu, Bạch Thần cũng lười đi giải thích cho hắn. Có điều chiếc nhẫn cũng không thể thay đổi Kèn bản thân, bởi vì chiếc nhẫn là dựa vào hấp thu Kèn tinh lực đến thu được thực hiện nguyện vọng năng lực, cũng không thể vượt qua người sử dụng bản thân. Đương nhiên, diệu độc cũng không phải mỗi người đều biết, ngươi rất may mắn, có thể gặp phải ta. Nơi hiện tại tài năng rõ ràng, tại sao người nam này lúc trước chúng rồi chính mình chân nguyên, vẫn như cũ có thể sống động như thường, nguyên lai mình này điểm trò vật ở trong mắt hắn căn bản là không đáng nhắc tới. Điều này làm cho Nơi Hệ đối xử Kèn ánh mắt có chút biến hóa, không còn là lúc trước căm ghét, mà là một loại nhìn không thấu. Mặc dù lúc đó xem Gia Lệ Văn thời điểm, cũng không có để Nơi Hệ nhìn với cặp mắt khác xưa. Gia Lệ Văn tuy rằng so với mình lợi hại, nhưng là nàng cũng không cảm thấy này có cái gì. Nơi Hệ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, điều này là bởi vì tu vi của nàng trường kỳ nằm ở luyện khí giai đoạn không cách nào đột phá, nếu như nàng đột phá tu vi, đến trúc cơ, như vậy tuyệt đối có thể ung dung đánh bại Gia Lệ Văn. Nhưng là phải muốn nhìn được thân thể của chính mình tình hình, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được. Chí ít hiện nay mới thôi, cũng là sư tôn của chính mình có thể làm được. Mà sư tôn lúc trước còn nói quá, ở bên trong võ quán khả năng có người có thể giải quyết vấn đề của chính mình. Vì lẽ đó Nảy Hệ một cách tự nhiên liền tin tưởng Kèn, trước mắt Kèn đã không còn là vô lại, mà là dùng bất cần đời thái độ đến che giấu chính mình cao thâm khó dò. Xin mời tiên sinh cứu ta. Vậy ngươi hiện tại đồng ý cho ta ngươi phương thức liên lạc à? Nếu như tiên sinh đồng ý tiếp thu, vãn bối tự nhiên hai tay dâng. Kèn hiện tại khá là thỏa mãn, hắn có chút cảm giác được từ trước Bạch Thần loại kia vạn sự đều hư vọng cảm giác, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ cần cái này chiếc nhẫn ở tay. Cõi đời này có chuyện gì là không làm nổi hả? Đặc biệt Nảy Hệ trước sau thái độ to lớn chuyển biến, để Kèn đều có chút lâng lâng. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi, ta biết có ra không sai ẩm phẩm điếm. Được rồi. Đến ẩm phẩm điếm sau, Nảy Hệ đã không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Xin hỏi tiên sinh, ta này rượu độc phải như thế nào áp chế? Dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi nếu là cần ta hiện tại liền giúp ngươi giải rượu độc. Dễ như ăn cháo. Nảy Hệ kinh hãi, thật sự như thế dễ dàng à? Phải biết, mặc dù là chính mình sư tôn cấp độ kiêm lịch thiên tu vi, cũng không cách nào làm được dễ như ăn cháo, hắn cần tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng chân nguyên, mới có thể giúp chính mình áp chế 10 năm. Mà lần này càng là bởi vì hắn sắp hợp đạo độ kiếp, lúc này mới từ chối giúp mình tiếp tục áp chế rượu độc. Lẽ nào người trước mắt này tu vi, so với sư tôn của chính mình càng mạnh hơn? Xin mời tiên sinh cứu ta. Kèn lần thứ hai sờ sờ chiếc nhẫn, nơi hãy lập tức cảm giác được, trong thân thể dục già dục dịch rượu độc, tựa hồ bắt đầu biến thiếu. Điều này làm cho nàng giật nảy cả mình, cũng không gặp người trước mắt này có động tác gì, thậm chí đều không đủ cùng mình tiếp xúc, lại có thể để trong cơ thể mình rượu độc giảm thiểu. Đây là cỡ nào tu vi? Coi như là sư tôn cũng không làm được đi. Nhưng là tiếp theo một cái trước mắt, kèn đột nhiên cảm giác ngực bị một tảng đá lớn đập trúng như thế, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người ngồi phịch ở trên bàn. Tiên sinh! Người làm sao? Nầy hệ phát hiện trong cơ thể rượu độc thiếu mất một nửa, nhưng là kẻn đột nhiên liền đã hôn mê. Điều này làm cho nàng vừa sản sinh vui vẻ im bặt đi, thất vọng sau khi lại càng thêm kinh hoàng. Lẽ nào là đang vì mình trừ độc trong quá trình, không cẩn thận phát động vết thương cũ vẫn là nói chân nguyên phản vệ. Nầy hệ rất là sốt ruột, nhưng là hiện tại lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể trước tiên đem kẻn đưa đi bệnh viện. Người này tuyệt đối không thể có sự tình, nếu như hắn xảy ra vấn đề rồi. Như vậy chính mình rượu độc liền triệt để không đủ cứu. Tuy rằng kèn đã loại bỏ nàng một nửa rượu độc, nhưng là điều này cũng vẹn vẹn chỉ là giảm bớt nàng tái phát thời gian. Kèn đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho trả lời chắc chắn là suy yếu, kèn hiện tại phi thường suy yếu, cơ thể sống trinh hầu như biến mất rồi. Nầy hệ cái thứ nhất nghĩ đến khả năng chính là quy tức, nhớ có một lần, sư tôn của chính mình liền tiến vào quy tức trạng thái, đem chính mình quăn ở một cái hầm bên trong 3 năm chưa từng đi ra. Lúc đó Nảy Hệ đã từng hạ hầm xem qua 2 lần, mỗi lần đều lấy vì là sư tôn của chính mình đã chết rồi. Chỉ là, hiện tại Nảy Hệ có thể không có cách nào chờ thời gian 2-3 năm, rượu độc tuy nói loại bỏ một nửa, nhưng là còn sót lại một nửa, nhiều lắm chính là giảm bất cùng trì hoãn phát tác thời gian, cũng không có triệt để thanh trừ. Phòng trưng không tốn thời gian dài, rượu độc lại sẽ một lần nữa tái phát, nếu như kẻn cũng quy tức 2-3 năm, phòng trưng đến thời điểm chính mình sẽ chết chỉ còn dư lại một đống bạch cốt. Làm sao bây giờ hiện tại phải làm sao? Nầy hệ cũng không biết làm sao đem người theo quy tức trạng thái tỉnh lại, hơn nữa kẻn vừa nãy thổ huyết, rõ ràng không phải tình huống bình thường, nếu như tùy tiện tỉnh lại, cũng khả năng nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn an toàn. Thông báo võ quán người đi, khi nhìn bọn họ năng lực có biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, nầy hệ cũng chỉ có thể nghĩ đến ý đồ này. Nầy hệ bấm võ quán điện thoại, này ngươi được, các ngươi kẻn tiên sinh, hiện tại ở trong bệnh viện, hắn hôn mê bất tỉnh, các ngươi tốt nhất tới xem một chút. Quá nửa giờ, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực liền đến. Tại sao là ngươi? Phòng bệnh ở ngoài, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực nhìn thấy Nảy Hệ, cái thứ nhất nghĩ đến chính là, Nảy Hệ đã thương kẻn. Lúc trước kẻn chính là đi tìm nàng, có phải là kẻn dính chặt lấy, dẫn đến nữ nhân này nổi giận, vì lẽ đó hạ nặng tay. Tình huống thế nào? Ta cũng không biết, kẻn tiên sinh đột nhiên thổ huyết té xỉu. Không phải ngươi ra tay? Gia Lệ Văn cau mày hỏi. Ta làm sao có khả năng là kẻn tiên sinh đối thủ xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3538, Thân Thiết Nơi. Đệ 3538 chương Thân Thiết Nơi. Ngươi không phải là đối thủ của kẻn. Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên. Người khác không biết kẻn, bọn họ còn năng lực không biết hay sao? Đây chính là một cái ăn no chờ chết công tử ca, hắn năng lực có năng lực gì? Nếu như Nảy Hệ là cái phổ thông nữ nhân còn nói được, nhưng là Nảy Hệ cũng không phải phổ thông nữ nhân. Dù sao có thể cùng Gia Lệ Văn bài thủ đoạn, mặc dù là không đủ bài quá Gia Lệ Văn, khẳng định cũng sẽ không là nữ nhân bình thường. Nhưng là giờ khắc này nàng lại còn nói, không phải là đối thủ của kẻn. Vậy chỉ có một khả năng tính, nàng bị kẻn lừa gạt. Nhưng là, nếu không phải nàng ra tay, kẻn làm sao sẽ hôn mê? Đem tình huống của các ngươi nói một chút. Nầy Hệ đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, Gia Lệ Văn liếc nhìn Nầy Hệ, lúc trước ngươi đến võ quán, chính là vì trị liệu trên người ngươi rượu độc. Vâng. Chúng độc, không đi bệnh viện, chạy chúng ta võ quán làm cái gì? Chúng ta cái kia lại không phải bệnh viện, là dạy người đánh lộn võ quán. Nầy Hệ không hề trả lời Gia Lệ Văn nghi vấn, liên quan với Từ Ân sự tình, nếu như không có sự đồng ý của hắn, là không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ. Ngươi là nói, kẻn có thể trị liệu ngươi thương. Đương nhiên, hắn không chỉ là nhìn ra tình huống của ta, hơn nữa xác thực có thể giúp ta giảm bớt rượu độc. Tình huống này xem ra là có chút phức tạp, đem Bạch Thần kêu đến đi. Gia Lệ Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi Bạch Thần điện thoại, để Bạch Thần cản bệnh viện nơi này đến. Một lát sau, Bạch Thần đến phòng bệnh, Nầy Hễ nhìn thấy Nam Hải này đến, trong lòng nghi hoặc, tiểu hài này cũng là đến xem kẹn. Có điều, Bạch Thần ở tiến vào phòng bệnh trong nháy mắt, đầu tiên là liếc nhìn Nầy Hễ, lại nhìn một chút trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh kẹn. Tên ngu ngốc này. Bạch Thần, ngươi biết tình huống à? Biết rồi. Bạch Thần đi tới trước giường bệnh, trực tiếp đưa tay bài đứt đoạn mất kẹn đầu ngón tay, còn có trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn. Ngươi làm gì? Nầy Hễ vừa kinh vừa sợ, nàng không nghĩ tới Bạch Thần lại đối với một cái hôn mê người hạ loại độc chất này tay. A kẻn cả người từ trên giường mãnh liệt bắn lên đến, sau đó bưng ngón tay của ta, ngón tay của ta. Ngón tay của ta đứt đoạn mất. Bạch Thần, Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đây là ở nơi nào? Nơi này là bệnh viện ta làm sao? Kẻn rất nhanh sẽ phát hiện ngón tay của chính mình ngay ở Bạch Thần trên tay, nhất thời khổ bức nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi làm gì thế? Bài đứt ngón tay của ta ngươi có biết hay không? Rất đau. Vì phòng ngừa ngươi tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn, còn có cho ngươi trừng phạt. Bạch Thần nhìn kẹn, cho hắn làm thủ tục xuất viện, còn có, không cho hắn nối liền ngón tay, để hắn mãi mãi cũng thiếu một đầu ngón tay, để hắn mãi mãi cũng ghi được bản thân phạm việc ngốc, miễn cho lần sau lại làm ra loại này yêu thiêu thân. Bạch Thần, ngươi nói rõ cho ta đến cùng đã làm gì? Chuyện ta hiện tại còn tùm la tùm lum, căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Một bên Nảy Hệ đầy mặt nghi hoặc, những người này đến cùng là quan hệ gì? Nam hài này tại sao bài đứt đoạn mất kèn ngón tay, kèn lại chỉ là tức giận, mà không phải nổi giận. Hơn nữa nhìn dâng lên, kèn phi thường sợ nam hài này. Về nhà lại nói, kèn tiên sinh. Nầy Hệ tiểu thư, ngươi cũng ở nơi đây à? Bạch Thần xoa xoa cái chán, nhìn về phía Nầy Hệ, ngươi cùng Từ Ân là quan hệ gì? Ngươi biết ta? Từ Ân, ngươi là hắn đệ tử à? Làm sao ngươi biết? Cõi đời này chỉ có ngươi cùng trong cơ thể hắn nắm giữ loại sức mạnh này. Ngươi lại so với hắn nhược nhiều như vậy, ngoại trừ đệ tử, muốn chính là con gái. Có điều lấy hắn loại kia lạnh lẽo tính tình, ta cũng hoài nghi hắn có phải là lãnh cảm, vì lẽ đó đệ tử độ khả thi hiển nhiên càng cao hơn. Được rồi, trở lại nói cho Từ Ân, bên trong cơ thể ngươi một nửa rượu độc coi như là miễn phí biếu tặng, có điều chuyện như vậy có một lần nhưng không thể có hai lần, nếu muốn cầu ta chữa khỏi ngươi rượu độc, liền lấy chút chỗ tốt lại đây, không đủ chỗ tốt đã nghĩ há mồm chờ sung dụng, nghĩ tới quá hơn nhiều. Ngươi có thể trị hết ta rượu độc? Nầy Hệ kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đã nói nhiều như vậy, trở về đi thôi. Bạch Thần, đừng a, ta cùng nàng. Ngươi tiêu thụ lên à? Nàng thân phận gì cũng không biết, liền ngơ ngơ ngác ngác đem mệnh mất rồi, ngươi nghĩ tới đem ẩn sẽ chết, vậy ta không ngăn cả ngươi. Ta làm sao ta? Kèn đến hiện tại còn không rõ, mình rốt cuộc tình huống thế nào. Đi tới cửa Nầy Hệ đã nhận ra được, kèn cũng không phải thật sự có năng lực loại bỏ trên người mình rượu độc. Nhưng là đến cùng tình huống thế nào, tựa hồ chính hắn cũng không biết. Trái lại là cái kia Nam Hải, hắn nên mới thật sự là có thể chữa khỏi người của mình. Chỉ là, Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Nầy Hệ, còn không đi. Nầy Hệ bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người yên lặng rời đi. Nhìn thấy Nầy Hệ sau khi rời đi, Bạch Thần liếc nhìn kẹn, ngươi thằng ngu, ngươi quên ta cùng ngươi đã nói, vận dụng chiếc nhẫn điều kiện à? Ta nhớ à, không phải là dùng ta khí huyết đổi lấy nguyện vọng thực hiện sao? Ta dùng chiếc nhẫn sức mạnh trị liệu Nầy Hệ rượu độc lại làm sao ta lần trước còn dùng chiếc nhẫn sức mạnh chữa khỏi một cái trọng bệnh người bệnh. Cái kia năng lực như thế à? Ngươi cái kia trọng bệnh người bệnh chính là trong óc trưởng cái lửu mà thôi. Đối với ngươi mà nói, chính là đem lửu theo trong óc lấy ra đơn giản như vậy, nhưng là rượu độc không giống nhau. Này rượu độc có đặc biệt gì à? Gia Lệ Văn tò mò hỏi. Châm là một loại yêu thú, thì thực vật kịch độc, lâu dần, độc tố ngay ở trong huyết mạch truyền lưu, đời đời truyền lại, nhưng là mới có. Chậm đều sẽ chết với mình rượu độc bên dưới, mà người phụ nữ kia liền ẩn chứa chậm huyết mạch, nói cách khác, nàng không phải thuần túy nhân loại, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, kèn dùng chiếc nhận sức mạnh giúp người phụ nữ kia loại bỏ độc tố, cái kia thì tương đương với là đang vì nàng thoát thai hoán cốt, các ngươi cho rằng kèn có nhiều như vậy. Tinh khí tinh lực làm được chuyện này à? Kèn nghe há hốc mồm, hắn ban đầu chỉ là cho rằng, cái này rượu độc chỉ là phổ thông độc tố mà thôi, vì lẽ đó căn bản là không đủ để ở trong lòng. Cho rằng cũng là cùng lần trước cái kia gặp phải bệnh nhân như thế, đều có thể ung dung quyết định. Nhưng chưa từng nghĩ này rượu độc lại kinh khủng như thế, suýt chút nữa liền đem mạng của mình đều ném vào rồi. Bạch Thần, ngươi đem chiếc nhẫn trả lại cho ta đi, ta bảo đảm lần sau cũng không dám nữa. Trả lại ngươi, ngươi phân rõ ràng lợi hại quan hệ à? Ai biết ngươi lúc nào lại gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, sau đó lại vận dụng chiếc nhẫn, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi thường thường hay dùng chiếc nhẫn đến biến tiền, những này ta liền chẳng thèm nói ngươi. Dù sao không nguy hiểm cho tính mạng, nhưng là ngươi lần này suýt chút nữa liền thật sự mất mạng, biết không? Ta biết kẻn túi đầu, hắn phân rõ ràng tốt xấu, nhưng là cái kia chiếc nhẫn hắn thực sự không nỡ lòng bỏ vứt bỏ, bây giờ chỉ có thể cầu Bạch Thần, ta bảo đảm sau đó không đem ra biến tiền. Muốn cho hắn lập cái quy củ, sau đó muốn dùng chiếc nhẫn có thể, ngay trước mặt chúng ta sử dụng. Gia Lệ Văn khuyên. Bạch Thần, ngươi xem Gia Lệ Văn tỷ đều vì ta cầu xin. Lần này liền tha thứ ta đi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, đưa tay trên chiếc nhẫn cải tạo một hồi, ném cho Kèn, ta cho chiếc nhẫn bỏ thêm cái hạn chế, có thể nhắc nhở ngươi sử dụng khí huyết cùng với ngươi tự thân còn có bao nhiêu khí huyết, để ngươi trong lòng mình cũng có cái cơ số, đừng tiếp tục đầu góc nóng lên, liền đem mình đùa chơi chết. Như vậy không phải càng thuận tiện, sẽ không lại xảy ra vấn đề rồi. Kèn vui mừng khôn xiết. Có điều sau đó 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần, chính ngươi dùng ít đi chút. A, 3 ngày tài năng chỉ có thể dùng một lần, A chuyện này làm sao đủ. Ngươi trước đây không đủ chiếc nhẫn thời điểm, không cũng sống rất tốt à? Ngươi nếu như dài dòng nữa, ta liền đem chiếc nhẫn đổi thành 10 ngày dùng một lần. Đừng đừng, 3 ngày một lần rất tốt. Kèn vẫn là túng, vội vã đem chiếc nhẫn cài đến ngón trỏ tay phải trên, có điều nhìn tay trái ngón trỏ, vậy ngươi xem ta này đứt chỉ. Một tháng sau đón thêm, hiện tại không cho tiếp, ngươi dám tiếp, ta liền lại cho ngươi bài đứt đoạn mất. Không tiếp liền không tiếp. Kèn, ngươi rảnh rỗi đi học một bộ võ công. Như vậy ngươi khí huyết tinh khí cũng năng lực càng đủ, sử dụng chiếc nhẫn cũng năng lực thực hiện càng to lớn hơn nguyện vọng. Gia Lệ Văn khuyên, đừng cả ngày du thủ du thực. Không học, ta có thể không có cách nào như ngươi cùng kim cách lực như vậy, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Kèn từ chối tương đương quả đoán, không có chút nào hàm hồ. Đối với chuyện này, hắn là hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Quên đi, đừng khuyên hắn, hắn muốn thế nào thì được thế đó đi. Bạch Thần cũng không có ý định khuyên Kèn. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình thái độ, hắn cũng không cảm thấy Kèn như vậy có cái gì không đúng. Sư tôn. Nầy Hễ lần thứ hai đi tới Tử Ân trụ sở. Tử Ân ngẩng đầu nhìn mắt Nầy Hễ, ngươi nhìn thấy hắn làm sao chỉ cho ngươi loại bỏ một nửa rượu độc. Sư tôn, ngài nói có thể trị liệu cho ta rượu độc người, là cái tiểu hài tử à? Làm sao có vấn đề gì không? Cái kia nam hài nói, trong cơ thể ta một nửa rượu độc coi như là miễn phí biếu tặng, nếu muốn hoàn toàn loại bỏ trong cơ thể ta rượu độc, liền lấy chút chỗ tốt lại đây. Quả nhiên, hắn là không có chút nào chịu thiệt, lúc trước cũng là ta quá chắc hẳn phải vậy. Như vậy đi, bộ này ba màu kiếm ngươi đưa cho hắn, coi như trần kim. Sư tôn, này ba màu kiếm không phải ngài bản mệnh pháp bảo à? Lần trước này ba màu kiếm bị hắn đánh gãy, dẫn đến ta người bị thương nặng, có điều ta đã hợp đạo, vì lẽ đó thương thế hồi phục cực nhanh, cũng mà còn có đột phá, cho nên trực tiếp chặt đứt cùng ba màu kiếm liên hệ. Bây giờ ba màu kiếm đối với ta mà nói chỉ là phổ thông pháp bảo, thay ta hợp đạo sau khi, ba màu kiếm đem không hề có tác dụng, nguyên bản là dự định lưu đưa cho ngươi, có điều hiện tại nếu người kia thân thiết nơi, liền đem này ba màu kiếm cho hắn chính là. Nghe nói này ba màu kiếm nguyên bản là dự định lưu cho mình, nơi hệ một trận ảo não, nhưng là cùng sinh mệnh so ra, ba màu kiếm liền có vẻ hơi không đáng nhắc đến. Đệ tử cảm ơn sư tôn ân thưởng. Đi thôi, ngươi cũng là sư phụ chấp nghiệm, nếu là ngươi năng lực khỏi hẳn, sư phụ hợp đạo tỷ lệ cũng cao hơn một chút. Như vậy đệ tử vậy thì xin cáo lui. Nhớ kỹ, ở loại bỏ rượu độc sau, không muốn sẽ cùng hắn có liên quan, hắn mệnh số làm trái thiên đạo, nếu là cùng hắn đi quá gần, rất dễ dàng bị hắn liên lụy. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3539, Trần Tướng. Đệ 3539 chương Trần Tướng. Nầy Hệ cũng không thể lý giải Từ Ân trong lời nói ý tứ, nàng tiếp xúc tu đạo thời gian không lâu, thậm chí đều không tìm được thuộc về mình đạo, chớ đừng nói chi là tu đạo. Vì lẽ đó điều này cũng dẫn đến nàng phần lớn thời điểm, đều nghe không hiểu Từ Ân đang nói cái gì. Bất quá đối với muốn hoặc là không muốn, nàng vẫn là phân rõ ràng. Từ Ân tuy rằng lạnh lùng, có điều đồng thời cũng phi thường lý tính, hắn sẽ rõ ràng phân biệt ra được tốt cùng xấu, đúng và sai. Hắn đối với chính hắn một đệ tử tuy rằng không có cảm tình, nhưng là hắn nhưng sẽ làm nảy hệ được, đều sẽ đưa ra một ít để nảy hệ được kết quả tốt kiến nghị. Nảy hệ lại một lần đi tới võ quán, tìm tới bên trong võ quán kim cách lực. Bạch Thần hiện có ở hay không võ quán bên trong, ngươi chưa mai đến đây đi. Nầy Hệ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời rời đi, nàng không thích chờ đợi là thống khổ. Trở lại khách sạn sau, Nầy Hệ đã mệt mỏi nằm trên ghế salon, trực tiếp ngủ. Đột nhiên, Nầy Hệ bị một trận thấp kém tiếng vang giật mình tỉnh lại, lúc này sắc trời đã rất đen. Nhưng là làm cho nàng kinh hãi đến chính là, sofa một phía khác, đang ngồi một bóng người. Bởi vì sắc trời quá đen duyên cớ, cho nên nàng cũng không thấy rõ người kia tướng mạo, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy thân ảnh của người nọ. Người kia vẫn chưa che giấu mình, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào Nầy Hệ. Nầy Hệ mãnh liệt bỏ lên, đồng thời mở đèn khai quan. Rốt cục nhìn rõ ràng, ngồi ở bên cạnh chính là một cái tuấn lãng nam tử, quần áo chỉnh tề, xem ra đối với mình ngoại hình phi thường chú trọng, đầu tiên nhìn sang sẽ làm cho người ta một loại hảo cảm. Nhưng là, dù sao cũng là một cái xuất hiện ở gian phòng của mình người xa lạ, nầy hệ thực sự không cách nào vào lúc này đối với đối phương có ấn tượng tốt, mà là cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi là ai? Không cần sốt sắng, ngươi hiện tại đầu tiên muốn tỉnh táo lại, trước tiên uống một chén thủy đi, yên tâm đi, ta không cho ngươi trong ly bỏ thuốc. Nam tử dùng ôn nhu ngữ khí nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Nầy hệ sắc mặt nghiêm túc, loại này thời gian, xuất hiện ở trong phòng của mình, để nầy hệ không cách nào thả lỏng cảnh giác. Nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, có thể ngươi căn bản cũng không có tỉnh lại cơ hội. Ngươi đến cùng là ai? Nầy hệ lần thứ hai hỏi vấn đề giống như vậy. Ngươi là muốn biết ta hiện tại tên vẫn là ta thân phận thật sự? Ngươi đổi quá rất nhiều thân phận à? Đúng, ta thay đổi rất nhiều thân phận, ta hiện tại tên là Biểu Ly. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Hợp tác. Biểu Ly nói rằng, hợp tác hợp làm cái gì? Nếu như ngươi cần mời ta thương nghiệp diễn, tốt nhất là đi liên hệ ta có môi giới, mà không phải vô thanh vô tức xông vào trong phòng của ta. Cho ngươi tạo thành quấy nhiễu, ta cảm thấy phi thường xin lỗi, có điều khả năng này là ta duy nhất tiếp cận cơ hội của ngươi. Ta không muốn nghe lời giải thích của ngươi, ta hiện tại cần ngươi rời đi ta gian phòng. Năng lực để cho ta nói hết à? Nếu như ta không muốn nghe vậy, ta là không đáng kể, nhưng là có thể lần sau sẽ đổi một người, dùng càng thêm thô bạo phương thức tiếp cận ngươi. Nầy hệ rơi vào trầm tư, quá nửa buổi, ngẩng đầu lên nhìn Biểu Ly, vậy ngươi nói đi, sau khi nói xong, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Ta biết ngươi thân phận chân chính. Ta thân phận chân chính minh tinh. Nầy hệ tự dễu nhìn Biểu Ly. Không, là một cái thân phận khác. Thân phận gì? Huyết mạch của ngươi đại biểu thân phận. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lẽ nào sư tôn của ngươi không có nói cho ngươi biết à? Biểu Ly cầm lấy cái chén ở trên bàn, uống một hớp nước. Nầy hệ nhíu mày, hắn biết sư tôn của chính mình là Tư Ân. Hắn là ai? Hắn có mục đích gì? Ngươi nói huyết thống đại biểu thân phận đây là ý gì? Vậy thì muốn theo ngươi bị trúng rượu độc nói tới, chậm, yêu thú, rượu độc chính là chậm từ lúc sinh ra đã mang theo kịch độc, phàm nhân chỉ cần nhiễm phải rượu độc, thì sẽ trong nháy mắt mất mạng. Nói rõ ràng. Nầy hệ cao mày nhìn Biểu Ly. Ngươi thật sự cho rằng, sư tôn của ngươi là ở áp chế ngươi rượu độc à? Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn áp chế cũng không phải là bên trong cơ thể ngươi rượu độc, mà là bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, gia tốc cái chết của ngươi tốc độ. Nói bậy. Nầy hệ phẫn mà đứng lên, căm tức Biểu Ly. Nếu như là một người bình thường, chúng rồi rượu độc, như vậy sẽ trong nháy mắt tránh khỏi, căn bản cũng không có thi cứu cơ hội. Ngươi ở tuổi nhỏ thời gian cũng đã xuất hiện độc phát hiện tượng, ngươi tưởng tượng một chút. Nếu như sư tôn của ngươi là ở ngươi trúng độc thời điểm gặp phải ngươi, hắn lớn bao nhiêu tỷ lệ ở lúc đó cứu lại ngươi? Sư tôn ta tu vi thông thiên triệt địa, sao là ngươi năng lực tưởng tượng đến? Xác thực, ta thừa nhận hắn rất mạnh, có điều này vẫn như cũ không đủ để chứng minh hắn có thể cứu ngươi. Mặc kệ ngươi nói có đúng không là thật sự, trong cơ thể ta lại có hay không chạy xuôi chậm huyết mạch, đối với ta mà nói đều không quá quan trọng. Ngươi cũng không biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Sư tôn của ngươi chính là giết chết mẹ ngươi hung thủ. Ngươi nói láo. Nầy hệ giận tí mặt, nàng cho rằng Biểu Ly là đang ô miệt sư tôn của chính mình. Sự thực chính là như vậy, hắn là tiên, mẹ của ngươi nhưng là yêu, hoặc là chính là tiên đồ yêu, hoặc là chính là yêu thi tiên, ở ngươi còn ở trong tã lót thời điểm, sư tôn của ngươi ngộ lên mẹ của ngươi, kết quả cuối cùng ngươi cũng đoán được, hắn giết mẹ của ngươi, cuối cùng dẫn đến ngươi trở thành cô nhi, mà ta không biết hắn tại sao lưu lại ngươi, có điều hắn áp chế huyết mạch của ngươi. Nhưng là hắn nhưng không có năng lực áp chế bên trong cơ thể ngươi rượu độc, theo ngươi tuổi tăng trưởng. Trong cơ thể rượu độc càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi đem bởi vì rượu độc mà chết. Ngươi đừng hòng gây xích mích ta cùng sư tôn quan hệ. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi, nếu như ngươi không chấp nhận, như vậy ta cũng không thể nói gì được. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta nói rồi, ta là tới tìm kiếm hợp tác. Hợp làm cái gì? Ta có thể phóng thích ngươi bị phong ấn huyết mạch, để ngươi không lại vì là rượu độc khó khăn quấy nhiễu. Không cần, ta không cần. Ta đã tìm tới hiểu rõ quyết vấn đề đi qua. Là cái kia gọi là Bạch Thần Nam Hải à? Ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng hắn không làm nổi à? Không, ta không nghi ngờ năng lực của hắn, nếu như là hắn, nên có thể làm được. Đã như vậy, vậy thì mời rời đi đi. Nếu như ngươi đồng ý từ bỏ chân tướng, từ bỏ thân phận của chính mình, như vậy ta không lời nào để nói, gặp lại. Biểu Ly theo phía trước cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất ở mênh mông trong màn đêm. Nhưng là bị Biểu Ly cái kia lời nói nháo trò, hiện tại Nầy Hệ đã cũng không còn cách nào lắng lại hạ trái tim của chính mình. Cái kia lời nói đối với nàng lực sát thương thực sự là quá to lớn, Nảy Hệ ánh mắt lấp lóe nhìn bóng đêm. Chân tướng đến cùng là cái gì, cái kia Bỉu Lì nói chính là có thật không? Sư tôn của chính mình, đúng là giết chết mẹ mình thủ phạm. Nảy Hệ không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nhưng là hiện tại, nàng lại không biết nên như thế nào đến từ chối loại này chân tướng. Nàng nhất định phải điều tra rõ chân tướng, Nảy Hệ nghĩ đến rất lâu, nghĩ đến rất nhiều. Đột nhiên, Nảy Hệ nghĩ đến Bạch Thần, có thể hắn năng lực cho mình đáp án. Nảy Hệ lấy điện thoại ra, bấm một mã số. Này, Kèn tiên sinh, là ta, Nảy Hệ. Nảy Hệ tiểu thư, hiện tại đã là 3 giờ sáng, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa gọi điện thoại cho ta à? Nảy Hệ lúc này mới chú ý tới thời gian, có chút lúng túng nói, rất xin lỗi thời gian này quấy rối ngươi. Quên đi, ai bảo ngươi là cô gái đẹp đây, có chuyện gì không? Ta nghĩ cùng Bạch Thần trò chuyện. Ta liền biết ngươi không phải là bởi vì ta mà ở thời gian này điện thoại cho ta. Xin lỗi. Ngươi sáng mai lại gọi điện thoại đi. Nhưng là ta nghĩ bây giờ cùng hắn trò chuyện. Hiện tại không được. Ta ngày mai có thể cùng ngươi hẹn hò. Chuyện này Ken chần chờ, vẫn không được. Nếu như thời gian này quấy rối Bạch Thần ngủ, biết. Sẽ phát sinh. Sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Ta không muốn chết. Ta sắp chết rồi. Ta rượu độc phát tác. Ta muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Kèn do dự lên, cuối cùng, hắn vẫn là ở Nảy Hệ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bên trong thỏa hiệp, được rồi. Xin ngươi nhớ kỹ, đã từng có một người vì ngươi bỏ ra cái giá khổng lồ. Đúng, Kèn tiên sinh, ta sẽ vĩnh viễn nhớ sự giúp đỡ của ngươi. Còn có, ngươi nói, ngày mai hẹn hò. Quá đại khái 10 phút, đầu điện thoại kia truyền đến Bạch Thần âm thanh. Đừng nói cho ta ngươi lúc này rượu độc phát tác, ta biết tình huống của ngươi. Nảy Hệ trầm mặc hồi lâu. Bạch Thần hơi không kiên nhẫn, vốn là bị người ở lúc ngủ quấy rối, hiện tại Nảy Hệ lại dùng trầm mặc đến ứng đối, hắn càng thêm bất mãn. Nếu như ngươi là vì trêu đùa ta, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi thành công, ngươi tốt nhất không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Cái kia, ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, ta không phải đang trêu ngươi. Cấp độ kia ngươi cân nhắc tốt như thế nào cùng ta nói lại gọi điện thoại cho ta, mà không phải nửa đêm canh ba quấy rối ta. Ta muốn biết tình huống của chính mình. Tình huống thế nào? Ta nghe người ta nói, ta cũng không phải trúng rồi rượu độc, mà là trời sinh liền mang theo chậm huyết mạch. Không sai, ngươi chân thân là chậm, ta không hiểu, vấn đề này tại sao không thể chờ ngày mai hỏi lại ta, nhất định phải loại này thời gian quấy rối ta. Nói cách khác, ta là yêu tộc có đúng không? Sư tôn của ngươi không có nói cho ngươi biết à? Không có. Nảy Hệ dừng một chút, lại hỏi, ngươi cùng ta sư tôn rất quen thuộc à? Không có chút nào quen thuộc, chúng ta chỉ đã gặp mặt 2 lần. Lần thứ 2 nhưng là đại chiến một hồi, gộp lại thời gian không vượt qua 20 phút. Được rồi, không sao rồi, gặp lại. Nảy Hệ cúp điện thoại, nàng tâm triệt để rối loạn. Chân tướng tựa hồ đang hướng về nàng hoảng sợ phương hướng phát triển, mà cái kia bị chính mình coi là người thân nhất, giờ khác này nhưng chính đang chậm chậm biến thành chính mình tối căm hận người. Nảy Hệ lấy ra 3 màu kiếm, tam ánh kiếm lơ lửng ở Nảy Hệ trước mặt, nhưng là giờ khắc này Nảy Hệ, nhưng cảm giác được một trận buồn bực. Nàng thậm chí hối hận chính mình đi hỏi thăm chân tướng, nhưng là nàng lại không nhịn được đi tìm kiếm chân tướng. Chỉ là, nếu như chân tướng thật sự như người kia nói như vậy đáng sợ, chính mình lại nên làm gì xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3540, Vô Tình Đạo. Đệ 3540 chương Vô Tình nói. Đêm, trong lúc vô tình, Nảy Hệ lại đi tới cái kia tòa nhà trước. Lần này, Nảy Hệ không có một tầng trèo lên trên, mà là trực tiếp bay lên trời. Nếu như đổi từng làm đi, Nảy Hệ sẽ cực lực tránh khỏi tiêu hao chân nguyên, thiếu một phân chân nguyên, trong cơ thể rượu độc liền thiếu một phân áp chế, vì lẽ đó Nảy Hệ ở tình huống bình thường, là có thể không động chân nguyên liền bất động chân nguyên. Bách tầng cao lâu cũng chỉ là trong chớp mắt liền đến mái nhà, Nảy Hệ rơi xuống trên ban công, đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn thấy Từ Ân còn ngồi dưới đất, vẫn như cũ duy trì tới ban ngày thời điểm tư thái. Nảy Hệ biết, Từ Ân thường thường nhập định, hơn nữa một lần nhập định chậm thì mấy ngày, nhiều thì 3, 5 tháng cũng là chuyện thường. Sư tôn. Hừm, ngươi lại tới nữa rồi. Thứ Ân nhíu mày một cái, ngươi tâm loạn. Đệ tử là tới hỏi ngài một chuyện. Chuyện gì? Đệ tử xin hỏi sư tôn, đệ tử mẹ đẻ nhưng là sư tôn giết chết. Thứ Ân trầm mặc mấy giây, sau đó hồi đáp, vâng. Nảy Hệ trong tay 3 đạo quang chợt lóe lên, 3 màu kiếm hướng về Từ Ân đâm tới. Này 3 màu kiếm vốn là Từ Ân cho nàng, dùng để làm Bạch Thần trận kim. Nhưng là bây giờ lại bị Nảy Hệ luyện hóa, 3 màu ánh kiếm tuy rằng không có ở Từ Ân trong tay thời điểm uy lực như vậy lớn lao, nhưng là này dù sao đã từng là Từ Ân bản mệnh pháp bảo, mặc dù ở nảy hệ trong tay uy lực không đủ vắn nhất, nhưng là vẫn như cũ tỏa ra ác liệt cực kỳ sát ý. Từ Ân một tay giơ lên, song chỉ ở trên không gậy mấy lần, ba màu kiếm liền bị bắn ra mở. Việc này là ai muốn nói với ngươi? Từ Ân cuối cùng từ trong nhập định đứng lên, trong mắt hàn quang xúc phàm nhiên. Nảy hệ trong mắt ôm nỗi hận phẫn nộ, sư tôn, nếu là không người nói với ta, ngươi còn dự định giấu ta bao lâu, 10 năm 20 năm vẫn là cả đời? Ai muốn nói với ngươi? Từ Ân lặp lại lần nữa vấn đề của chính mình. Làm sao sư tôn ngài còn dự định giết người diệt khẩu không chê quá chê à? Nảy hệ cười gằn. Ngươi đang tìm cái chết. Từ Ân cặp mắt mang càng ngày càng lạnh lùng, bên trong rèm cửa sổ không gió mà bay dựng lên. Nảy hệ sắc mặt cả kinh, theo bản năng lui về phía sau vài bước, nàng biết mình không phải là đối thủ của Từ Ân. Thậm chí lần này đến, nàng cũng là ôm quyết tâm quyết tử đến. Nhưng là làm Từ Ân chân chính nổi giận thời gian, nàng vẫn bị Từ Ân trên người lạnh lẽo hàn ý kinh động đến. Ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Vậy ta liền giết ngươi. Từ Ân lạnh lùng hừ nói. Nảy hệ từ lâu ngờ tới Từ Ân trả lời, nhưng là khi nàng tự mình nghe được Từ Ân sau khi trả lời, trong lòng nàng vẫn là đau xót. Nàng biết Từ Ân xưa nay lãnh khốc vô tình, đây là Từ Ân nói. Từ Ân tu chính là tối tuyệt vô tình chi đạo, như trời xanh một giống như lạnh lẽo, như thạch mục một giống như vô dục vô cầu. Nhưng là nàng không được, dù sao cũng là cách biệt thời gian mười mấy năm, ở trong mắt của nàng, Từ Ân vốn là như cha nàng một giống như tồn tại, giáo dục cùng bồi dưỡng nàng. Nhưng là bây giờ, người phụ thân này một giống như nhân vật, lại có thể ở ngay trước mặt nàng, nói ra như vậy quyết tuyệt. Nàng tâm vẫn bị tầng tầng va vào một phát, đồng thời Từ Ân câu nói này, cũng làm cho nàng triệt để tuyệt vọng rồi. Ba màu kiếm, kiếm uy. Nảy hệ hai tay vừa nhấc, nguyên bản bị Từ Ân đánh ra hạ thấp ở xung quanh tam ánh kiếm, ở nảy hệ ao khống hạ lại trở về nảy hệ bên người, nảy hệ hét lớn một tiếng, bạch kiếm áo nghĩa, diệt nguyên. Ba màu kiếm chia ra làm hồng kiếm, lục kiếm cùng lam kiếm. Liền như trong giới tự nhiên tam màu gốc như thế, ba màu kiếm lẫn nhau hợp thành, liền có thể hợp thành thành các loại kiếm ý. Kiếm phân ngũ phẩm, nhất phẩm kiếm ý nhưng là đơn độc sử dụng hồng kiếm, lục kiếm cùng lam kiếm ba loại kiếm ý. Mà nàng hiện tại chỉ có thể hợp thành nhị phẩm kiếm ý, nói thí dụ như tam kiếm hợp nhất vì là bạch kiếm diệt nguyên, hồng lục song kiếm hợp nhất nhưng là hoàng kiếm nứt toát, lam lục song kiếm hợp nhất vì là thanh kiếm gỗ mục chi đạo, hồng lục song kiếm hợp nhất thì lại vì là tinh hồng diệt vong. Nếu như là Từ Ân sử dụng ba màu kiếm, thì lại có thể đạt đến ngũ phẩm, tức là 5 lần kiếm ý, cũng chính là kiếm ý tướng dung 5 lần mới. Mỗi tăng lên nhất phẩm kiếm ý, kiếm ý liền tăng gấp 100 lần, có thể thấy được hai người chênh lệch đâu chỉ vạn gấp bội. Từ Ân mặt lộ vẻ hàn sương, giơ tay song chỉ hướng về nơi hệ, tự tìm đường chết. Trong phút chốc, ba màu kiếm tan vỡ, nơi hệ bay ngược và nát phía sau cửa sổ sắt đất, cả người ngã ra nhà lớn ở ngoài. Ngay vào lúc này, một bóng người lẹ qua. Một phát bắt được nảy hệ, đồng thời hướng về Từ Ân một trưởng vỗ lại đây. Người tới không phải người khác, chính là Bạch Thần. Từ Ân sửng sốt một chút, Bạch Thần đã cầm lấy nảy hệ biến mất ở dưới bóng đêm. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Từ Ân lạnh lùng nhìn bóng đêm mịt mờ. Hắn cỡ nào nhãn lực, người kia tuy rằng ngụy trang thành Bạch Thần dáng dấp, nhưng là khí thế so với Bạch Thần yếu đi đâu chỉ gấp 100 lần. Nếu là người kia là Bạch Thần, căn bản là không thể ẩn núp ở đây, nắm lấy nảy hệ sau liền trốn bán sống bán chết. Sẽ chỉ là nên ngang xuất hiện, nên ngang rời đi. Chỉ là, người kia trăm phương ngàn kế tính toán chính mình, biết mình sẽ có ngắn ngủi thất thần, chính là lợi dụng chính mình trong nháy mắt thất thần chạy trốn. Từ Ân hơi suy nghĩ, trong thời gian ngắn biến mất ở tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã đi tới Bạch Thần vị trí nhà ở lâu ở ngoài, cũng không phát ra âm thanh, cũng không phóng thích khí tức, liền như vậy yên lặng nhìn nơi ở lâu. Không đủ quá một phút, Bạch Thần liền xuất hiện ở Từ Ân trước mặt, đồng thời vẫn là đầy mặt vẻ giận dữ. Các ngươi thời trò đều bệnh thần kinh á, yêu thích khuya khoác quấy nhiễu người thanh mộng. Vừa thấy Từ Ân, Bạch Thần liền chửi ầm lên. Vừa nãy có người giả mạo ngươi, đi nhà ta bên trong náo loạn một hồi. Từ Ân âm thanh vắng ngắt, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Bạch Thần trợn tròn mắt, lấy năng lực của ngươi, một cái tay liền năng lực đem đối phương bắt đi. Ta thất thủ, đối phương trăm phương ngàn kế, thừa dịp ta thất thần thời khắc thoát thân, còn mang đi ta đệ tử. Vậy thì thế nào mắc mớ gì đến ta? Ngươi đối với giả mạo ngươi người không tức giận sao? Sinh khí à, nhưng là nếu năng lực theo trên tay ngươi thoát thân đào tẩu, vậy đã nói rõ đối phương không tầm thường chỗ, ta cũng hết cách rồi, lại nói, việc này mắc mớ gì đến ta? Ngươi không muốn bắt trụ đối phương à? Nghĩ, có điều lại động thủ, ngược lại đây là ngươi chuyện của chính mình, chính ngươi đệ tử đều bị người bắt đi, ngươi khẳng định so với ta càng gấp. Lúc trước ngươi nói với nảy hệ cái gì? Cái gì gọi là ta đối với nàng nói cái gì, không hiểu ra sao hỏi ta? Nàng có phải là chạy xuôi chậm huyết mạch, ta liền như thực chất nói cho nàng. Không phải ngươi chủ động nói cho nàng. Làm sao trong này có cái gì ẩn tình à? Bạch Thần nheo mắt lại nhìn Từ Ân. 20 năm trước, ta tu vi đã đạt đỉnh cao, nhưng là chậm chạp không thể ứng kiếp hợp đạo. Chờ đã, việc tu luyện của ngươi hệ thống là tính thế nào ta cũng không biết, này ứng kiếp hợp đạo lại thuộc về cấp bậc gì? Luyện khí, trúc cơ, thành đan dược, kết anh, hóa thần, ứng kiếp hợp đạo, chính là ta cảnh giới bây giờ. Hả, vậy ngươi tiếp tục. Ta tu chính là vô tình nói, không cách nào nhập đạo liền nói rõ ta tâm còn chưa đạt đến hợp đạo, không hợp thiên ý, vì lẽ đó ta liền vào đời tu hành, ta thường khắp cả thế gian tình ái, mài giũa tự thân, nảy hệ chính là ta rèn luyện thời gian kết quả. Ngươi cùng một con yêu thú sản sinh hài tử. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Từ Ân. Từ Ân tựa hồ là cảm nhận được Bạch Thần cái kia ánh mắt quái dị, thật giống là rõ ràng cái gì. Không phải như ngươi nghĩ, nảy hệ mẹ đẻ là hình người. Ồ, được rồi, sau đó thì sao? Sau đó ta giết nàng. Vì ngươi đạo. Giết nàng là bởi vì nàng là yêu, ta là tiên. Bạch Thần bĩu môi, biểu hiện phi thường xem thường. Từ Ân người như thế, Bạch Thần xem thường nhất, biện hộ sĩ là hắn, ngụy quân tử cũng là hắn. Sau đó thì sao? Con gái ngươi cũng coi như là yêu đi, ngươi làm sao không giết nàng? Từ Ân vẻ mặt rốt cục hơi hơi có chút gợn sóng, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng đồng dạng là ta mài giũa. Hả, chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại đã làm được vô tình vô nghĩa. Từ Ân liếc nhìn Bạch Thần, hắn có thể cảm giác được Bạch Thần đối với hắn xem thường cùng xem thường. Cùng ta nói chuyện này để làm gì? Khi ta muốn giết nàng thời điểm, ngăn cản ta. Ngươi người này có tật xấu đi. Bạch Thần không nhịn được mắng. Hắn là thật chưa từng thấy như thế quỷ dị yêu cầu, đây rốt cuộc là cái gì động cơ? Ta tu chính là vô tình nói. Ngươi đã nói. Ta hợp đạo sắp tới, hợp đạo thời gian liền muốn chém cắt hết thệ tình duyên, có điều trước lúc này. Ta chí ít còn có tình cảm, còn có lý tính. Nếu ngươi không nỡ, ngươi có thể không giết nàng. Đến thời điểm ta, chỉ sợ cũng cùng hiện tại không giống. Ta lần thứ hai nhắc lại, việc này không có quan hệ gì với ta, ta không đủ nghĩa vụ giúp ngươi. Ta biết ngươi vẫn đang đuổi giết hải cốt hoàng đế. Bạch Thần chân mày cau lại, ngươi biết ai nói cho ngươi lẽ nào là cả. Ta đã có thể cùng thiên đạo câu thông, thiên đạo nói cho ta. Ồ, ngươi còn biết cái gì? Thiên đạo bên dưới. Tất cả bí ẩn đều không chỗ che thân, nếu là ngươi năng lực đáp ứng ta, ta cũng vì ngươi hỏi dò thiên đạo, vì ngươi tìm hài cốt hoàng đế tam tích. Bạch Thần vỗ tay cái độ, thành giao. Có điều trước lúc này, ngươi muốn tìm được trước nàng. Ngươi không phải có thể vấn thiên đạo à? Chẳng lẽ còn không tìm được tung tích của nàng? Cùng thiên đạo câu thông sẽ tiêu hao ta lượng lớn chân nguyên, nếu là lúc này ta tiêu hao chân nguyên, hợp đạo thời gian liền không đủ nắm, đến thời điểm ta vì ngươi tra tìm hài cốt hoàng đế tam tích cũng là vô lực vì là kế. Ngươi xác định hợp đạo sau khi, ngươi sẽ không thay đổi chủ ý. Đến thời điểm ngươi hoàn toàn có thể đánh tới ta thỏa hiệp. Nói đến nói đi, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ta, thật khó chịu. Ngươi đồng ý à? Nắm lấy con gái ngươi người là ai? Không biết. Không biết vậy ta làm sao tìm được? Việc này đã giao cho ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi thật tờ mờ không chịu trách nhiệm. Ngươi chí ít cho ta cung cấp một điểm manh mối đi. Người kia có thể hóa thành ngươi dáng vẻ, có thể thấy được người này cùng ngươi biết. Hơn nữa còn cùng ngươi có cựu oán, ở kẻ thù của ngươi bên trong, có người nào có thể làm được điểm ấy? Không đủ cái gì ấn tượng, không đủ càng nhiều manh mối à? Không còn. Quên đi, ta hay dùng điểm tâm đi, thật vì là con gái của ngươi cảm thấy bi ai, trên quầy như thế cái cha. Nàng nên cảm tạ ta, những năm này ta luôn luôn ham muốn giết nàng, lấy này chứng đạo. Giết chính mình chí thân để chứng minh chính mình vô tình, ha ha. Này vô tình nói cũng thật là vô tình. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3541, Vĩ Đại Căn Cứ. Đệ 3.541 chương Vĩ Đại Căn Cứ. Nếu như Từ Ân là kẻ thù của hắn, Bạch Thần bảo đảm sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Bạch Thần chán ghét hắn, không hề che giấu chút nào chán ghét hắn. Có điều, làm giao dịch đối tượng, Từ Ân mở ra điều kiện lại để cho Bạch Thần từ chối không được. Mà giờ khắc này nảy hệ, chính đang đông hải bầu trời, hướng về không biết phương hướng phi hành. Nơi hệ ngẩng đầu lên nhìn nhấc theo nàng Bạch Thần, chần chờ sau một hồi, rốt cục mở miệng nói, cảm tạ ngươi cứu ta, có điều ngươi hiện tại muốn mang ta đi nơi nào? Nơi hệ tiểu thư. Lúc này Bạch Thần âm thanh đột nhiên thay đổi, đồng thời thay đổi còn có dung mạo của hắn. Hắn đã biến thành Biểu Ly, hoặc là nói hắn chính là Biểu Ly. Là ngươi. Nơi hệ sắc mặt đột nhiên thay đổi, biến căm ghét cùng phẫn nộ. Tất cả những thứ này đều là Biểu Ly dở cho quỷ, dù cho hắn nói cho chính mình chân tướng. Nhưng là nảy hệ vẫn như cũ so sánh lợi không có hảo cảm. Nàng biết, tất cả những thứ này đều là biểu lì tính toán kết quả, chỉ là vì đạt đến hắn không thể cho ai biết mục đích. ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi muốn báo thù à? Hướng về người kia báo thù? Chỉ bằng ngươi à? Nảy hễ lộ ra vẻ trào phúng, nếu như ngươi có thể giúp ta làm được, thì sẽ không chật vật như vậy chạy trốn. Xác thực, ta không đủ phần này thực lực, có thể không có nghĩa là trên thế giới này không ai có thể làm được. Ai? Hài cốt hoàng đế. Hắn à nảy hễ ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không làm được. Hiện tại không được, có điều nếu như cái kế hoạch này thành công, như vậy tất cả liền biến khả năng. Ta cần trả giá cái gì? Tham dự đến cái kế hoạch này bên trong đến. Đến cùng là kế hoạch gì? Ta trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ. Biểu lý mang theo nảy hệ rơi xuống một tòa cô lơ lửng ở hải ngoại trên hoang đảo. Nảy hệ đánh giá chu vi, trong lòng âm thầm bay lên cảnh giác. Biểu lý hiển nhiên không thuộc về với người tốt cái kia trong phạm vi. Hắn làm tất cả, đều chỉ là đang lợi dụng chính mình. Chỉ là, nảy hệ hiện tại chỉ muốn báo thủ, hướng về người đàn ông kia báo thủ. Hơn nữa nàng biết, thời gian của chính mình cũng không hơn nhiều, không lâu sau đó, Từ Ân sắp ứng kiếp hợp đạo. Một khi đến vào lúc ấy, chính mình nếu muốn báo thù, so với hiện tại càng khó khăn ngàn gấp bội vạn gấp bội. Một năm, chính mình chỉ có một năm này. Nếu như dựa theo bình thường đi qua, nàng hầu như không thể ở một năm này bên trong, đặt đến cùng Từ Ân ngang hàng tu vi. Nơi này là nơi nào? Ngươi không thấy tin tức cả nửa năm trước một khối thiên thạch rơi rụng, sau đó hình thành hòn đảo này. Ân có chuyện này à? Nảy hệ suy nghĩ một chút, không nhớ tới đến chuyện này. Tiếp đó, ngươi sẽ thấy một vài thứ, có điều ngươi không cần quá mức kinh hoàng, chỉ cần đi theo bên cạnh ta, sẽ không có đồ vật sẽ thương tổn ngươi. Biết rồi, dẫn đường đi. Biểu lì mang theo nảy hệ hướng về đảo bên trong đi đến, nảy hệ thì lại vẫn đang quan sát chu vi, theo địa chỉ đến xem, xác thực như là thiên thạch. Có điều lớn như vậy thiên thạch, có thể đi tới đây. Ở tình huống bình thường, không phải nên bị vũ trụ canh gác phá hủy à? Hơn nữa, chính mình cũng chưa từng nghe nói có phương diện này tin tức. Lớn như vậy thiên thạch, mặc dù là rơi đến hải lý, tạo thành sóng trùng kích ít nhất cũng phải đối với quanh thân thành thị duyên hải tạo thành tương đương lực phá hoại mới đúng. Mang theo trong lòng ngờ vực, nảy hệ tiếp tục cùng sau lưng Điệu Ly. Nhưng là không biết khi nào thì bắt đầu, chu vi lại xuất hiện màu xanh lục. Nảy hệ bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn chu vi dần dần nồng nặc thực vật xanh. Những thực vật này không phải trước tiên nhìn thấy tài năng đi tới đây, mà là đi đến nơi này. Tài năng phát hiện nơi này có thảm thực vật. Quái lạ, nơi này có chỗ quái gì? Đây là phép thuật, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Biểu Ly nhìn thấy nảy hệ kinh ngạc, thản nhiên nói. Hóa ra là phép thuật. Nảy hệ tự nhiên nghe nói qua phép thuật, căn cứ một hạng điều tra biểu hiện. Hiện nay theo sở cổ đạ dỉnh tình trên tiếp xúc phép thuật nhân số vượt qua 100 triệu người, mà chí ít có thể phóng thích một cái cấp thấp phép thuật nhân số thì lại ở 60 triệu khoảng trường. Coi như chưa từng thấy, cũng không thể chưa từng nghe nói. Nảy hệ thậm chí đã từng lén lút đi vào phép thuật hiệp hội phân bộ đi báo danh, sau đó kiểm tra chính mình ma lực trị cùng lực lượng tinh thần, kết quả tiếc nuối chính là, nàng cũng không có thông qua kiểm tra. Lúc này, một cái mặc màu đen khôi giáp cự nhân xuất hiện ở nảy hệ trước mặt, nảy hệ sợ hết hồn. Có điều người khổng lồ này hiển nhiên không có ý định công kích bọn họ, mà là đưa tay ra, để bọn họ đứng ở lòng bàn tay của hắn đi tới. Lên đây đi. Biểu lì đưa tay, muốn kéo nảy hệ tách ra biểu lì tay. Sau đó nhảy lên. Người khổng lồ này chính là ngươi nói sẽ làm ta thất kinh đồ vật. Đây chỉ là một người trong đó. Rất nhanh, cự nhân mang theo bọn họ đi tới một cái sân cốc, thung lũng này liền dường như tổ ong như thế, bị vô số lỗ thủng bao trùm, trong lỗ thủng thỉnh thoảng rỗi ra từng cái động vật nhuyễn thể khẩu khí. Nơi hệ thấy cảnh này, không khỏi tê cả da đầu, này cảnh tượng khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Những này là cái gì? Những này là tiêu hóa giả. Chúng nó công tác chính là phụ trách phân giải một ít vật chất. Phân giải cái gì? Ngươi vẫn là không phải biết dễ dàng. Cự nhân mang theo bọn họ đến một cái ngoài hang động, sau đó đem bọn họ bung ra. Ngươi khổng lồ kia không phải tự nhiên sinh vật đi. Vậy phải xem ngươi đối với tự nhiên sinh vật lý giải ra sao. Trong cái sơn động này sẽ không lại có những kia khiến người ta sởn cả tóc gáy tiêu hóa giả đi nảy hệ đứng hang động trước, do dự không quyết định. Không có, trên đảo chỉ có khu vực kia có phần giải giả. Biểu lì cười cợt. Hắn không đủ nói rõ ràng, bên trong hang núi này đồ vật, có thể so với tiêu hóa giả khủng bố nhiều lắm. Đương nhiên, chúng nó đều ẩn giấu ở trong bóng tối, nếu như nảy hệ không có yêu cầu, hắn cũng sẽ không để cho nàng nhìn thấy. Lúc này, một cái ăn mặc lễ phục bộ xương từ giữa đi ra, nảy hệ nhìn thấy bộ xương này thời điểm, cũng không cảm thấy đáng sợ, trái lại cho rằng có chút thú vị. Hai vị, xin mời vào. Hắn là một cái không chuyên nghiệp quản gia. Biểu lì biểu môi. Nảy hệ không hiểu Biểu Lì vì sao lại lộ ra loại vẻ mặt này, xem ra như là đối với bộ xương này quản gia phi thường xem thường. Trong hang động tự nhiên động đá độ dài cũng không dài, rất nhanh bọn họ liền đi tới cùng động đá liên tiếp nhân tạo đường nối. Đường nối hai bên đều là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trong như là từng cái thu gom thất, bên trong chất lỏng bên trong ngâm một ít sinh vật. Có điều nảy hệ phát hiện, trong đó một ít sinh vật cũng chưa chết đi. Nơi này là làm cái gì? Vì chúng ta vĩ đại kế hoạch chuẩn bị căn cứ. Liền hiện nay mới thôi, ta chứng kiến chỉ có quái đản, không có vĩ đại. Đó là bởi vì ngươi còn chưa chân chính hiểu rõ nơi này. Điệu lì cười nói. Ở đi ra phần cuối, đứng một cái cùng nảy hệ tuổi sắp xỉ nữ tử. Xin chào, nảy hệ tiểu thư, ta là giờ gì ý mạn, ta nghe qua ngươi ca, cũng xem qua ngươi điện ảnh, xin cho phép ta nói một tiếng, ta là ngươi fans. Ngậy. Ngươi dễ dàng. Song phương lễ tiết tính nắm tay, Điệu lì nhưng là đứng ở giờ gì ý mạn bên người. Xem ra, vị này giờ gì ý mạn tiểu thư tài năng là nơi này chủ đạo. Ta là hài cốt hoàng đế học sinh, cũng là cái căn cứ này người phụ trách, toàn bộ kế hoạch chấp hành giả một trong. Ta đến hiện tại cũng không biết, ngươi cái gọi là kế hoạch là cái gì. Ta vẫn chưa thể nói cho ngươi. Ngươi còn không tin mặc ta à? Đã như vậy, vậy ngươi đem ta mang tới nơi này làm cái gì? Ta không phải không tin nhiệm ngươi, mà là ngươi hiện tại cần làm ra lựa chọn, tiếp thu hoặc là từ chối. Nếu như ta lựa chọn từ chối vậy đem ta diệt khẩu à? Đương nhiên sẽ không, ngươi có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Nếu cái này hòn đảo như thế bí mật, nói vậy các ngươi không muốn để cho người khác biết nơi này vị trí đi, ngươi không sợ sau khi ta rời đi đem nơi này bại lộ. Cái này hòn đảo có thể tránh né bất kỳ dò xét, ngươi nhớ kỹ, là bất kỳ dò xét. Hơn nữa cái này hòn đảo có thể di động, vì lẽ đó ngươi mặc dù đến thời điểm nhớ phương vị, cũng không cách nào biết được cái này hòn đảo hiện tại không biết, vì lẽ đó ta không để ý ngươi là có hay không sẽ lộ ra ánh sáng cái này hòn đảo. Được rồi, như vậy ta cần phải làm gì lựa chọn? Tiếp thu thân phận của chính ngươi cùng huyết thống, hoặc là tiếp tục làm một người. Hai người này khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ngươi tiếp nhận rồi thân phận của chính mình cùng huyết thống, như vậy chúng ta sẽ vì ngươi mở ra trong cơ thể phong ấn, từ nay về sau, ngươi đem làm yêu tộc một thành viên tồn tại, đồng thời cũng đem chính thức tham dự đến kế hoạch của chúng ta bên trong. Phản chi, nếu như ngươi muốn tiếp tục bảo lưu người thân phận, như vậy chúng ta hiển nhiên cũng không cần phải bàn lại xuống. Ta là người vẫn là yêu. Này khác nhau ở chỗ nào à? Ta hiện tại tới nơi này, chỉ là vì báo thù, nếu như kế hoạch của ngươi có thể làm cho ta thực hiện báo thù, ta có thể trả giá tất cả. Đương nhiên là có khác nhau, nếu như ngươi là người, có thể có một ngày chúng ta sẽ đứng phía đối lập, nếu như ngươi là yêu, như vậy chính là mình người. Giờ gì ý mạn mỉm cười nhìn nảy hệ, nói rằng, không cần như vậy vội vã làm quyết định, ngươi có 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như sau 3 ngày ngươi còn chưa làm ra quyết định, chúng ta sẽ đem ngươi đưa ra đảo ở ngoài. Không cần 3 ngày, chỉ muốn các ngươi có thể nói cho ta, nếu như ta gia nhập cái kế hoạch này bên trong, cần trả giá cái gì mới có thể hoàn thành báo thủ. Ngươi không phải lựa chọn duy nhất, trên thực tế chúng ta đã chiêu mộ rất nhiều thích ứng giả, trong bọn họ phần lớn người đều tiếp thu đồng thời gia nhập kế hoạch của chúng ta bên trong, thành vì chúng ta một phần tử, sở dĩ bọn họ sẽ làm này lựa chọn, là nhân vì là cái kế hoạch này cuối cùng người được lợi là mỗi một cái tham dự kế hoạch người. Mà kế hoạch chúng ta cuối cùng kết quả là thu được sức mạnh, mỗi người đều thắng lợi sức mạnh to lớn. Nhiều sức mạnh to lớn năng lực chiến thắng sư tôn của ta à? Này rất khó, nhưng là cũng không phải không thể, tiền đề là ngươi cần trả giá rất nhiều, liền như câu nói kia nói, trả giá bao nhiêu lần báo sẽ bao nhiêu, ngươi cũng có thể đem cái kế hoạch này coi là một hồi thương mại giao dịch, ta duy nhất có thể cam đoan với ngươi chính là, ngươi lợi nhuận nhất định so với ngươi trả giá đại. Được rồi, ta đồng ý, mở ra ta phong ấn đi. Ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng à? Có thể thu được sức mạnh to lớn, cung cấp cho ta đầy đủ báo thù sức mạnh, ta còn cần cân nhắc cái gì? Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vậy thì thỏa mãn ngươi thỉnh cầu. Biểu ly, dẫn nàng đi mở ra phong ấn đi, ta còn không có kiến thức quá chân chính yêu thú. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3542, đi nhầm vào. Đệ 3.542 chương đi nhầm vào. Từ ân dây dưa bạch thần một buổi tối thời gian. Hai người vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào tìm đến nảy hệ. Ngươi liền không thể cung cấp một điểm đầu mối hữu dụng à? Ta biết cũng đã cùng ngươi đã nói, ngươi còn muốn ta cung cấp đầu mối gì? Từ ân tựa hồ cũng bởi vì một buổi tối cùng Bạch Thần thảo luận không có kết quả, đã có chút nôn nóng rồi. Bạch Thần bĩu môi, xem ra tâm tình của ngươi còn không đủ tu đến ra à, như thế dễ dàng liền bắt đầu nôn nóng. Từ ân sửng sốt một chút, lại lần nữa hồi phục lãnh khốc vẻ mặt. Ngươi đem nảy hệ mẫu thân nàng giết sự tình, chứ ngươi ra còn có ai biết? Thứ ân sững sờ, không khỏi rơi vào trầm tư. Hẳn là không người thứ hai biết. Hẳn là không, đây là nghi vấn vẫn là khẳng định. Lúc này Từ ân cũng không xác định, suy nghĩ hồi lâu, nói rằng, ta cũng không biết. Vậy ngươi đem tỉ mỉ tình huống nói một lần cho ta nghe nghe. Nàng là chậm, ta gặp phải nàng, sau đó nàng yêu ta lấy nàng tình chứng ta đạo, lại bằng vào ta đạo chặt đứt nàng tình. Ngươi nói chặt đứt nàng tình, chính là trực tiếp giết nàng. Ngươi tu tiên đều tu món đồ gì a? Bạch Thần đã triệt để không nói gì. Ngươi lại không tu tiên đạo, có tư cách gì cùng ta luận tiên đạo? Ta không tu tiên đạo, có điều ta chí ít tu đa nghi, quên đi, chúng ta vẫn là không thảo luận cái đề tài này, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta lẫn nhau cũng không thể thuyết phục lẫn nhau, vẫn là trước tiên nói nảy hệ sự tình đi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại nói, nàng có cái gì người thân à? Không có, nàng ẩn nấp với đều trong thành phố, cũng không cùng cùng tộc cùng nhau, hơn nữa trên tinh cầu này, nên không tồn tại nàng cùng tộc. Ngươi đây liền sai rồi, chỉ ta biết, ở thế giới này một cái nào đó góc, còn có một cái quy mô không coi là nhỏ yêu tộc tồn tại. Từ Ân con ngươi ở trong chớp mắt thả lớn mấy lần, mãnh nhìn chằm chằm Bạch Thần xem, cái này không thể nào. Trên thế giới này không đủ cái gì là chuyện không thể nào, phía trên thế giới này có thể xuất hiện một cái yêu tộc, sẽ xuất hiện thứ hai, có thể lúc đó nàng không phải một người, chỉ có điều là không đủ đem người ở bên cạnh giới thiệu cho ngươi. Bạch Thần không khỏi để Từ Ân rơi vào trầm tư, hồi tưởng bọn họ giao du, hắn tiếp xúc thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thời gian 2 năm. Nhưng là phần lớn thời gian bên trong, bọn họ cũng giống như là người bình thường như thế, hoặc là nói bọn họ đều ở đóng vai chính mình nhân vật. Quá khứ từng tí ở Từ Ân trong đầu vang vọng, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, đánh gãy Từ Ân tâm tư. Ô Chu rất tức giận, ngày hôm qua mới vừa tới một lần võ quán, đem ra Lệ Văn Sú mắng một trận. Kết quả ngày hôm nay Bạch Thần lại một lần vô cớ vắng chỗ đi học, này trực tiếp dẫn đến hắn nổi khủng. Vọt tới võ quán đến, sau đó võ quán trước sân khấu nói, Bạch Thần ngay ở võ quán mặt sau. Vì lẽ đó hắn liền trực tiếp giết tới phía sau núi, hắn nhìn thấy Bạch Thần đang cùng một người trưởng thành đứng chung một chỗ, tựa hồ là ở nói gì đó. Có điều không quản bọn họ đang nói cái gì, này đều không trọng yếu. Ổ chủ cho rằng, chính mình tất yếu quản một hồi cái này dùng chút tản mạn học sinh. Bạch Thần ổ chủ cách mười mấy mét ở ngoài, cũng đã hướng về Bạch Thần kêu một tiếng. Đột nhiên, đứng Bạch Thần bên người Từ Ân di chuyển, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ổ chủ, trong đôi mắt phóng thích một loại không tên cảm giác ngột ngạt. Ổ chủ ở tiếp xúc được Từ Ân hai con mắt trong nháy mắt, thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó, hắn nhìn thấy tất cả xung quanh đều ở rung động nứt toát, hắn cảm giác mình lại như là rơi vào thế giới tận thế. Một luồng ánh kiếm theo Từ Ân trong thân thể bắn ra, hướng về ổ chủ vọt tới, chỗ đi qua tất nhiên sụp đổ. Bạch Thần cũng sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới nguyên bản vắng ngắt Từ Ân, lại đột nhiên hạ sát thủ, hơn nữa còn là một cái người xa lạ. Bạch Thần vội vã vọt tới ổ chủ trước mặt, đưa tay vỗ một cái. Cái kia tuyệt thế vô song kiếm khí trực tiếp bị Bạch Thần chết đi phương hướng, theo ổ chủ bên người sẽ qua, nhưng là mặt đất nhưng lưu lại một cái sâu không thấy đáy khe. Ổ chủ thân thể đang phát run, chiến chiến đứng tại chỗ, hắn cho rằng, mình đã chết rồi, chí ít ở cái kia nháy mắt, chính mình là thật sự trải nghiệm một lần cảm giác của cái chết. Tư Ân, ngươi phát cái gì thần kinh? Bạch Thần nổi giận nhìn Tư Ân. Tư Ân hờ hững nhìn Bạch Thần, lại liếc nhìn Bạch Thần phía sau ổ chủ. Hắn đánh gãy ta tâm tư. Vậy thì thế nào? Ta chán ghét bị người đánh gãy tâm tư. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn ổ chủ lao sư, ta cùng bằng hữu của ta còn có lời muốn nói, năng lực phiền phức ngươi đi tiền thính chờ ta một hồi ạ. Ổ chủ cứng ngắc vặn vẹo cái cổ, nhìn về phía Bạch Thần, ta. Hán. Ổ chủ lại liếc nhìn bên người một đường vòng cung khe, đây là trước mắt người đàn ông kia tạo thành. Từ Ân nhìn ổ chủ cũng nhìn Từ Ân, hắn đều quên chính mình lần này đến mục đích, hắn bị Từ Ân hai mắt hấp dẫn. Cũng không phải Từ Ân hai mắt mỹ lệ đến mức nào, mà là bởi vì nguy hiểm. Một số thời khắc, nhân loại chính là như vậy, biết rõ nguy hiểm, vẫn như cũ không cách nào tự kiềm chế. Đây là thân thể con người bên trong mạo hiểm ước số ở quái phá, nguy hiểm nhưng đồng dạng mê người. Từ Ân. Bạch Thần đột nhiên lên tiếng, quát bảo ngưng lại loại này đối diện, đồng thời cũng đem ổ chủ giật mình tỉnh lại. Vừa nãy lại xảy ra chuyện gì? Người kia ánh mắt thật đáng sợ. Chính mình làm sao sẽ nhìn chằm chằm như thế đáng sợ con mắt nhìn lâu như vậy. Từ Ân đột nhiên lộ ra nhợt nhạt nụ cười, nhìn chăm chú ổ chủ, ngươi rất đặc biệt. Hắn chỉ là người bình thường. Bạch Thần nhíu mày nói rằng, không, ngươi không thấy hắn linh căn. Ổ chủ đối với Từ Ân nói xong toàn không tìm được manh mối, hắn đang nói cái gì, hắn là ở nói mình à. Cái gì là linh căn? Hắn đang nói cái gì? Không cần để ý tới hắn, chỉ là một người điên nỉ non. Bạch Thần hờ hững nói rằng, nếu như ngươi muốn trở thành một như ta cũng như thế người điên, ngươi có thể tới tìm ta có thể chuyển xuống đạo thống của ta. Như ngươi như thế đem vợ của chính mình hài tử giết tà, Bạch Thần cười lạnh nói. Không, vô tình nói chỉ là ta đạo, không phải đạo của hắn, đạo thống của ta không phải ta đạo, đây là bản chất là khác nhau, còn hắn sau đó sẽ đi ra sao đạo, ta cũng không biết được, có lẽ sẽ là so với ta càng lãnh khốc vô tình đạo cũng không nhất định. Lão sư, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Bạch Thần bất mãn nhìn về phía ổ chủ. Ta, ngươi không có tới đi học, ổ chủ biệt đỏ mặt. Hắn cảm giác mình không cẩn thận liên lụy đến một cái nào đó sự kiện ở trong. Ngươi không phải cũng không đủ đi học sao, bằng vào chúng ta hòa nhau rồi. Này không giống nhau. Như thế, lão sư, vì an toàn tính mạng của ngươi, ngươi nên mau chóng rời đi nơi này. Ổ chủ cúi đầu rời đi, lúc đi, vẫn như cũng là đầu óc hỗn loạn tương bừng. Bất chi bất giác, ổ chủ đi tới tiền thính. Lệ phù vừa vặn từ trên lầu đi xuống, ổ chủ lão sư, ngài làm sao đến rồi? Ân lệ phù. Ngươi cũng ở nơi đây à? Ổ chủ dù sao đã từng là lệ phù chủ nhiệm lớp, đối với lệ phù người học sinh này tự nhiên ký ức chưa phai. Ở ổ chủ trong ấn tượng, lệ phù người lại đẹp đẽ, trong nhà lại có tiền, thành tích lại được, có thể nói là lớp học nữ sinh ngước nhìn đối tượng, cũng là nam sinh ngưỡng mộ đối tượng. Chỉ là, nửa tháng trước đột nhiên sẽ làm lý tạm nghỉ học, có người nói là trong nhà cho nàng mời ra dạy. Có điều liền hắn bản thân biết, lệ phù phần lớn thời gian đều ở võ quán bên trong. Lệ phù tình cờ còn có thể gọi điện thoại cho hắn, liền nói thí dụ như ngày hôm qua Bạch Thần lúc trở lại, chính là lệ phù mật báo. Lệ phù, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ngươi thật giống như cao lớn lên không ít. Ô chủ cường đánh nụ cười. Có đúng không ta cao à, lệ phù chính mình không đủ phát hiện, có điều ô chủ nửa tháng không gặp lệ phù, vì lẽ đó cảm giác so sánh rõ ràng. Lệ phù, ngươi cho rằng Bạch Thần là cái hạng người gì, ô chủ quỷ thần xui khiến hỏi. Xấu tiểu tử. Lệ phù mặt của mình đột nhiên đỏ một hồi. Ổ chủ liếc nhìn lệ phù, không tâm tư đi để ý tới lệ phù con gái nhỏ tâm thái. Hắn rất xấu à? Đúng đấy, học viên cao cấp đều bị hắn đánh qua, bao quát ta. Ồ, hắn là đánh như thế nào ngươi? Hắn hòa giải hắn đối luyện, sau đó liền bắt nạt phụ chúng ta. Hắn rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, ta lấy vì là võ công của chính mình đã rất lợi hại, kết quả mỗi lần đều bị hắn giáo huấn, hơn nữa hắn thật giống võ công gì đều sẽ. Hắn rõ ràng cùng ta không chênh lệch nhiều, vì sao lại lợi hại hơn ta nhiều như vậy? Võ công gì? Hả, đây là chúng ta võ quán đối với đánh lộn xưng hô, chúng ta nơi này truyền thụ chính là cao cấp đánh lộn, ngược lại chính là rất lợi hại rất lợi hại, ta đều cảm giác mình đã biến thành siêu nhân rồi, ta mỗi ngày về nhà, cũng cứ gọi trên mười mấy cái bảo tiêu cùng ta đối luyện, kết quả bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Ha ha, ổ chủ cười cợt. Lệ phù ra những người hộ vệ kia, nhiều hơn nữa nhân cùng nàng đối luyện, cũng không thể hạ tử thủ, dù sao nàng một cô bé, đổi làm bất luận người nào cũng không thể cùng nàng đến thật sự. Lão sư, ngươi có phải là không tin ta cho ngươi biết, ta là thật sự rất lợi hại, để ngươi nhìn ta một chút toái ngọc trưởng. Lệ phù hít sâu một hơi, giơ lên bàn tay phải, hướng về trước mặt bàn vỗ xuống. Đùng. Trước mặt thực cái bàn gỗ lại bị lệ phù đánh ra một cái trường ấn, mà trường ấn chu vi vết dạn nước trải rộng. Ô chu hít vào một ngụm khí lạnh, trên dưới quan chắc bàn, là thật sự thực mục, không đủ làm bộ. Ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn từ bên ngoài đi tới, xem đến đại sảnh bên trong lệ phù cùng ổ chủ. Có điều ánh mắt của nàng lại rơi xuống trên bàn, lệ phù, hư hao võ quán tài vật, tấm này thực cái bản gô muốn 300 tờ dình tệ, về nhà trước nhớ đem bồi thường đánh tới võ quán chương mục. Ô lệ phù rụt cổ một cái, không dám có dị nghị. Gia Lệ Văn lên lầu trước, lại liếc nhìn lệ phù, ngươi thoái ngọc trưởng còn chưa đến nơi đến trốn, trở lại nhớ bù luyện 300 trưởng, chu vi nhiều như vậy vết rạn nước, chân khí tán loạn. Thật không biết người gần nhất làm sao luyện, có hay không chăm chú. Ổ chủ con người đều muốn rơi ra đến rồi, trước đây cái kia bị nam sinh bắt nạt khóc nhẹ lệ phù, bây giờ lại lợi hại như vậy, đây là làm thế nào đến? Này lại là nguyên lý gì? Nhìn lệ phù này ôn nhu nhược nhược dáng vẻ, thực sự không giống như là năng lực một trưởng ở thâm hậu cứng rắn trên bàn đánh ra trưởng ấn dáng vẻ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3543, Nhập Đạo. Đệ 3.543 chương Nhập Đạo. Tâm tình của ngươi có chút gợn sóng, hiện tại không thích hợp tái thảo luận xuống, ngươi đi về trước, lúc nào bình phục tâm tình, lúc nào lại tiếp tục đàm luận. Bạch Thần nhìn Từ Ân nói rằng, giờ khắc này Từ Ân tâm tình rõ ràng có gì đó không đúng, vẹn vẹn chỉ là ổ chủ kêu một tiếng, liền thất thủ. Không, phải nói là mất khống chế công kích ổ chủ. Điều này hiển nhiên không phải trạng thái bình thường hạ Từ Ân, lấy Bạch Thần lần thứ nhất nhìn thấy Từ Ân thời điểm, đối với Từ Ân cảm giác, Từ Ân lại như là một khối lạnh leo thạch đầu, mà không phải như hôm nay như vậy, như là một con chấn kinh dạ thú. Từ Ân cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu, lại khôi phục thạch đầu một giống như lạnh lẽo, cũng không nói nhiều một chữ, xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được tâm tình của chính mình xuất hiện vấn đề. Đây là đạo tâm của hắn xảy ra vấn đề, nếu như hắn tiếp tục bỏ mặc loại này mất khống chế tình huống phát sinh, như vậy đạo tâm rất có thể sẽ nứt toác, đến thời điểm đừng nói là ứng kiếp hợp đạo, to lớn nhất khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma, đạo tiêu ngã xuống. Từ Ân. Bạch Thần nhìn Từ Ân bóng lưng, đột nhiên gọi hắn lại. Từ Ân lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, bốn mắt tương giao. Nắm giữ trụ tâm tình của chính mình, đừng đến cuối cùng để ta tự tay giết ngươi. Từ Ân đi rồi, không đủ nói một câu. Có điều lúc này, có người so với Từ Ân tâm càng loạn. Ổ chủ rời đi võ quán sau, trong đầu vẫn đang vang vọng Từ Ân câu nói kia. Nếu như ngươi muốn trở thành một như ta cũng như thế người điên, ngươi có thể tới tìm ta có thể chuyển xuống đạo thống của ta. Ổ chủ cũng không thể hoàn toàn lý giải câu nói này ý nghĩa, nhưng là rồi lại không tự chủ được cảm giác được vẻ mong đợi. Cũng không lâu lắm, ổ chủ đi tới một đống nhà lớn hạ. Đây là nơi nào ta đi như thế nào tới nơi này? Ổ chủ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nhà này cũ nát nhà ở lâu. Không biết tại sao, ổ chủ có một loại đi tới kích động, không hiểu ra sao kích động cảm giác. Nhưng là lý trí lại đang không ngừng ở bên trong tâm chất vấn chính mình đây rốt cuộc là làm sao, vì sao lại muốn lên lầu. Hắn thậm chí không hiểu nơi này là nơi nào, chính mình làm sao sẽ không hiểu ra sao đi tới đây. Lý trí cùng kích động đang không ngừng trùng kích ổ chủ tư duy, rốt cục, ổ chủ xung động trong lòng vẫn là chiếm cứ phía có gió, đương nhiên, còn có hắn lòng hiếu kỳ. Phía trên này đến cùng có món đồ gì, có thể hấp dẫn chính mình, để cho mình như vậy không thể chờ đợi được nữa đi tới. Ổ chủ thể lực cũng không được, bò đến 20 tầng lâu thời điểm, đã không núp đích. Có điều ở sự kiên trì của hắn hạ, hắn tổng cộng tiêu tốn thời gian 3 tiếng, cuối cùng cũng coi như là bò đến tầng cao nhất. Đầy đủ 100 tầng ra mặt, nay lượng vận động cùng leo lên một cái cao cao hơn mặt biển ngọn núi gần đủ rồi. Ổ chủ đi tới cánh cửa kia trước, ổ chủ đẩy cửa đi vào. Là một người lão sư, ổ chủ từ trước đến giờ rất chú trọng hành vi của chính mình cử chỉ. Ở tình huống bình thường, hắn sẽ không ở chưa qua quá chủ nhân tình huống giống nhau hạ, tùy tiện tiến vào một cái người xa lạ trong nhà. Nhưng là lần này hắn nhưng làm như vậy rồi, nhưng là hắn giờ phút này nhưng liền suy nghĩ đều không đủ suy nghĩ, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ở tiến vào trong phòng sau, ổ chủ nhìn thấy Từ Ân. Hắn liền ngồi xếp bằng ở bên trong đại sảnh, đây là một cái đơn giản tiểu nhà trọ, một vệ một thính một thất, còn có một cái sân thượng, diện tích có thể nói là tương đương tiểu. Lúc này chính là buổi chiều thái dương mãnh liệt nhất thời điểm, nhưng là bên trong nhưng có vẻ hơi tối tăm âm trầm. Là ngươi? Ổ chủ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Từ Ân. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ xông vào nhà của người này bên trong. Cái này kẻ đáng sợ. Từ Ân mở mắt ra, hắn dùng vẩn đục ánh mắt nhìn ổ chủ. Ngươi không phải đã sớm biết à, tại sao còn muốn biểu hiện như thế kinh ngạc? Ta đã sớm biết, ta làm sao sẽ biết? Xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ chính mình. Từ Ân lạnh nhạt nói, ngồi đi. Là ngươi đem ta gọi tới đây, ổ chủ phát ra bản thân nghi vấn. Là ngươi thuận theo nội tâm của chính mình tới nơi này. Không, ta căn bản liền không biết chỗ này, khẳng định là ngươi cho ta gây ma pháp gì. Đúng, là phép thuật, ta nghe nói có một loại phép thuật có thể can thiệp người nội tâm, ảnh hưởng một người quyết định. Ngươi chính là cho ta gây loại ma pháp này, đúng không? Ta không biết ma pháp, Bạch Thần tiểu tử kia tài năng biết ma pháp. Hắn biết ma pháp? Rất bất ngờ à? Ở trước hôm nay, ta xác thực cảm thấy bất ngờ. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Tiếp thu đạo thống của ta. Cái gì là đạo thống? Thon dài sản sinh, tu thiên đạo, tu mệnh số, tu cơ duyên. Ta nghe không hiểu. Nói đơn giản, thu được sức mạnh to lớn. Từ Ân nói rằng, như ngươi cường đại như vậy, ta rất đặc biệt, ngươi hầu như không thể nào đạt đến ta trình độ như thế này, mặc dù là ta cảnh giới bây giờ, ngươi cũng chỉ có 1% độ khả thi. Vậy ta năng lực như Bạch Thần như vậy cường à? Hắn mạnh hơn ta. Từ Ân nói rằng, hắn mạnh hơn ngươi. Đơn thuần theo sức mạnh cấp độ tới nói, hắn xác thực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Hắn tại sao có thể như vậy cường? Ta không biết. Vậy ta có thể hướng về hắn học tập, mà không phải hướng về ngươi học tập. Ngươi kế thừa đạo thống của ta, ngươi có 1% độ khả thi đạt đến ta cảnh giới bây giờ, nhưng là nếu như ngươi hướng đi hắn tìm kiếm, độ khả thi không đủ 1/1, hắn lựa chọn chính là cô độc con đường, lấy thuần túy nhất phương thức biến mạnh mẽ, không ngừng áp xúc sức mạnh, phương thức này e là cho dù là chính hắn, đều không thể lại phục chế ra, càng không cần phải nói sẽ dạy ra thứ hai. Nhưng là, ngươi nói kế thừa đạo thống của ngươi, ta liền nghe đều không nghe rõ, đạo thống là cái gì? Ngươi có thể đem ta coi như là giáo viên của ngươi. Có điều ta chỉ đối với ngươi một trọi một giảng bài, truyền thụ duy nhất thuộc về ta cùng ngươi tri thức, ngươi lại theo này trong tri thức nắm giữ thuộc với sức mạnh của chính mình. Ngươi tại sao lựa chọn ta? Bởi vì ngươi thích hợp nhất. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta thích hợp nhất? Bởi vì ngươi năng lực tìm tới nơi này. Ta chính mình cũng không biết chính ta là làm sao tìm tới nơi này. Này không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi hiện tại ở đây. Ta vẫn là cần một cái giải thích, tại sao ngươi muốn đem đạo thống truyền cho ta, mà không phải những người khác, chẳng lẽ nói phía trên thế giới này liền không tồn tại thứ hai người thích hợp à? Có thể có thứ hai thích mặc cho giả, có điều ngươi nếu xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy ta cũng không cần lại nhọc lòng tìm kiếm thứ hai, huống chi ta cũng không đủ thời gian đi tìm thứ hai. Tại sao không đủ thời gian? Ngươi sắp chết rồi à? Ta nhanh muốn rời khỏi thế giới này. Ngươi muốn đi những tinh cầu khác. Phải nói là cái khác vũ trụ. Ngươi không phải là muốn nói, ngươi muốn đi cái khác vũ trụ đi? Ổ chủ hiển nhiên là không tin Tư Ân. Ta vốn là theo cái khác vũ trụ đến, bây giờ trở về cái khác vũ trụ, này có gì đáng kinh ngạc? Ta bắt đầu hoài nghi, ngươi có phải là tên lừa đảo? Tư Ân giơ cánh tay lên, điểm trên trán ổ chủ. Chớp mắt, ổ chủ thấy hoa mắt, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Phảng phất chính mình đưa thân vào ngàn tỷ trượng trời cao bên trên, hướng phía dưới quan sát một khối khổng lồ tột đỉnh lục địa. Mặc dù là to lớn the sở cổ đạ dình tinh, ở khối lục địa kia trên cũng có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Khối lục địa kia trên treo lơ lửng mười mấy viên hành tinh, mấy ngàn viên vệ tinh, mà chuyển hướng một hướng khác, nhìn thấy nhưng là mênh mông hắc ám, ngoại trừ khối này lục địa và mấy ngàn viên tinh thần ở ngoài, sẽ không có cái khác tinh thần. Đột nhiên, ổ chủ cảm giác mình đang giảm xuống, sau một khắc, hắn nhìn thấy có mấy trăm người theo bên cạnh hắn sẽ qua. Này mấy trăm người tựa hồ ở giữa không chung kích đấu, lẫn nhau đều triển khai đáng sợ công kích, tiện tay một đòn liền có phá hủy một tòa thành thị uy lực. Xuống chút nữa hàng, ổ chú lại nhìn thấy sơn một giống như khổng lồ cự thú, lại hạ thấp, hắn lại nhìn thấy một đám màu đen hình dạng người bộ tộc, bọn họ đồng dạng ở lẫn nhau chính phạt, tương tự là lấy khó mà tin nổi phương thức chiến đấu. Có điều hình ảnh cũng chấm dứt ở đây, ổ chú rốt cục khôi phục bình thường tầm nhìn. Đây chính là cái vũ trụ kia, không giống với vũ trụ này, hết thảy vật chất đều là phân tán ra, ở cái vũ trụ kia bên trong, vật chất bị toàn bộ ghép lại làm một khối to lớn lục địa. Đó là nơi nào? Không trời đại hoang, cũng được gọi là tiên giới, nơi đó là ta sắp đi địa phương. Ta cũng có thể đi à? Có thể đi, nếu như ngươi có phần cơ duyên này, có thể cũng có thể đi đạt nơi đó, có điều thiên đạo mênh mông, không phải ngươi muốn đi thì đi. Xin mời thụ ta đạo thống. Ôi chủ quỷ gối Tư Ân trước mặt, hai tay lập tức ép sát mặt đất. Ta truyền cho ngươi đạo thống, ngươi cần tuân thủ ta quy củ, tương lai bất luận ngươi là phá toái hư không rời đi, vẫn là tuổi thọ sắp tới, đều phải tìm một người, kéo dài đạo thống của ta, ngươi có thể làm đến. Ta làm đến. Được, cái kia liền như thế, từ đây ngươi chính là ta đệ tử. Tư Ân một mình tay sờ soạng ổ chủ đầu, ta trước tiên truyền cho ngươi khẩu quyết một đoạn, ngươi cần ở trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ, liền chính thức nhập môn, nếu là lĩnh ngộ không được, như vậy này 3 ngày đến ký ức liền như mây khói tiêu tan. Ôi chủ tâm thần rung lên, đệ tử rõ ràng. Đi thôi, dành thời gian lĩnh ngộ đoạn này khẩu quyết. Đệ tử xin cáo lui. Ôi chú lại như là vô sư tự thông như thế, ngay lập tức liền rõ ràng Tư Ân quý củ. Ôi chủ không chỉ là biết rồi Tư Ân quý củ, còn biết Tư Ân lai lịch. Trích tiên, thuận thiên mệnh. Tuy rằng Tư Ân chỉ là thoáng triển khai thủ đoạn của chính mình, cũng đã để ổ chủ kinh động như gặp thiên nhân. Tư Ân các loại thủ đoạn đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi, trong mơ mơ màng màng, ổ chủ đã đi ra Tư Ân trụ sở. Làm ổ chủ lần thứ hai thanh lúc tỉnh lại, nhưng phát hiện mình chính bản thân nằm ở một cái quen thuộc quảng trường, làm thế nào cũng không nhớ ra được, Tư Ân trụ sở làm sao đi. Mình tựa như là mơ một giấc mơ, nhưng là ổ chủ biết, cái kia không phải là mộng, mà là chân thực chuyện đã xảy ra. Tư Ân trụ sở hẳn là bị hắn thần thông che giấu dâng lên. Nếu như không thể ở trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ khẩu quyết, e sợ chính mình vĩnh viễn cũng không tìm tới cái kia lối vào. Ổ chủ tập trung ý chí, trở lại nhà của chính mình bên trong, cũng như Tư Ân như vậy ngồi xếp bằng nhập định. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3544, từng người mang ý xấu. Đệ 3544 chương từng người mang ý xấu riêng. Nơi hệ đã ở hòn đảo này trên chờ đợi 3 ngày thời gian, biểu lì cùng giờ gì ý mạn cũng không có hạn chế nhân thân của nàng tự do. Nàng có thể tùy ý ở trên hòn đảo đi lại, hoặc là ở căn cứ bên trong đi lại. Ở 3 ngày nay thời gian trong, nơi hệ kiến thức trên hòn đảo rất nhiều quái đản cùng sinh vật đáng sợ. Những sinh vật này cho cảm giác của nàng phi thường không được, hơn nữa nơi hệ rõ ràng cảm giác được, những sinh vật này rất nhiều chủng loại đều không phải dùng để chiến đấu, cũng không biết bọn họ chế tạo ra những quái vật này mục đích thực sự là cái gì. Ngày thứ tư, Nầy Hệ như cũ tìm đến Biểu Ly. Biểu Ly yêu thích chờ ở hắn cái kia hơn 100 mét vuông phòng thí nghiệm nhỏ bên trong. Trải qua mấy ngày giải trừ, Nầy Hệ so sánh lợi cũng hiểu chút đỉnh. Nếu như một mình theo nữ tính góc độ đến xem, Biểu Ly là cái rất có mị lực nam tính. Có điều Nầy Hệ hiển nhiên không cách nào theo bình thường nữ tính góc độ tới đối xử Biểu Ly. Biểu Ly cũng không cách nào làm bình thường nam tính đối xử, bọn họ đều có chính mình thân phận đặc thù. Nầy Hệ phát hiện, Biểu Ly tựa hồ hiểu rất rõ chính mình, thậm chí so với mình càng hiểu rõ chính mình. Biểu Ly tiên sinh. Biểu Ly thả tay xuống đầu thí nghiệm, Nầy Hệ nhìn thấy, ở Biểu Ly trước mặt một cái pha lê máng nước bên trong, một con tương tự với con chuột sinh vật chính giải phẫu đến một nửa. Có điều Nầy Hệ biết, đây chính là một con yêu thú. Giảng đạo lý, này con chuột thân phận giống như chính mình, cùng thuộc về với yêu thú. Có điều liền như xã hội loài người bên trong tôn ti quý tiện, ở yêu trong tộc đồng dạng tồn tại như vậy đẳng cấp. Theo Biểu Ly nơi đó hiểu rõ đến, yêu tộc đại thể chia làm yêu thú, linh yêu cùng hành yêu tam đại loại. Yêu thú chỉ chính là như chậm loại này, từ nhỏ vì là hình thú thái, theo tu vi tinh tiến, từ từ hóa hình làm người. Yêu thú cũng là chủng loại nhất là đa dạng, đồng thời thực lực chênh lệch cách xa to lớn nhất, liền như pha lê máng nước bên trong yêu thử chính là cấp thấp yêu quái. Thực lực khả năng chỉ là so với bình thường con chuột mạnh hơn một chút nhỏ. Lại giống như chậm như vậy trời sinh liền vô cùng mạnh mẽ yêu thú, có điều yêu thú cấp cao từ nhỏ thực lực liền mạnh, vì lẽ đó nếu muốn tiến thêm một bước nữa nhưng phi thường khó khăn, mà yêu thú cấp thấp từ nhỏ nhỏ yếu, nhưng là nếu như cho bọn họ một điểm tài nguyên, bọn họ sẽ ở trong ngắn hạn thực lực tăng nhanh như gió. Đồng thời yêu thú cấp cao hóa hình rất khó khăn, đẳng cấp càng cao, hóa hình độ khó càng lớn. Phản chi yêu thú cấp thấp thì lại rất dễ dàng hóa hình. Có chút yêu thú thậm chí cần một chút pháp lực, liền năng lực trực tiếp hóa hình. Có điều Nầy Hệ nhưng là cái đặc thù tồn tại, nàng không phải thuần túy yêu thú, cũng không phải thuần túy nhân loại. Yêu thú bên trong còn có một cái khổng lồ chi nhánh, chính là theo phổ thông động vật tu luyện thành công, hóa thành yêu. Loại này yêu thú trải qua kiếp nạn so với trời sinh yêu thú muốn càng to lớn hơn càng nhiều, vì lẽ đó thực lực của bọn họ thường thường cũng sẽ mạnh mẽ cực kỳ. Linh yêu nhưng là thiên địa sinh ra sinh linh, lại không đạt tới thần thú cấp bậc. Bản thể phức tạp, phần lớn đều là vật chết hóa thành vật còn sống, nói thí dụ như có chút linh yêu bản thể là thạch đầu, có chút là cây cối, có chút linh yêu lại có địa vực phân chia, như núi sông, hồ nước, đầm lầy đều sẽ đản sinh ra linh yêu. Hành yêu nhưng là lấy tự nhiên phương thức sinh sôi sinh ra yêu tộc sinh sôi phương thức có rất nhiều loại, có chút yêu tộc có thể dựa vào huyết thống truyền thừa sinh sôi, có chút yêu tộc nhưng là thông qua ký ức lan truyền đến sinh sôi, ai nắm giữ phần này ký ức, ai liền nắm giữ cái này yêu tộc thân phận. Đương nhiên, rất nhiều yêu tộc sinh sôi phương thức đều có rất nhiều lựa chọn, cũng không phải hoàn toàn cố định. Liên nói thí dụ như chậm, bọn họ có thể cùng nhân loại sinh dục, cũng có thể thông qua huyết thống truyền thừa. Có điều càng là sinh linh mạnh mẽ, liền càng là khó có thể sinh sôi, cho nên đối với bọn họ tới nói, mặc kệ là ra sao sinh sôi phương thức, chỉ cần có thể có một cái đời sau, bọn họ đều đồng ý thử nghiệm. Vì lẽ đó hành yêu phân chia kỳ thực cũng không phải như vậy sáng tỏ, liền nói thí dụ như nảy hệ. Nói nàng là yêu thú cũng được, nói là nàng là hành yêu cũng có thể. Mà yêu tộc đối với huyết thống có hay không thuần khiết cũng không phải rất coi trọng, đặc biệt một ít mạnh mẽ yêu tộc, năng lực có một cái đời sau đều là ông trời phù hộ, ai còn quan tâm huyết thống thuần không thuần khiết. Đương nhiên, nếu như là một ít huyết thống mỏng manh đến liền kích hoạt đều không có cách nào kích hoạt đời sau, cái kia thì sẽ không được thừa nhận. Mà yêu tộc thường thường thích cùng nhân loại sinh dục sinh sôi đời sau, chủ yếu vẫn là nhân loại liền thuộc về vạn năng hình. Cùng yêu quái gì đều có thể sản sinh đời sau, hơn nữa mặc kệ là nhiều dòng máu mạnh mẽ, nhân loại huyết thống đều có thể mạnh mẽ chiếm cứ chủ đạo. Biểu Ly nhìn Nầy Hệ, liền như vậy vẫn nhìn chằm chằm, cũng không nói lời nào. Có điều ở yêu tộc bên trong, kỳ thực mặc kệ là cao quý bao nhiêu huyết mạch, cuối cùng cũng là cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Liền nói thí dụ như Biểu Ly bản thể hắn tâm trùng, nguyên bản cũng chính là cấp thấp yêu thú, ở khổng lồ yêu tộc hệ thống bên trong, hầu như là tối hạ đẳng yêu trùng. Nhưng là Biểu Ly tiền bối bên trong nhưng xuất hiện một cái mạnh mẽ yêu hoàng, do đó làm cho hắn tâm trùng địa vị nước lên thì thuyền lên. Biểu Ly tiên sinh, ngươi sẽ không là đối với ta nổi lên cái gì không tốt ý đồ đi Nảy Hệ bất mãn tả hoán nói. Biểu Ly lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn xem Nảy Hệ ánh mắt cũng không có tình dục. Trong thân thể của ngươi chạy xuôi yêu thú cấp cao huyết mạch, nếu như ta muốn sinh sôi đời sau cũng sẽ không tìm ngươi, ta thả rằng tìm một người bình thường loại nữ tính, nếu như ta cùng ngươi sinh dục đời sau. Phỏng chừng chúng ta đời sau huyết mạch sẽ bị bên trong cơ thể ngươi chậm huyết mạch áp chế không có chút nào còn lại. Như vậy chúc mừng ngươi, ta đối với ngươi cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Nầy Hệ trợn tròn mắt. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Được rồi, ngươi cho ta dược ta đã ăn 3 ngày, nhưng là ta cảm giác mình một điểm biến hóa đều không có. Cái kia dược gọi là yêu ninh đan, có thể kích thích yêu tộc huyết mạch, có điều bên trong cơ thể ngươi phong ấn so với ta tưởng tượng càng thêm kiên cố, yêu ninh đan tựa hồ hiệu quả không lớn. Ý của ngươi là thất bại? Đương nhiên không phải, nếu như có đầy đủ thời gian, liên tục dùng 3 năm rưỡi yêu ninh đan, vẫn có thể đột phá phong ấn. Nhưng là ta hiển nhiên không đủ nhiều thời gian như vậy. Ta biết. Biểu lì gật gù. Vậy ngươi có cái gì biện pháp khác à? Biểu lì rơi vào trầm tư, nầy hệ nhưng là chậm đợi biểu lì đoạn sau. Quá hồi lâu, biểu lì ngẩng đầu lên nhìn về phía nầy hệ, biện pháp không phải là không có, có điều nguy hiểm khá lớn. Ta không sợ nguy hiểm. Không phải ngươi cho rằng nguy hiểm. Ta không hiểu. Ta nói tới nguy hiểm là cái kia có thể giúp ngươi mở ra phong ấn người. Ai? Ngươi biết. Ta biết ai? Bạch thần. Hắn đem hắn bắt tới không được sao? Biểu lì trợn tròn mắt, ngươi muốn chết ta cũng không muốn chết, mọi người chúng ta đều ẩn núp hắn, ngươi còn muốn đem hắn bắt tới, hắn đúng là rất hy vọng ngươi năng lực làm như thế. Tại sao muốn trốn hắn kế hoạch của các ngươi khổng lồ như vậy, nhân thủ nhiều như vậy, hơn nữa cái này trên hòn đảo các ngươi chế tạo ra quái vật, đầy đủ chế tạo một hồi thế giới tận thế, còn cần sợ hắn à? Đúng, cần. Biểu lì gật gù, trên thực tế, cái kế hoạch này ở mức độ rất lớn, chính là vì cùng hắn đối kháng. Cái gì nảy hệ sắc mặt kỳ biến, nàng trước nghe từ ân đã nói, bạch thần phi thường mạnh mẽ. Có điều nàng đối với cái gọi là mạnh mẽ, kỳ thực cũng không có cái gì tính thực chất khái niệm. Nàng cho rằng từ ân rất mạnh, có điều dưới cái nhìn của nàng, mặc dù là từ ân, e sợ cũng không cách nào cùng minh phủ cái này khổng lồ hơn nữa thần bí tổ chức đối kháng, huống chi là bạch thần. Chỉ là, bây giờ nghe biểu ly nói tới bạch thần, nàng tài năng mơ hồ phát hiện, bạch thần cũng không bằng chính mình tưởng tượng bên trong trình độ đó. Hắn thật sự có như thế mạnh mẽ à? Ta đã từng đối với này cũng biểu thị quá hoài nghi. Biểu lì nhún vai một cái, kết quả dẫn đến ta không thể không thay đổi một cái thể xác. Đã như vậy, nếu như ta đi tìm nàng, cái kia không phải tự tìm đường chết à? Vì lẽ đó ta mới nói có rất nhiều nguy hiểm. Nếu chúng ta là kẻ địch, hắn càng không thể giúp ta mở ra phong ấn. Đối với hắn mà nói, chúng ta đều chỉ là hắn cùng hài cốt hoàng đế tranh đấu quân cờ mà thôi, vì lẽ đó ở một số tình huống, hắn cũng chưa chắc không phải muốn giết ngươi không thể. Dưới tình huống nào? Nói thí dụ như, ngươi có thể đủ một ít tin tức làm điều kiện trao đổi. Tin tức gì? Biểu lì cười cợt, ngươi ở đây nhiều ngày như vậy, cũng tiếp xúc được không ít bí mật, không cần ta điểm danh. Nếu như ngươi là một người thông minh, liền nên chính mình đi tìm, chính mình đi phát hiện, mà không phải dựa vào ta nói rõ. Nói chuyện nói một nửa, đáng ghét nhất loại người như ngươi. Nầy hệ bất mãn bĩu môi. Biểu lì nhìn nầy hệ bóng lưng, khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Bí mật, nầy hệ suy nghĩ vấn đề này, chính mình mấy ngày nay xác thực là tiếp xúc được không ít minh phủ bí mật. Nhưng là những bí mật này cái nào là có giá trị, cái nào lại là không thể tiết lộ. Những bí mật gì là có thể tiết lộ, đồng thời lại là bạch thần cần. Nầy hệ nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như mình làm sai lựa chọn. Như vậy quay đầu lại rất có thể sẽ lưu lạc tới hai mặt không phải người. Chỉ là, nầy hệ phát hiện, biểu lì cũng không phải như vậy thuần túy, hắn tựa hồ cũng có chính mình tiểu toán bản. Nầy hệ đột nhiên cảm giác được mệt mỏi, bởi vì nàng đi tới nơi này ba ngày, tiếp xúc biểu lì cùng giờ gì y mạn, hai người này so với nàng càng sớm hơn gia nhập minh phủ, đồng thời lại so với nàng càng làm trụ cột hai người, nhưng đều từng người có chính mình tiểu toán bản. Trái lại là chính hắn một muộn nhất gia nhập, đồng thời cũng là tư lịch. Thực lực yếu nhất, trái lại là thuần túy nhất, toàn tâm toàn ý phối hợp, chỉ vì báo thủ. Loại cục diện này, lại như là nội ưu ngoại hoạn như thế, bên ngoài kẻ địch mạnh mẽ mắt nhìn chằm chằm, mà bên trong lại có từng người mưu tính. Nầy hệ đã có chút hối hận, lúc trước tiếp thu dở gì y mạn cùng biểu lì khuyên bảo, gia nhập minh phủ. Cái này xem ra chưa từng có mạnh mẽ tổ chức, bên trong cũng là mầm họa nhiều. Mà vị kia đến hiện tại cũng không từng hiện thân hài cốt hoàng đế, hắn lại có hay không biết được những chuyện này. Hắn có hay không cũng có chính mình tiểu toán bản. Nầy hệ có chút đau đầu, nàng cảm giác mình cái này tầng ngoài cùng thành viên, nhưng phải ao tâm không có quan hệ gì với nàng sự tình. Nầy hệ rời đi hòn đảo, nàng đã có kế hoạch, tuy rằng nàng đối với mình cái kế hoạch này cũng không phải rất tin tưởng. Không có ai ngăn cản nàng rời đảo, xem ra nàng ở đây có tuyệt đối tự do. Nhưng là nầy hệ biết, ở nàng rời đảo thời điểm, có vô số con mắt nhìn kỹ nàng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3545, Lục Đạo. Đệ 3545 chương 6 Đạo. Bạch Thần nhận được nảy hệ điện thoại, đối với nảy hệ cũ điện thoại này, Bạch Thần xác thực vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Từ Ân trong miệng bị bắt đi nảy hệ, lại chính mình trở về. Xem ra không hề giống là bị hạn chế tự do thân thể dáng vẻ, hơn nữa còn chủ động liên hệ chính mình. Bạch Thần có như vậy nháy mắt nghĩ tới, có phải là cho Từ Ân gọi điện thoại. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ quyết định này, Nầy Hệ đáp ứng cùng chính mình gặp mặt yêu cầu chính là, không thể thông báo Từ Ân. Bạch Thần cũng cảm thấy, mặc kệ bước kế tiếp làm sao quyết định, chí ít xem trước một chút Nầy Hệ tình huống lại nói. Hai người định ngày hẹn ở một cái công viên bên trong, Bạch Thần đến thời điểm, Nầy Hệ đã tới trước một bước. Bạch Thần đến thời điểm, còn muốn quá có phải là cảm ấy. Lại vừa nghĩ, bắt đi Nầy Hệ người nếu biết chính mình, như vậy đối phương liền chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Có điều Bạch Thần còn là hiếu kỳ vô cùng, Nầy Hệ hiện tại đến cùng là lấy thân phận gì trở về, lấy thân phận gì thấy mình. Nầy Hệ cũng không có chịu đến cái gì ràng buộc, chỉ có một người ngồi ở công viên trên ghế dài, lặng lặng chờ đợi Bạch Thần đến. Ngươi đến rồi. Nầy Hệ nhìn thấy Bạch Thần đến, lập tức đứng lên. Nầy Hệ có vẻ hơi căng thẳng, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ có hơi sợ hãi Bạch Thần. Xem ra cái kia bắt đi ngươi, lại giả mạo ta người hiểu rất rõ ta, hắn đem chuyện của ta đều nói cho ngươi à? Ngươi biết rồi. Nầy Hệ trong đôi mắt có thêm một vẻ bối rối. Từ Ân tới tìm ta, nói cho ta chuyện này, đồng thời hắn còn muốn ta đem ngươi tìm trở về. Hắn hanh Nầy Hệ trên mặt lộ ra mấy phần oán hận, làm sao, ngươi không dự định dựa theo yêu cầu của hắn làm à? Nầy Hệ là cố ý nói như vậy, nàng cố ý đem Bạch Thần hình dung thành Từ Ân thủ hạ, nàng thậm chí chờ mong Bạch Thần thẹn quá thành giận, sau đó Bạch Thần cùng Từ Ân khai chiến. Đương nhiên, nàng loại này kế vật theo Bạch Thần, có vẻ càng buồn cười cùng ấu trĩ. Nếu như lần này mục đích của ngươi chính là đến gây xích mích ta cùng Từ Ân quan hệ, cái kia ngươi nên sẽ thất vọng rồi. Ta cùng Từ Ân quan hệ không tính là hòa hợp, có điều cũng không tính được kẻ địch. Ở khả năng trong phạm vi, chúng ta càng nhiều khả năng là trở thành hợp tác đồng bọn. Vì lẽ đó nếu như ngươi nói tiếp một ít ấu trĩ, như vậy ta sẽ đem Từ Ân tìm đến, để hắn tự mình quản giáo ngươi. Ngươi đã đáp ứng ta, lần này gặp mặt không thể thông báo Từ Ân. Nầy Hệ có chút hoảng rồi, ở nàng trong tiềm thức, đối với Từ Ân vẫn có rất mãnh liệt sợ hãi. Mặc dù nàng lại làm sao căm hận Từ Ân, cũng không cách nào thay đổi điểm ấy. Đây là sắp tới thời gian 20 năm bên trong, không ngừng tích lũy dâng lên kính nghệ, sẽ không trong thời gian ngắn có thay đổi. Nói đi, ngươi gọi ta đến gặp mặt, đến cùng là phải làm gì? Bạch Thần hơi không kiên nhẫn nhìn Nầy Hệ. Ngươi năng lực mở ra ta phong ấn đi. Nầy Hệ hỏi dò. Ngươi biết mình yêu cầu này, ý vị như thế nào hả? Ý vị như thế nào? Tử vong, chậm trời sinh liền tự mang kịch độc, liền ngay cả chậm tự thân đều không thể được miễn kịch độc, phần lớn chậm theo sinh ra liền vẫn bị rượu độc khó khăn quấy nhiễu, rượu độc dằn vặt bọn họ, mãi cho đến chết ở rượu độc trên. Nếu như ngươi tiếp tục bảo lưu cái này phong ấn, lấy người thân phận tồn tại, như vậy còn có cơ hội loại bỏ rượu độc, nhưng là nếu như ngươi quyết định hồi phục chậm thân phận, như vậy ngươi kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy, bị rượu độc dằn vặt đau đến không muốn sống, cuối cùng chúng độc bỏ mình, ngươi nhất định phải làm ra như vậy lựa chọn à? Nầy Hệ nhíu nhíu mày, nàng đối với thân thể mình bên trong phong ấn một cái thân phận khác cũng không biết. Mà nàng đối với chậm hiểu rõ, một nửa là đến từ Từ Ân, mặt khác một nửa nhưng là đến từ Biểu Ly. Nhưng là Biểu Ly cũng không có nói cho nàng chuyện này, chính mình sẽ bị rượu độc ảnh hưởng. Nguyên bản Nầy Hệ cho rằng, chính mình chỉ muốn mở ra phong ấn, chính mình liền không nữa sợ hãi rượu độc, nhưng chưa từng nghĩ, sự tình lại sẽ là như vậy. Ha ha! Xem ra người kia cũng chưa hề đem toàn bộ nói thật cho ngươi biết, như thế nào, ngươi còn phải tiếp tục làm quyết định này à? Nầy Hệ nghĩ tới nghĩ lui, chần chờ nhìn về phía Bạch Thần, có không có khả năng, vừa mở ra phong ấn lại loại bỏ rượu độc. Ha ha! Bạch Thần cười thảm, chỉ vào Nầy Hệ phình bụng cười to, chậm tất cả sức mạnh đều đến từ chính trời sinh tự mang rượu độc, ngươi muốn mở ra phong ấn lại muốn loại bỏ rượu độc, cái kia cùng không mở ra phong ấn khác nhau ở chỗ nào à? Nầy Hệ sắc mặt trở nên càng thêm lung túng. Bản thân nàng đều bị vấn đề của chính mình ngu đến mức. Trên mặt mang theo vài phần nổi giận, nhìn chằm chằm Bạch Thần, cười đủ chưa? Được rồi, đánh nơi nào đến thì về lại nơi đó, lần sau lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ trực tiếp thông chi Từ Ân, dù sao ta cùng hắn trong lúc đó còn có một cái giao dịch. Như vậy ta cũng cùng ngươi làm một cái giao dịch. Chuyện cu. À tui nét làm giao dịch gì? Ngươi biết lần trước mang đi ta người là ai à? Có nhất định thực lực, đồng thời rồi hướng ta có hiểu biết. Còn không quên hô ta một cái người, phỏng chừng chính là Minh Phủ đi. Ngươi biết rồi. Nay cũng không khó suy đoán, ta phần lớn địch người cũng đã bị ta giết, cũng chỉ có Minh Phủ nhân tài dám cùng ta như thế trắng trợn đối phó. Đã như vậy, ngươi không dự định nắm lấy ta, sau đó khảo hỏi ta chăng? Ngươi gia nhập Minh Phủ tài năng mấy ngày phỏng chừng nhân vật trọng yếu đều không đủ thấy mấy cái, nắm lấy ngươi có thể hỏi ra cái gì? Rất không khéo, ta còn thực sự biết một cái then chốt bí mật, liên quan với Minh Phủ kế hoạch, như thế nào? Giao dịch này như thế nào? Minh phủ kế hoạch Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ngươi thật sự biết ngươi xác định không phải là bị người lừa gạt. Đúng, ta biết, ta phi thường khẳng định, chí ít ta tiếp xúc đến tin tức đều chứng minh, đây là một cái kế hoạch vô cùng to lớn, ta cho rằng cho bọn họ không cần thiết vì che đậy ta mà cố ý chế tạo ra như thế khổng lồ giả tạo. Nếu như ngươi thật sự nắm giữ Minh phủ kế hoạch, này ngược lại là cái có thể được giao dịch. Vậy ta coi như ngươi đồng ý. Có thể, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức là chân thực. Như vậy ta tiếp thu giao dịch này. Minh phủ muốn dồn tạo một cái người chết quốc gia, đồng thời còn muốn dồn xác định người chết quy tắc, sáng tạo tử vong các thần. Bạch Thần con ngươi đột nhiên co rút lại, trong phút chốc, Bạch Thần rõ ràng lúc trước Hải Cốt Hoàng đế tại sao như vậy chắc chắn nói, chỉ cần kế hoạch của hắn sau khi thành công, như vậy hắn sẽ không còn sợ hãi chính mình cũng không cách nào như vậy dễ dàng giết chết hắn. Nơi hệ nói rất khinh xảo, đó là bởi vì nàng căn bản là không hiểu cái kế hoạch này đến cùng có bao nhiêu lớn lao. Nhiều đáng sợ. Mặc dù nàng cảm giác mình đã đầy đủ hiểu rõ, trên thực tế nàng còn chưa đủ hiểu rõ. Nói đơn giản, Hải Cốt Hoàng đế là muốn sáng tạo một cái the sở cổ đạ dỉnh tinh lục đạo luân hồi. Hải Cốt Hoàng đế bản thân liền nắm giữ tử vong pháp tắc, vì lẽ đó điều này cũng cho hắn sáng tạo lục đạo luân hồi cung cấp một cái tiện lợi. Có điều nếu như vẹn vẹn chỉ là nắm giữ phép tắc tử vong, như vậy hiển nhiên còn chưa đủ lấy khiêu chiến Bạch Thần. Nhưng là nếu như nắm giữ tất cả mọi người, hết thảy sinh linh sản sinh, một khi thành công, như vậy mặc dù là Bạch Thần cũng không thể dễ dàng giết chết hắn. Bởi vì giết chết hắn, liền hủy diệt lục đạo luân hồi, thậm chí là gợi ra toàn bộ thế giới náo loạn. Mà cái này náo loạn không phải là trước Hải Cốt Hoàng đế cùng trời phạt chi vương chế tạo những kia chiến loạn, loại này náo loạn là người chết vô cơ phục sinh, sản sinh giả không tên tử vong, nhân sinh khác loại, chăn nuôi dục người thai. Hải Cốt Hoàng đế nguyên bản nắm giữ phép tắc tử vong, lại như là mượn thiên đạo một món binh khí như thế, thiên đạo đồng ý mượn ngươi dùng. Không có nghĩa là vật này liền thuộc về ngươi, mặc dù Hài Cốt Hoàng đế chết rồi, pháp tắc cũng sẽ trở về thiên đạo, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là nếu như Hài Cốt Hoàng đế chú kiến lục đạo xong xuôi, hòa vào lục đạo bên trong, như vậy chẳng khác nào hắn thành thiên đạo một phần, đến thời điểm pháp tắc liền thành hắn chính mình đổ vật, hắn chết rồi, pháp tắc cũng đồng thời biến mất, trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều sẽ giống nhau hỗn loạn, chí ít ở tân pháp tắc dựng dục ra đến trước, đều sẽ vẫn hỗn loạn xuống. Mà tân pháp thì lại thai nghén chậm thì trăm nghìn năm, nhiều thì ngàn tỷ năm cũng là có thể. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn đúng là không hiếu động hắn, Hài Cốt Hoàng đế đánh cũng là chủ ý này. Hắn bắt bi đến Bạch Thần tử huyệt, hơn nữa phi thường chuẩn. Có điều, nếu muốn cấu trúc lục đạo, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy, này không phải là đáp tích một coi như là Bạch Thần muốn làm chuyện như vậy, cũng cảm thấy rườm rà, chớ đừng nói chi là Hài Cốt Hoàng đế. Hơn nữa hắn vẫn chưa thể trắng trợn làm, nhất định phải né tránh Bạch Thần quan sát. Lén lén lút lút tiến hành, loại này tiến độ cùng lượng công việc không phải lớn một cách bình thường. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn về phía Nợ Hệ, đây là chính ngươi tham tra được hay là có người cố ý báo cho ngươi? Là không có ai ngăn cản ta phát hiện, ta ở chỗ đó thời gian mấy ngày, tiếp xúc được không ít đồ vật, cũng xem qua không ít cơ mật văn kiện, những người kia tựa hồ không có ý định đối với ta ẩn giấu. Bạch Thần rơi vào trong trầm tư, không đủ đối với Nợ Hệ ẩn giấu. Hắn không nghi ngờ Nợ Hệ có hay không nói dối. Nợ Hệ cũng không đủ bản lĩnh ở trước mặt chính mình nói dối. Hơn nữa lấy nàng từng trải, nếu như không đủ thật sự phát hiện vấn đề gì, phỏng chừng cũng không biết lục đạo luân hồi chuyện này. Nàng đi chỗ đó mấy ngày, liền năng lực tiếp xúc được những này cơ mật, vậy cũng chỉ có lưỡng loại khả năng tính. Một khả năng tính chính là thân phận của Nợ Hệ phi thường trọng yếu, ở cái kế hoạch này bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, là thành viên trọng yếu thân phận. Có điều, nếu như nàng thật sự nặng như vậy muốn, Hải Cốt Hoàng đế sẽ như vậy dễ dàng bỏ mặc nàng chạy trước mặt mình đến. Vì lẽ đó Nợ Hệ khả năng có nhất định tác dụng, nhưng là tuyệt đối không đạt tới cực kỳ trọng yếu mức độ. Đương nhiên, còn có loại thứ hai độ khả thi, vậy thì là cái kế hoạch này đã đến không cần ẩn giấu thời gian điểm. Hoặc là cái kế hoạch này bước kế tiếp có thể giấu giếm nữa cũng ẩn giấu không được, vì lẽ đó liền bỏ mặc Nợ Hệ chạy phía bên mình đến, cùng mình làm giao dịch. Năng lực đem ngươi ở chỗ đó nghe thấy nói cho ta nghe này. Này xem như là ngoài ngạch giao dịch à, Nợ Hệ nở nụ cười, nàng cảm giác mình lần thứ nhất ở Bạch Thần trước mặt chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi muốn cái gì? Bạch Thần liếc nhìn Nợ Hệ. Giết Từ Ân. Trả giá cùng báo lại không được tỷ lệ thuận, ngươi vẫn là thay cái yêu cầu đi. Quả nhiên, Nợ Hệ bĩu môi, nàng đưa ra cái điều kiện này cũng chỉ là thăm dò mà thôi, không nghĩ tới Bạch Thần sẽ đáp ứng. Ta muốn biết Từ Ân nhược điểm, yêu cầu này như thế nào làm khó dễ ngươi à? Có thể. Cái này đúng là không có chút nào khó. Bạch Thần nở nụ cười. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3546, chói mắt nhất quân cờ. Đệ 3546 chương chói mắt nhất quân cờ. Đem từ ân nhược điểm nói cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ đó tình huống, ta nghe thấy sẽ một điểm không sót nói cho ngươi. Nầy hệ hô hấp đã rối loạn. Nếu như có thể biết từ ân nhược điểm, như vậy chính mình báo thủ cơ hội sẽ tăng lớn rất nhiều. Bạch thân nụ cười nhìn có chút quái lạ, có chút ý vị sâu xa. Nầy hệ như mày, ngươi đang cười cái gì? Không có gì. Bạch thân lắc lắc đầu, lấy ra một tờ bùa chú đưa cho nầy hệ, cái này ngươi cầm. Đây là cái gì? Đây là thất tình lục dục đại hào lục, từ ân tu chính là vô tình nói, chỉ cần ngươi tìm đúng cơ hội, đem này thất tình lục dục đại hào lục đánh vào trên người hắn, tác động tâm tình của hắn, cảnh giới của hắn lập tức liền phá, nhẹ nhất cũng là tẩu hỏa nhập ma, tu vi đại hạ, đến thời điểm muốn giết muốn bôi liền do ngươi nắm. Nầy hệ cầm tấm đùa này, ánh mắt lấp lóe, mang theo trần chờ nhìn Bạch Thần, cái này dùng như thế nào? Cần dùng ngươi 3 phần 10 tinh khí đến thôi thúc đùa chú. Có điều nhất định phải đợi được ngươi hóa yêu sau khi mới có thể sử dụng, ngươi tu vi bây giờ quá yếu. Ta biết. Nầy hệ thu hồi bùa chú, lại nói, ngươi vì sao lại có cái này ngươi cũng muốn đối phó từ ân. Ha ha. Ngươi đoán. Bạch thần lần thứ 2 nở nụ cười. Ta cảm giác được ngươi có âm mưu. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta có thể lại đây đến hẹn đồng thời, chưa hề đem chuyện của ngươi báo cho từ ân, đã nói rõ ta là cái thành thực thủ tín con ngoan. Vì lẽ đó ngươi không cần vì ta thành tín vấn đề lại có thêm nghi vấn, ngươi vẫn là nói một chút chỗ đó tình huống đi. Nầy hệ cũng tuân thủ nàng hứa hẹn, đem nàng bản thân biết, phàm là nhớ tới đến, toàn bộ báo cho Bạch Thần. Một cái thiên thạch hòn đảo, ẩn nó với hải ngoại câu nguy hiểm, có thể tách ra tất cả dò xét. Bạch Thần nheo mắt lại, lẽ nào liền thiên đạo đều có thể tách ra à? Nếu là như thế liền phiền phức. Bạch Thần nhìn về phía nầy hệ, như vậy ngươi làm sao về trên đảo? Không biết. Cái kêu biểu lì không đủ nói cho ngươi à? Không có. Xem ra nhiệm vụ của ngươi không chỉ là cùng ta làm giao dịch đơn giản như vậy. Nhưng là hắn không đủ nói cho ta, ngoại trừ giao dịch này ở ngoài, còn muốn ta làm cái gì? Quên đi, chúng ta vẫn là trở lại phía trước đề tài đi, ngươi xác định ngươi chuẩn bị kỹ càng mở ra phong ấn à? Nầy hệ gật gù, ta chuẩn bị kỹ càng. Bạch thần không có dấu hiệu nào vô mạnh nầy hệ cái chán, vành. Nầy hệ thống khổ kêu một tiếng, trong phút chốc. Nàng cảm giác sau lưng có món đồ gì đưa ra ngoài, đó là một đôi lam lục giao nhau cánh chim làm như kim loại như thế, có điều mặt trên còn mang theo tơ máu, chuyện này đối với cánh chim là miễn cưỡng theo nảy hệ sau lưng trong da khoang ra. Một luồng màu xám cho sóng khí lấy nảy hệ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dâng trào ra. Trong phút chốc, trong công viên hết thảy thực vật tất cả đều khô héo. Cùng lúc đó, giữa bầu trời cũng hình thành một cái màu xanh lục vòng tròn mây. Nảy hệ thống khổ quỳ một chân trên đất. Trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng rên rỉ. Nàng mười ngón đầu ngón tay bóc ra từng mảng, thay vào đó chính là móng vuốt, nàng tóc dài đen nhánh cũng ở biến thành màu xanh thẫm. Có điều nảy hệ cũng không hoàn toàn đều là cảm giác được thống khổ, nàng phát hiện mình cảm quan cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, nàng có thể nghe được chỗ xa hơn, có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, cũng xem càng rõ ràng. Nàng còn phát hiện, chính mình chân nguyên chính đang tán loạn, mà mặt khác một loại sức mạnh chính đang theo thân thể nơi sâu xa nhất trào ra. Lại như là nước suối như thế, tràn ngập ở quanh thân. Bạch thần liếc nhìn nảy hệ, ngươi nên đi, không phải vậy từ ân liền muốn đến, đến rồi. Bạch thần mãnh liệt đẩy một cái nảy hệ, đưa nàng chuyển tống đến những nơi khác, tiếp theo một cái chớp mắt, từ ân đã xuất hiện ở bạch thần trên đỉnh đầu. Chỉ thấy từ ân trong đôi mắt tràn ngập vẻ giận dữ, ở trên cao nhìn xuống nhìn bạch thần. Nàng đi nơi nào ngươi đều làm cái gì? Bạch thần ngẩng đầu, cười khanh khách nhìn từ ân, nụ cười kia tràn ngập sán lạn cùng ngây thơ. Làm ngươi tối không muốn chuyện đã xảy ra. Ngươi vi phạm giữa chúng ta hứa hẹn. Không cần nói như vậy ám muội, ta cũng hết cách rồi, là nàng chủ động liên hệ ta, hơn nữa nàng nói gặp mặt tiền đề là không cho thông báo ngươi, ngươi nói ta phải làm gì tin thủ đối với ngươi hứa hẹn vậy thì vi phạm cùng nàng hứa hẹn, có điều ở ta suy nghĩ tỉ mỉ sau, ta vẫn là quyết định tuân thủ cùng nàng ước định. Vậy ngươi tại sao phải mở ra nàng phong ấn? Ngươi biết rõ này sẽ hại chết nàng. Trong thời gian ngắn sẽ không chết. Ngươi đây là đang gây hấn với ta. Ngươi tựa hồ sau khi trở về cũng không có bê quan tính tu, tâm tình của ngươi đã nằm ở tan vỡ biên giới, này rất nguy hiểm. Từ ân nghe vậy, hít sâu một hơi, nguyên bản nổi giận vẻ lại trong nháy mắt trừ khử với không hề có một tiếng động. Từ ân một lần nữa hồi phục tấm kia khuôn mặt lạnh như băng, có điều nhìn về phía bạch thần thời điểm, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hàn ý. Ta không hy vọng có lần sau. Nếu như tái phạm lần nữa, ngươi cho rằng ta nên tuân thủ ai ước định? Hừ. Từ ân độn không mà đi. Nầy hệ không biết mình hiện tại ở nơi nào, nàng thậm chí không hiểu, chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chu vi tất cả đều là cát vàng, trong không khí tràn ngập khô nóng. Sa mạc, chính mình làm sao sẽ ở sa mạc, chính mình không phải ở Phan Thành à? Nầy hệ trong lòng hơi động, sau lưng hai cánh rung lên, cả người bay lên trời, bay lên 100 mét trên không, có điều ở trên không trên, hướng về chu vi nhìn lại, vẫn như cũ chỉ có vô tận cát vàng. Ở khe sở cổ đạ dỉnh tinh trên, như thế khổng lồ sa mạc khu vực, chỉ có cổ ra sa mạc. Lúc này nầy hệ thủ cơ vang lên, nầy hệ nhận điện thoại. Nầy hệ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đầu điện thoại kia truyền đến biểu lì âm thanh. Không biết, có thể là ở cổ ra sa mạc đi. Làm sao có khả năng, ngươi không phải đi Phan Thành à? Ngươi làm sao sẽ chạy đến 18 vạn km ở ngoài cổ ra sa mạc đi? Ta cũng không biết, ta đã mở ra phong ấn, hiện tại đã hoa yêu thành công, ta làm sao về trên đảo? Ngươi không cần trở về. Tại sao? Ngươi nếu cùng Bạch Thần gặp mặt quá, tất nhiên sẽ bị hắn ở trên người làm ký hiệu, một khi bị hắn theo dõi đến trên đảo đến, như vậy tất cả liền đều xong. Nhưng là, ta không trở về trên đảo, như thế nào chấp hành nhiệm vụ? Ngươi không cần phải gấp, chẳng bao lâu nữa, ta liền sẽ thông báo cho ngươi cần phải làm sao. Đối với câu trả lời này, Nầy Hệ bất mãn vô cùng, tuy rằng nàng đã sớm ngờ tới, chính mình chỉ là một con cờ. Nhưng là nàng vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng tác dụng của chính mình năng lực lớn một chút, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Chỉ là hiện thực mạnh mẽ cho nàng một cái tát, làm cho nàng rõ ràng, chính mình chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được con cờ. Có điều Nầy Hệ vẫn chưa nhục chí, nàng có linh cảm, mình tuyệt đối không phải vô dụng con cờ. Nầy Hệ làm người thân phận, vẫn là một minh tinh, hơn nữa là siêu một đường minh tinh. Nàng yêu thích muôn người chú ý cảm giác, dù cho là đổi thân phận khác, nàng cũng muốn làm cái kia chói mắt nhất. Không giống với làm minh tinh thời điểm, nàng cần ở trên vũ đài, ở màn ảnh trước ngụy trang chính mình, đem giả tạo một mặt, nhìn như mỹ mặt tốt giao cho khán giả. Nàng bây giờ không cần lại đi ngụy trang, nàng cũng xem thường ngụy trang, nàng hiện tại liền muốn tố hồi chính mình, làm chân thật nhất chính mình. Dù cho là quân cờ, nàng cũng phải là cái kia khiến người chú ý nhất cái kia. Bạch Thần trở lại võ quán, mới vừa vào cửa lớn liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Ổ chủ đang ngồi ở bên trong đại sảnh, vẫn căng thẳng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vừa nhìn thấy Bạch Thần đến, ổ chủ ngay lập tức sẽ mừng rỡ chạy tiến lên. Bạch Thần, ngươi trở về. Ổ chủ lão sư, ta ngày hôm nay có việc. Lại trốn học Bạch Thần lúng túng nhìn ổ chủ. Ta không phải muốn cùng ngươi đàm luận cái này, ngươi có rảnh không? Hả, vậy có không? Bạch Thần liếc nhìn ổ chủ. Chúng ta có phải là tìm một chỗ không người? Đến hậu sân đi. Được, đi nơi nào đi? Bạch Thần đem ổ chủ lĩnh đến phía sau núi, nhìn ổ chủ cái kia vẻ mặt dáng dấp sốt sắng. Bạch Thần có chút ngạc nhiên, lẽ nào ổ chủ gặp phải chuyện khó khăn gì? Ổ chủ lão sư, nơi này không có những người khác, ngươi có chuyện gì không? Bạch Thần, ta lệ từ ân sư phụ tôn. Ồ vậy ta nên chúc mừng ngươi đi. Ổ chủ vẫn chưa chú ý tới Bạch Thần ngữ khí biến hóa, còn tưởng rằng Bạch Thần ở chân tâm thành ý chúc mừng hắn. Bạch Thần, sư tôn truyền thụ một bộ pháp quyết cho ta, muốn ta trong vòng 3 ngày nhất định phải lĩnh ngộ ra đến, như vậy mới có thể chính thức nhập môn, nhưng là ta hiện tại không có đầu mối chút nào, không biết nên làm thế nào mới tốt, vì lẽ đó chỉ có thể tìm ngươi để van cầu dạy. Ta cùng hắn không đồng đạo, e sợ dạy không được ngươi cái gì. Lại nói, ngươi tài năng là giáo viên của ta. Đừng nói ta là giáo viên của ngươi, ở phương diện này, ta chính là cái thuần túy người mới. Ổ chủ vẻ mặt đưa đám nói rằng, một cái đơn giản khẩu quyết, ta lại dùng lâu như vậy vẫn là một đầu tự đều không có. Vậy nếu không ngươi đem pháp quyết nói cho ta đến giúp ngươi tham mưu một chút. Được. Ổ chủ vẫn chưa ẩn giấu, mà là trực tiếp đem pháp quyết đọc một lần. Ừ Bạch Thần nghe xong khẩu quyết, đột nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao Bạch Thần, ngươi có manh mối à? Bạch Thần phát hiện, cái này quyết là không hoàn chỉnh. Đương nhiên, cái này khẩu quyết vốn là một bộ đầy đủ bên trong một cái đứt hạ thấp, vốn là không hoàn chỉnh. Có điều nơi này không hoàn chỉnh, không phải chỉ phương diện này, mà là nói cái này khẩu quyết thiếu hụt trung gian bộ phận. Nguyên nhân chính là như vậy, ổ chủ tài năng sẽ nghĩ như thế nào, làm sao lĩnh ngộ đều không làm nên chuyện gì. Nếu như hắn năng lực lĩnh ngộ, đó mới có quỷ. Tứ Ân là cố ý truyền thụ cho hắn không hoàn chỉnh khẩu quyết, mà hắn cũng biết ổ chủ sẽ tìm đến mình. Vì lẽ đó cố ý ẩn giấu một phần pháp quyết, đương nhiên, Từ Ân cũng không phải là vì cố ý ẩn giấu pháp quyết. Ngược lại, hắn là vì trả lại lần trước hắn lúc ghi tên, học được võ quán bên trong khẩu quyết. Tuy rằng những kia khẩu quyết vốn là dùng để làm cơ sở dạy học, nhưng là Từ Ân dù sao cũng là theo võ quán học khẩu quyết, vì lẽ đó hắn thì có ý cho Bạch Thần đưa một phần chính hắn pháp quyết. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Từ Ân là ra sao tính cách. Thiếu hụt bộ phận, nhưng là cần chính mình đến bù đắp. Mà ở bù đắp trong quá trình, để cho mình hiểu được đoạn này phát hiện. Từ Ân tuy rằng lạnh giống như hòn đá, có điều hắn loại này thiếu nợ thì trả tiền thái độ, đúng là để ta đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3547, Hải cốt Hoàng đế khiêu khích. Đệ 3547 chương đến từ Hải cốt Hoàng đế khiêu khích. Bạch thần, ngươi có manh mối à? Này tuy rằng không phải Bạch thần am hiểu nội công tâm pháp, có điều trăm sông đổ về một biển, một trận bách thông. Bạch thần ở thoáng tiếp xúc sau, đã có linh ngộ. Nay cùng Bạch thần quá khứ tiếp xúc đồ vật hoàn toàn khác nhau, võ học, phép thuật, thậm chí tu đạo cũng khác nhau hệ thống. Hiện tại Bạch thần tuy rằng còn không làm được toàn trí toàn năng, nhưng lại nhưng có thể làm được thấy tức minh, minh tức ngộ, ngộ biết ngay, biết tức dùng. Nghiêm ngặt nói chính là nhìn thấy liền rõ ràng sau khi liền lĩnh ngộ sau khi liền có thể bù đắp sau liền có thể sử dụng. Bạch thần vũ một cái ổ chủ chán, ổ chủ lui một bước, lại nhìn về phía Bạch thần thời điểm, lại phát hiện trong đầu đã có thêm một cái khẩu quyết, cùng lúc trước từ ân giao cho khẩu quyết của chính mình rất giống, có điều tựa hồ nhiều hơn một chút đồ vật. Làm sao các ngươi dạy người tri thức thời điểm, đều dùng phương thức này truyền thụ. Thật kỳ quái sao ta cùng hắn cũng không tính là người bình thường, vì lẽ đó truyền thụ phương thức không bình thường cũng là chuyện đương nhiên đi. Mà được tân khẩu quyết sau, ổ chủ đối với cái này quyết lý giải liền ung dung hơn nhiều. Vội vã bận bịu cùng Bạch thần nói tiếng gặp lại sau, ổ chủ liền tâm không nén được rời đi. Bạch thần đến tiền thính thời điểm, Gia Lệ Văn cũng ở. Bạch thần, ổ chú lão sư lại tới nữa rồi ngươi ngày hôm nay lại trốn học. Đương nhiên không có, ta. Bạch thần ca ca. Lúc này, A Song từ bên ngoài chạy vào, Bằng Nở cũng theo ở phía sau, Bạch thần cùng Gia Lệ Văn đều thu hồi máy hát. A Song, tan học à? Ừm. A Song đã không chỉ một lần đến võ quán, bình thường cũng sẽ chạy đi phòng luyện công xem học viên luyện võ. Bằng Nở ở quanh thân mở ra mấy cửa hàng, có siêu thị, tiểu ẩm điếm, còn có quán bar cùng một nhà trung đẳng quy mô khách sạn. Bằng Nở cảm giác, kể từ cùng Bạch thần cùng với Gia Lệ Văn nhận thức sau, hắn chuyện làm ăn tựa hồ liền tốt hơn rất nhiều. Không, phải nói là bởi vì tin tưởng Bạch thần cùng Gia Lệ Văn bọn họ sẽ không hại hắn, vì lẽ đó hắn bắt đầu có ý thức ở võ quán quanh thân tiến hành đầu tư. Khu vực này nguyên bản được khen là phía trên thế giới này chỗ nguy hiểm nhất, nhưng là hiện nay, tựa hồ theo Phan Thành kinh tế thức tỉnh, người nơi này lưu lượng cũng bắt đầu tăng nhanh. Nguyên bản động lại ở trên tay vài miếng đất ra, giá trị cũng bắt đầu tăng trở lại. Không chỉ là hắn biết được điểm ấy, Phan Thành một chút kinh doanh người cũng biết được điểm ấy. Đoạn thời gian gần đây, một chút kinh doanh trên sân bằng hữu đã bắt đầu hướng về hắn hỏi thăm, hoặc là hỏi dò có hay không có ý định bán ra nơi này đất. Bằng Nở trên tay của cải chính đang nhanh chóng tăng trở lại, tuy rằng cùng hắn đỉnh cao thời điểm của cải vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ, có điều lấy tốc độ như thế này tăng lên, trở lại nguyên bản thân ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không thể không nói, theo đoạn đường lên chức trị, tiến vào võ quán học viên cũng bắt đầu rõ ràng tăng nhanh. Hiện nay võ quán học viên nhân số vẫn chưa tới 20 người, có điều này 20 người học phí đã trên căn bản có thể duy trì võ quán chi tiêu hàng ngày. Chủ yếu hay là bọn hắn nơi này thu hao tổn cao, có điều dưới cái nhìn của bọn họ, đây là vật có giá trị. Gia Lệ Văn, ta thương lượng với ngươi cái sự tình đi. Bằng Nở do dự nhìn Gia Lệ Văn. Bằng Nở, chúng ta như thế quen. Có chuyện gì còn muốn như vậy làm khó dễ có chuyện nói thẳng. Ta nghĩ để A Sóng cũng tới võ quán học tập đánh lộn. Ba ba, là võ công A, cùng ngươi nói bao nhiêu lần. A Sóng bất mãn sửa lại cha mình nói sai. Được rồi, là võ công. Nay có cái gì tốt thương lượng, A Sóng tan học sau khi, bất cứ lúc nào có thể lại đây. Quá tốt rồi, học hảo võ công, ta liền không sợ bị người bắt nạt. A Sóng sôi nổi vỗ tay vui mừng. A Sóng. Ngươi ở trong trường học bị người bắt nạt à? Bạch thần nhìn A Sóng, Gia Lệ Văn nhưng là nhìn về phía Bằng Nơ, Bằng Nơ đầy mặt lúng túng, tiểu hai tử sự tình, đại nhân lại không tiện nhúng tay, ta để A Sóng đi báo cáo lao sư, kết quả A Sóng nói nếu như tìm lao sư cáo trạng, sau đó liền không có bằng hữu. Bạch thần cùng Gia Lệ Văn liếc mắt nhìn nhau, so sánh lẫn nhau mà nói, Bạch thần càng hiểu rõ trong trường học tình huống. Ở trong trường học, tiểu hai tử là tiểu hai tử, đại nhân là đại nhân. Tiểu hài tử trong lúc đó mâu thuẫn nếu như tìm đại nhân cáo trạng, như vậy sẽ bị những hài tử khác cô lập. Có muốn hay không ca ca cùng đi với ngươi trường học, thu thập những kia bắt nạt ngươi người Bạch thần hỏi. Không muốn, ta muốn chính mình đánh trở về. Tốt lắm, có điều luyện công rất khổ cực, ngươi có sợ hay không? Không sợ. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay. Gia Lệ Văn dẫn A Sóng đi lên lầu, xem A Sóng dáng vẻ, tựa hồ tương đương hưng phấn. Có điều Gia Lệ Văn cùng Bạch thần đều có một cái cộng đồng nhận thức. Vậy thì là sẽ không dạy A Sóng chân chính võ công, chỉ là dạy một ít đánh lộn cùng công phu quyền cước. A Sóng hiện tại tuổi còn quá nhỏ, mà hắn tập võ sơ chung chỉ là vì báo thù. nếu như dạy A Sóng lực sát thương quá to lớn võ công, A Sóng lại không hiểu được khống chế, rất có thể sẽ đem đối phương đánh ra cái tốt xấu. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều là bạo lực phân tử, nhưng là bọn họ lại hiểu đạt được tức. Dù cho là dạy Lệ Phù võ công, Lệ Phù cũng là đã hiểu chuyện, cũng đã đến phân rõ ràng nặng nhẹ tuổi. Kèn kẹt. Đột nhiên, mặt đất phát sinh nhẹ nhàng lay động, địa chấn. Bằng nờ đỡ lấy vách tường, cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng, bởi vì chấn cảm cũng không mãnh liệt, hẳn là tâm địa chấn khoảng cách Phan Thành khá xa. Ngay vào lúc này, trước sân khấu bày ra trong TV, xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là một tấm khuôn mặt xa lạ, có điều khi hắn mở miệng trong nháy mắt, toàn thế giới đều chấn kinh rồi. Nhân loại, các ngươi khỏe, ta là Hài Cốt Hoàng Đế, đúng, không sai, chính là các ngươi quen thuộc cái kia ma vương. Cái này tự xưng vì là Hài Cốt Hoàng Đế nam nhân giơ lên hai tay, chính mình đánh ra cánh tay của chính mình, cái này thân thể vẫn có chút không quen, quả nhiên vẫn là nhân loại thân thể dùng tốt, cái này sản sinh hóa thân thể, vẫn có rất nhiều không tiện địa phương. Có thể trong các ngươi phần lớn người đều đối với sự xuất hiện của ta cảm thấy khủng hoảng, chúc mừng các ngươi cảm giác là đúng, ngay ở vừa nãy, ta chế tạo một tai nạn. Lúc này hình ảnh một chuyện, ở một mảnh đất vàng địa trên vùng bình nguyên, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Màn này là theo giữa bầu trời hướng phía dưới quan sát, hơn nữa màn ảnh duyên cớ, vì lẽ đó cũng không phải rất trực quan. Có điều theo này cái lỗ thủng lâu ngày, đã có người đoán ra được, đại khái tương đương với 4 cái Phan Thành lâu ngày. Có điều, còn có người nhận ra, mảnh này đất vàng bình nguyên hẳn là Tây Lai Cao Nhĩ đất vàng bình nguyên. Ở Tây Lai Cao Nhĩ đất vàng trên vùng bình nguyên, chỉ có một tòa thành thị, Hoàng Ba Thành, nhân quanh năm bị gió cắt tập kích mà được gọi tên. Mà cái này hố lớn lâu ngày cùng Hoàng Ba Thành tương đương, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, có mấy cái đường cái đứt gãy. Hoàng Ba Thành, còn có 8 ức người sinh mệnh, ta liền thu sạch rơi xuống. Hài Cốt Hoàng Đế âm thanh vang vọng ở mỗi người trong đầu. Thời khắc này, toàn thế giới mọi người rơi vào kinh sợ bên trong, Hài Cốt Hoàng Đế âm thanh bồi hồi giả mỗi người trong đầu. Hài Cốt Hoàng Đế nhìn chằm chằm màn ảnh, đó là một tấm xem ra phi thường bình thường khuôn mặt, nhưng là thời khắc này, tất cả mọi người đều nhớ kỹ khuôn mặt này. Ta cuộc đời kẻ địch lớn nhất, ta biết ngươi hiện tại nhất định ở nhìn ta kiệt tác, nhưng là ngươi nhưng cái gì đều làm không được. Ngày mai, ta sẽ lần thứ 2 chế tạo một tai nạn, vẫn là một tòa thành thị, nhân khẩu ở 30 triệu trở lên, nếu như ngươi làm được, vậy thì đến ngăn cản ta đi. Không nghi ngờ chút nào, đây là Hài Cốt Hoàng Đế đối với Bạch Thần khiêu khích. Toàn thế giới đều rơi vào khủng hoảng, chỉ có Bạch Thần lặng lặng xem TV, Hài Cốt Hoàng Đế nói chuyện hình ảnh không ngừng phát lại. Đồng thời còn có Hoàng Ba Thành thảm kịch, 800 triệu nhân khẩu không còn sót lại chút gì, hiện nay còn không biết Hài Cốt Hoàng Đế là làm sao chế tạo ra trận này khủng bố tai nạn. Trong không khí đột nhiên tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng, đó là chen lẫn nổi giận cùng vô cùng sát ý cảm giác ngột ngạt. Luồng hơi thở này theo Phan Thành bầu trời sẽ qua, đó là Lệ Phỉ Nhã khí tức. Xem ra, nàng cũng bị làm tức giận.